Chương 1001, Hoang Vu Đóng Băng. Ngay tại Mặc Như Hi vừa mới bắt đầu hấp thu cửu âm tế đàn lực lượng thời điểm, một đạo cuồng nộ thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đoàn màu đen vòng xoáy xuất hiện, mang theo nồng đậm khí thế áp bách, đúng là Vạn Ma Long Thủ. Cửu âm tế đàn, đây là bổn tọa đồ vật. Vạn Ma Long Thủ chứng kiến Mặc Như Hi vậy mà đã tại hấp thu tế đàn chi lực, cả người thốt nhiên nổi giận, hắc ám tà năng khí tức không ngừng mà bắt đầu khởi động đi ra, tràn ngập cả cái sơn cốc, vậy mà muốn đem chọn cái tế đàn đều bao phủ lại. Vạn Ma Long Thủ vì cửu âm tế đàn, cơ hồ đã tiêu hao hết Vạn Ma Long Nguyên sở hữu tất cả thánh nhân cốt, vài thập niên thời gian, duy trì cửu âm tế đàn vận chuyển, lại để cho cửu âm tế đàn sự khôi phục sức khỏe lượng. Nhưng ngay tại tế đàn lập tức muốn mở ra thời điểm, tế đàn lực lượng rõ ràng bị người khác hấp thu, cái này lại để cho hắn làm sao có thể tức giận nộ. Ngập trời tức giận chuyển hóa làm mãnh liệt sát ý, Vạn Ma Long Thủ thân hình chấn động, đúng là hiện ra khô lâu chi thân, trực tiếp một trưởng phái đi ra, thánh cốt hắc diễm ngưng tụ thành một trương màu đen móng vuốt sắc bén, oanh hướng Mặc Như Hi. Vạn Ma Long Thủ lực lượng hạng gì khủng bố, một kích này nếu là oanh kích tại Mặc Như Hi trên người, thứ hai tất nhiên tại chỗ chết thảm. Như Hi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, đập vào mắt một màn lại để cho hắn la hoảng lên. Nhưng hắn lúc này khoảng cách Mặc Như Hi quá xa rồi, căn bản không có khả năng ra tay cứu người. Lam đồng tử, Hoang Vu Đóng Băng. Ngay tại sinh tử trong nháy mắt, Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử run lên, băng lam sắc đồng tử lực như là cuồng phong sóng lớn tuôn ra. Rắc, rắc, rắc, lạnh như băng đồng tử lực như là mãnh liệt thác nước, những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp đông lại, cứng lại. Giữa không trung, cầm bắt được màu đen móng vuốt sắc bén trực tiếp cứng lại, bất động tại trong không gian, móng vuốt sắc bén phía trên bắt đầu khởi động hắc diễm đều rõ ràng có thể thấy được. Nhược Vũ Thiên Diệp tại không có dung hợp Hoang Vu truyền thừa trước khi cũng đã có thể sử dụng Lam Đồng băng phong không gian, tại dung hợp Hoang Vu truyền thừa về sau, Lam Đồng tử lực lượng đã có bay vọt về chất, mặc dù là thánh cốt hắc diễm loại này lực lượng đáng sợ, làm theo khả di đông lại. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lùng nhìn Vạn Ma Long Thủ một mắt, băng xương không thay đổi trên mặt thoáng hiện một vòng nộ khí, kiều quát một tiếng, thanh hoàng đằng vượng ra tay, một cổ bích lục hào quang rơi xuống, vậy mà trực tiếp đem Vạn Ma Long Thủ rút phi. Nhiếp Thiên ở phía xa thấy như vậy một màn, cả người một chút sửng sốt, thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Vạn Ma Long Thủ nhân vật bậc nào, tu di bốn phong một trong, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Nhược Vũ Thiên Diệp trước hết rút đã bay. An Hoài Lâm cũng trực tiếp xem trận tròn mắt, cái lúc này hắn mới biết được, trước mắt cái này băng xương nữ tử, thực lực không kém Nhiếp Thiên. Lòng hắn đầu âm thầm may mắn mới vừa rồi không có đánh cửu âm tế đàn chú ý, nếu không tuyệt đối biến thành băng cặn bã cặn bã. Vạn Ma Long Thủ bị Nhược Vũ Thiên Diệp trước hết rút thăm được vài trăm mét bên ngoài, thân hình ổn định, thân hình mãnh liệt run lên, toàn thân xương cốt đều lắc lư một chút. Làm sao có thể? Mấy giây thời gian về sau, Vạn Ma Long Thủ lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc một tiếng, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhược Vũ Thiên Diệp trên tay cầm lấy lại là cửu giai đế khí, hơn nữa ánh mắt của nàng phóng thích mà ra đồng tử lực càng là bá đạo vạn phần, thậm chí ngay cả hắn thánh cốt hắc diễm đều có thể đông lại. Nữ tử này là người nào? Tại sao phải xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ nàng là từ thiên giới đến người sao? Vạn Ma Long Thủ trong lòng có vô số cái nghi vấn. Tối như mực đồng tử đúng là thu co rúm người lại, rõ ràng địa hiển lộ ra ý sợ hãi. Gần chút nữa tế đàn, chết. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lùng vừa quát, trong ánh mắt phóng xuất ra lăng liệt sắc ý. Đã Nhiếp Thiên làm cho nàng bảo hộ Mặc Như Hi, nàng coi như mình gặp chuyện không may, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Mặc Như Hi có việc. Đây là nàng cho Nhiếp Thiên cam đoan, cũng là nàng cho cam đoan của mình. Vạn Ma Long Thủ run rẩy một chút, thân hình lắc lư một chút, nhưng là lập tức, hắn liền khôi phục chấn định. Vừa rồi trước hết, tuy nhiên đưa hắn rút phi, lại không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Hơn nữa hắn cảm giác được, Nhược Vũ Thiên Diệp tựa hồ còn không có hoàn toàn nắm giữ lực lượng trong cơ thể, nếu không hắn tiểu cũng không bình yên vô sự. Cửu âm tế đàn là bổn tọa đồ vật, chỉ bằng các ngươi những. Nay cặn bã, cũng muốn cướp đi tế đàn, si tâm vọng tưởng. Sau một khắc, Vạn Ma Long Thủ ánh mắt nhìn đến cửu âm tế đàn bên trong Mặc Như Hi, trực tiếp trở nên nổi giận. Hắn phải hấp thu cửu âm tế đàn lực lượng, nếu không liền tùy thời cũng có thể chết mất. Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực hoàn toàn chính xác lại để cho hắn kinh diễm rồi, nhưng còn chưa đủ để dùng giết hắn, bởi vì hắn khả năng có thánh nhân chi thân thể a. Tất cả đều cho bổn tọa chịu chết đi. Vạn Ma Long Thủ gào thét một tiếng, toàn thân phóng xuất ra màu đen long khí, lập tức tại trong hư không ngưng tụ thành một đầu ngàn mét chi cự hắc long hư ảnh. Tốt khí thế cường đại. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, hắn nhìn thoáng qua Mặc Như Hi, xác định thứ hai không có việc gì, trong nội tâm thoáng yên ổn. Vạn Ma Long Thủ ngưng tụ mà thành hắc long hư ảnh, cùng Tần Dịch thập phần tưởng tượng, nhưng lại càng thêm khổng lồ, khủng bố. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, Vạn Ma Long Thủ hắc long không chỉ có phóng thích ra long khí, nhưng lại phóng thích ra thánh nhân cốt khí tức. Vâng! Trong hư không kịch liệt run lên, hắc long quần quận mà đến, bàng nhiên long khí tách ra khai mở, khủng bố khí thế như núi hô biển gầm áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nếu để cho cổ khí thế này lan đến gần Mặc Như Hi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoang vu đóng băng. Nhược Vũ Thiên Diệp không chút do dự, lần nữa phát động Lam đồng tử chi lực, khổng lồ đồng tử lực phóng xuất ra, đóng băng ở chung quanh không gian, đúng là liền Vạn Ma Long Thủ khí thế áp bách đều đóng băng ở. Tốt. Nhiếp Thiên nắm lấy thời cơ, toàn thân huyết khí tuôn ra, quanh thân kiếm ý kích động, cấm kỵ chi chiêu ra lại, bàng nhiên bóng kiếm đuổi giết đi ra ngoài. Nhược Vũ Thiên Diệp song mâu lập lòe một chút, lập tức bỏ niêm phong đóng băng không gian. Vâng. Sau một khắc, khổng lồ một kiếm đuổi giết tại hắc long thân thể khổng lồ phía trên, thiên địa run lên, cả cái sơn cốc đều rung chuyển mà bắt đầu, tựa hồ lập tức muốn sụp đổ. Hai người lần đầu liên thủ, phối hợp hết sức ăn ý. Nhưng là đáng tiếc chính là, Vạn Ma Long Thủ thực lực phi thường cường đại, chính diện đã bị Nhiếp Thiên cấm kỵ một chiêu, đúng là không có bị thương. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vừa rồi một kiếm, hắn đã là đem hết toàn lực, lại không có thể trọng thương Vạn Ma Long Thủ. Nhiếp Thiên, thằng này đã bỏ qua thân thể, đem thân thể biến thành thánh nhân cốt chế tạo một cái khô lâu khung, kiếm của ngươi ý cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng hủy diệt thánh nhân cốt. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm vang lên, lộ ra thập phần khẩn trương. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trách không được Vạn Ma Long Thủ không dám hiển lộ ra chân diện mục, nguyên lai hắn là một bộ khô lâu cái giá đỡ. Hai cái con sâu cái kiến, lực lượng của các ngươi quá yếu. Bổn tọa là thánh nhân chi thân thể, các ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Vạn Ma Long Thủ chân đạp hắc long phía trên, cả người gần như điên cuồng kêu gào. Thánh nhân chi thân thể. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cứ như vậy một bộ khô lâu cái giá đỡ cũng xứng gọi thánh nhân chi thân thể, mất đi Vạn Ma Long Thủ nói được lối ra. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Mặc Như Hi mới thật sự là thánh nhân chi thân thể. Bất quá cái lúc này, một cái phi thường khó giải quyết vấn đề bày ở Nhiếp Thiên trước mặt, hắn không cách nào làm bị thương Vạn Ma Long Thủ. Cho dù Nhược Vũ Thiên Diệp có thể dùng hoang vu đóng băng không chế chi Vạn Ma Long Thủ, dùng Nhiếp Thiên cùng công kích của năng lực, nhưng không cách nào làm bị thương đối phương. Dùng tinh không thánh diễm. Ngay tại Nhiếp Thiên lo lắng thời điểm, kiếm lao thanh âm lần nữa vang lên. Số tử, 1952. Chương 1002, tinh không thánh diễm. Tinh không thánh diễm. Nghe được kiếm lao thanh âm, Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, thập phần khó hiểu. Thánh nhân cốt cơ hồ là không cách nào hủy diệt, dùng Nhiếp Thiên hiện tại lực lượng, thật sự không có khả năng hủy diệt thánh nhân cốt. Kiếm lao đã từng nói qua, tinh không thánh diễm có thể luyện hóa thánh nhân cốt, nhưng điều này cần thời gian rất lâu, mấy tháng. Chẳng lẽ lại Vạn Ma Long Thủ hội đứng tại nguyên chỗ bất động, mặc cho Nhiếp Thiên dùng tinh không thánh diễm luyện hóa hắn à? Nhiếp Thiên, hắn trên thân thể thánh nhân cốt hoàn toàn chính xác không thể bị hủy diệt, nhưng là thân thể của hắn cũng không có như vậy vững chắc, mỗi một khối thánh nhân cốt ở giữa dung hợp độ cũng không được, ngươi muốn trước dùng tinh không thánh diễm nhược hóa thánh nhân cốt, sau đó trực tiếp hủy đi hắn. Kiếm lao đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nặng nề nói ra. Hủy đi hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức minh bạch kiếm lao ý tứ. Hắn tuy nhiên không cách nào hủy diệt thánh nhân cốt, nhưng lại khả dĩ đem Vạn Ma Long Thủ trực tiếp bốn xé rách, mở ra. Nhiếp Thiên, thánh nhân cốt là không hủy bất diệt, bổn tọa là bất tử chi thân, ngươi như thế nào cùng ta chiến? Vạn Ma Long Thủ nặng nề gào thét, thân ảnh khẽ động, hắc long lần nữa cùng nhào đầu về phía trước. Quần quần khí thế trực tiếp áp xuống tới, hắc ám vầng sáng tại trong hư không bắt đầu khởi động, cho người một loại thiên địa đều muốn hủy diệt cảm giác. Hắc Long bàng nhiên thân hình thập phần khủng bố, sát ý lang liệt, tử vong khí tức tràn ngập cả cái sơn cốc. Lúc này đây, Vạn Ma Long thủ không hề có bất kỳ cố kỵ, hắn muốn đem Nhiếp Thiên Triệt để hủy diệt. Trận này chiến đấu phải mau chóng chấm dứt, bởi vì Mặc Như Hy còn đang không ngừng địa hấp thu lấy Cửu Âm Tế Đàn lực lượng, Vạn Ma Long thủ cũng không muốn tại giết chết Nhiếp ngày sau, lại đạt được một cái giống tuyết tế đàn. Kiếm Trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên đối mặt Hắc Long hủy diệt một kích, đúng là không tránh không né, quanh thân thần luân chi kiếm mở ra, thân hình giống như kiếm, lang liệt đến mức tận cùng. Cùng thời khắc đó, sau lưng hắn, địa ngục lò luyện xuất hiện, tinh không thánh diễm càng không ngừng tuôn ra, không nứt thành một cái biển lửa, tràn ngập mấy ngoài ngàn mét. Nhiếp Thiên ánh mắt rung rung một chút, ánh mắt lập tức trở nên kiên định, trên người dâng lên khủng bố kiếm ý, kiếm chi quang hoa tại hắc ám trong không gian lộ ra càng thêm chói mắt. Kiếm ý kích động lấy, trên không trung ngưng tụ thành bóng kiếm, mà ở bóng kiếm bên ngoài, thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, đúng là tinh không thánh diễm. Cái này cổ hỏa diễm khí tức, thật cường đại. Vạn Ma Long thủ nhìn xem tinh không thánh diễm, trong lòng đúng là không khỏi run lên, hắn vậy mà cảm giác được cực lớn uy hiếp. Nhưng hắn không tin, hỏa diễm chi lực có thể hủy diệt thánh nhân cốt. Sắt. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng rung rung một chút, thân ảnh trực tiếp lao ra, một kiếm chém đúng ra, bóng kiếm trực tiếp đâm vào Hắc Long Long trên đầu, đúng là đem cực lớn long đầu, xinh xinh xé rách. Lập tức, tinh không thánh diễm coi như con rắn nhỏ, dũng mãnh vào Hắc Long thân hình bên trong. Ừ. Vạn Ma Long thủ thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức nhưng lại cuồng tiếu nói, Nhiếp Thiên, của ta trong long khí dung hợp thánh nhân cốt lực lượng, chỉ bằng mượn như vậy hỏa diễm, muốn đả bại, căn bản không có khả năng. Vạn Ma Long thủ long khí, cùng thánh nhân cốt lực lượng dung hợp cùng một chỗ, cho nên hắn long khí chỗ ngưng tụ long ảnh, phi thường cường hãn. Tầm thường lực lượng căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý, toàn thân kiếm ý càng thêm điên cuồng mà tuôn ra, sau lưng thánh diễm hỏa hải càng trở nên cuồng bạo, cả phiến thiên địa đều coi như bốc cháy lên. Đi chết đi. Chứng kiến Nhiếp Thiên lại là một kiếm chém giết tới, Vạn Ma Long thủ nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Long phóng lên trời, móng vuốt sắc bén xé rách thiên không, tử vong khí tức lập tức trở nên đậm đặc. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên bị long chảo chính diện đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên ngực nhiều hơn một đạo hoảng sợ miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, máu chảy không chỉ. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, kinh kêu một tiếng, băng xương không thay đổi mặt trở nên phi thường khẩn trương, trong tay nàng thanh hoàng đằng vượng rút ra, bách lục chi mang như trường xả, gào thét xuất hiện. Nhưng là công kích như vậy hoành kích tại Hắc Long trên thân thể, căn bản chính là không đến nơi đến trốn. Không có bất kỳ tổn thương. Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng tuy nhiên rất cường, nhưng là Lam đồng tử lại chỉ dùng đóng băng khống chế lực lượng, hoang vu hàn lực đối với Vạn Ma Long thủ căn bản không có dùng. Thánh nhân cốt không sợ bất luận cái gì lực lượng, hoang vu hàn lực căn bản không cách nào rót vào thánh nhân cốt bên trong. Muốn chết. Vạn Ma Long thủ lạnh lùng vừa quát, trên bàn tay xuất hiện một đoàn màu đen quang cầu, trực tiếp đánh ra, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp tập sát mà đi. Coi chừng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, Nhược Vũ Thiên Diệp võ thể có thể xa không bằng hắn mạnh mẽ như vậy hung hãn, nếu là bị Vạn Ma Long thủ đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Xích đồng tử, phần thiên. Nguy cấp một khắc, Nhược Vũ Thiên Diệp song mâu lập lòe một chút, màu đỏ đồng tử lực phóng xuất ra, một đoàn hỏa diễm kích xạ mà ra, ngăn lại một kích chí mạng. Nhược Vũ Thiên Diệp thân hình có chút nhoáng một cái, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt đồng dạng có máu tươi chảy ra. Nhược Vũ Thiên Diệp, không muốn tái sử dụng cửu thải đồng rồi. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, khẩn trương nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp vốn là dùng Lam đồng tử mở ra cửu âm tế đàn, về sau lại mấy lần sử dụng hoang vu đóng băng, giờ phút này tái sử dụng xích đồng tử phân thiên, đã đến nàng đồng tử lực cực hạn. Nếu như lại tiếp tục sử dụng cửu thải đồng vô cùng có khả năng lại lần nữa kích phát huyết phệ chi lực. Đến lúc đó tiểu phi thường nguy hiểm. Ngươi lui ra, thằng này giao cho ta. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ý bảo Nhược Vũ Thiên Diệp không muốn xuất thủ nữa. Chỉ bằng ngươi một người, ngăn được bổn tòa sao? Vạn Ma Long thủ đen kịt đồng tử gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng, thập phần khinh miệt. Theo hắn, nếu như không có Nhược Vũ Thiên Diệp chống đỡ, Nhiếp Thiên đã sớm là một cỗ thi thể. Phải chống đỡ được. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra kiên định thần mang, nặng nề mở miệng, toàn thân phóng xuất ra cường đại tự tin. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, dựa vào là không chỉ là thiên phú, càng là ý chí bất khuất, không gãy võ đạo chi tâm. Nhiếp Thiên là người của hai thế giới, hắn tâm tính cường đại, xa không có người thường có thể so sánh. Vô luận đối mặt cái dạng gì địch nhân, hắn đều là vô ý không sợ, bất khuất không gãy, mặc dù là đối thủ cường đại trở lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không e sợ chiến. Lăng Nhưng Đích thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên trên người dâng lên một cổ đáng sợ sát phạt chi ý, cả người coi như một sát thần. Tốt! Đã ngươi muốn chết, bổn tọa hôm nay sẽ thanh toàn ngươi. Vạn Ma Long Thủ điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp chân đạp Hắc Long mà đến, tử vong khí tức lập tức trở nên càng thêm đậm đặc, làm cho người ta sợ hai hắc ám tà năng điên cuồng mà áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sừng sững tại trong hư không, thân ảnh giống như núi cao, sừng sững bất động. Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân kích xạ ra đầm địa huyết khí, sau lưng xuất hiện lôi đình hải dương, đúng là cùng tình không thánh diễm dung hợp cùng một chỗ, đáng sợ kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Huyết khí bay lên trên không trung, hóa thành trận pháp phù văn, một cái huyết sắc kiếm trận, lập tức hình thành. Đây là Nhiếp Thiên ngạo kiếm bí quyết bên trong ba đại kiếm trận một trong, phong kiếm cấm trận. Theo phong kiếm cấm trận hình thành, một cổ mênh mông quần quận trận pháp chi lực tách ra khai mở, không trung tràn ngập đáng sợ kiếm ý khí tức, đồng thời còn có rừng rực chi khí. Lúc này đây, Nhiếp Thiên tại phong kiếm cấm trận bên trong, dung hợp tinh không thánh diễm lực lượng, lại để cho kiếm trận chi lực, đã có chất tăng lên. Kế tiếp một kiếm, hủy đi ngươi. Nhiếp Thiên lạnh con mắt tập trung không trung Hắc Long, khỏe miệng bứt lên lạnh lùng sát ý. Số tử, 1906. Chương 1003. Một kiếm nổ nát. Nhiếp Thiên ánh mắt khắc nghiệt, gắt gao chầm chầm vào trong hư không hắc ám cự long, quanh thân kích động lấy cuồng dã chiến ý. Phong kiếm cấm trận, dùng huyết khí làm dẫn, kiếm ý ngưng trận, trận pháp chi lực kiếm ý dung hợp lẫn nhau xúc tiến, bộc phát ra càng thêm khủng bố lực lượng. Càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên tại phong kiếm cấm trận trung dung nhập cùng tinh không thánh diễm lực lượng, lại để cho một kiếm này uy lực trở nên càng thêm cuồng mãnh. Hắc ám cự long thân hình khổng lồ như núi, cuồn cuộn áp xuống tới, quanh thân hắc diễm càng không ngừng lóe ra, phóng thích ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt khí tức. Chết! Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định như núi, khoe miệng nổ ra một cái lạnh như băng chữ, phong kiếm cấm trận lực lượng lập tức tách ra, trong hư không một đạo bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, đúng là một đạo thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm cự kiếm. Cự kiếm kinh không, cuồn cuộn mà động, trong không gian tràn ngập lăng liệt đến cực điểm sát phạt chi ý. Khủng bố kiếm ý, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa, trực tiếp xé rách. Ầm ầm. Sau một khắc, hắc ám cự long cùng hỏa diễm cự kiếm rốt cục đụng vào nhau, hai cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng lẫn nhau đối kháng, hắc diễm tà năng cùng kiếm ý thánh diễm điên cuồng mà tàn sát bừa bãi tại trong không gian, chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian tràn ngập đáng sợ hủy diệt khí tức. Ông. Mà ngay sau đó, ở đằng kia một tiếng vang thật lớn về sau, lập tức trong không gian phát ra một đạo trầm thấp trầm đục, coi như rên rỉ thanh âm, chung quanh thiên địa ầm ầm chấn động, mấy ngoài ngàn mét sơn thể trực tiếp sụp đổ. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh sừng sững tại khoảng cách Nhiếp Thiên ngoài ngàn mét địa phương, thân thể của nàng đột nhiên lắc lư một chút, lập tức toàn thân thiên nhân lĩnh vực căng ra, hóa thành một đạo vô hình vòng bảo hộ, bảo vệ Cửu Âm tế đàn. Lúc này Mặc Như Hi đang tại hấp thu tế đàn chi lực mấu chốt giai đoạn, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Bành! Cuồng bạo khí lãng trùng kích tại thiên nhân lĩnh vực phía trên, Nhược Vũ Thiên Diệp ngực đột nhiên trầm xuống, thật giống như bị cự thạch hung hăng địa đè ép một chút, lập tức một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, tinh xảo khuôn mặt thương trắng như tờ giấy. Nhưng là ánh mắt của nàng như trước kiên định dị thường, tựa như nàng chỗ cam đoan đồng dạng, tuyệt đối sẽ không lại để cho Mặc Như Hi gặp chuyện không may. Suy suy suy trong hư không, hai cổ lực lượng khổng lồ vẫn còn kịch liệt địa đối kháng lấy. Âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra, kiếm ý cùng thánh diễm chi lực rót vào hắc ám cự long thân hình bên trong. Hắc ám cự long coi như không chịu nổi kiếm ý cùng thánh diễm tàn sát bừa bãi, thân thể khổng lồ tại trong không gian lan lộn, một cổ bàng nhiên màu đen long khí điên cuồng mà phóng xuất ra. Xa xa cực lớn sơn thể trực tiếp sụp đổ, khủng bố lực lượng tràn ngập ra, chung quanh cây cối núi đá trực tiếp bị phá hủy, trên mặt đất đều xuất hiện khe hở, bị vô hình sức lực lớn sinh sinh xé mở. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại lờ mờ trong hư không, quanh thân bắt đầu khởi động lấy lực lượng đáng sợ, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, nhưng ánh mắt nhưng lại như trước trong suốt mà kiên định, toàn bộ thần thức đều tập trung ở đầu kia hắc ám cự long phía trên. Vạn ma long thủ thân ảnh giấu ở hắc ám tà năng bên trong, đen kịt đồng tử rất nhanh mở rộng thu nhỏ lại, coi như đang run rẩy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nhiếp thiên lực lượng đúng là mạnh như thế hung hãn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Rất khó tưởng tượng, một cái thiên nhân bắt trọng thực lực võ giả, có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp thiên, thánh nhân cốt lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, không chỉ nói ngươi là thiên nhân bắt trọng thực lực, mặc dù ngươi là thiên đế cảnh võ giả, cũng mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Vạn ma long thủ thanh âm tại trong không gian quanh quẩn, lộ ra lạnh như băng hàn ý. Mặc dù nhiếp thiên một dưới thân kiếm, chặn hắc ám cự long điên cuồng một kích, nhưng vạn ma long thủ vẫn đang không biết là nhiếp thiên có thể đánh bại hắn. Thân thể của hắn hoàn toàn do thánh nhân cốt ngưng tụ mà thành, muốn phá hủy thân thể của hắn, căn bản không có khả năng. Vậy sao? Nhiếp thiên trong đôi mắt lóe ra hàn mang, khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, lạnh lùng nói ra, vạn ma long thủ, ngươi tự tin được đầu rồi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, nhiếp thiên toàn thân kiếm ý ầm ầm bộc phát, bàng bạc kiếm ý lập tức như núi lửa phun phóng. Trực tiếp tán phát ra, bốn loại không gian trực tiếp bị kiếm ý tràn ngập, khủng bố tinh không thánh diễm càng thêm điên cuồng mà dũng mãnh vào hắc ám cự long thân hình bên trong. Nhiếp thiên trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, sau lưng thánh diễm hỏa hải bốc cháy lên, thiên không đều bị ngọn lửa chiếu sáng. Oanh! Một kiếm chém xuống, cuồng bạo kiếm ý trực tiếp hàng lâm tại ám hắc cự long trên thân thể, một tiếng thanh âm đáng sợ nổ tung, hắc ám cự long đúng là không chịu nổi cuồng bạo kiếm ý. Thân thể khổng lồ từng khúc vỡ ra. Giống. Kịch liệt đau nhức bên trong, hắc ám cự long ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình tại trong hư không run lên, lập tức rốt cuộc không cách nào trèo trống, trực tiếp nổ mở. Âm ầm nổ tiếng vang liên tiếp, tinh không thánh diễm liệu nguyên thành biển lửa, đem lưu chuyển lên hắc ám tà năng ba lô bao khỏa, phóng đạn kiếm y điên cuồng mà cắn nuốt hắc ám tà năng chi lực. Tinh không thánh diễm, không chỉ, mà còn tinh khiết là hỏa diễm chi lực. Nhưng lại bao hàm lấy quang thuộc tính lực lượng, có thể đem trong long khí tả năng gột rửa không còn. Nhiếp thiên thân ảnh run lên, đúng là bắt đầu điên cuồng mà hấp thu giật tán tại trong không gian long khí. Hán khí thế toàn thân lập tức tăng vọt mà bắt đầu, vốn đã sắp khô kiệt chín đạo long mạch lập tức đạt được tầm bổ. Thiên diễn chân ý tại thân thể ở trong lưu chuyển mà bắt đầu, toàn thân miệng vết thương lập tức khép lại. Tôi làm sao có thể? Vạn ma long thủ chứng kiến nhiếp thiên một kiếm đem hắc ám cự long oanh kích được nát bấy, lập tức trong cơ thể hắn long khí vậy mà điên cuồng mà sói mòn, không khỏi kinh âm thanh cuồng kêu lên. Nhiếp thiên sau lưng cái kia xích hồng hỏa diễm rốt cuộc là cái gì lực lượng, tựa hồ có thể nhược hóa thánh nhân cốt lực lượng. Cái này thật là quỷ dị, vạn ma long thủ chưa từng có bái kiến, có cái gì lực lượng rõ ràng có thể đối kháng thánh nhân cốt. Nhiếp thiên lại hoàn toàn không để ý tới hắn, toàn thân long mạch cực tốc vận chuyển. Điên cuồng mà hấp thu lấy trong không gian long khí. Hắn có tinh thần chi lực, mặc dù là hấp thu hắc ám long khí, cũng như trước có thể chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Thực lực của ta, tấn trước rồi. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, nhiếp thiên cảm giác được trong cơ thể khí tức tăng cường không ít, đúng là tăng lên tới thiên nhân cửu trọng thực lực. Thực lực tăng lên, mang đến rõ ràng nhất biến hóa tiểu là tinh thần chi lực thức tỉnh, cái này lại để cho phía sau hắn thánh diễm hỏa hải trở nên càng thêm cuồng bạo. Thiên địa coi như đều bị bốc cháy lên. Vạn ma long thủ thân ảnh rất nhanh địa lui về phía sau, toàn bộ thân hình nhưng lại cốt cách mà sát thanh âm. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ta không tin. Vạn ma long thủ đột nhiên cảm giác được cả người cực tốc địa biến yếu, tựa hồ tùy thời đều muốn mệt ra rời, lại để cho hắn trở nên vô cùng hoảng sợ, trực tiếp kinh âm thanh kêu to lên. Vạn ma long thủ, người thánh nhân chi thân thể. Bất quá là một đống hài cốt bắt đầu trồng chất mà thôi, ta không thể hủy diệt thánh nhân cốt, nhưng ta khả dĩ hủy đi ngươi. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh trực tiếp gào thét đi qua, lập tức hàng lâm tại vạn ma long thủ bên người, đột nhiên một kiếm, hướng về đối phương xương ngực bên trong đã đâm đi. Không muốn. Vạn ma long thủ kinh hoàng kêu to, thân thể của hắn đã là lung lay sắp đổ, làm sao có thể lại tiếp nhận khủng bố như thế một kích. Đáng tiếc đã chậm. Nhiếp thiên một kiếm đuổi giết mà ra, dung hợp tinh không thánh diễm lực lượng một kiếm, trực tiếp đuổi giết tại vạn ma long thủ xương ngực phía trên. Bành! Một tiếng trầm đục, vạn ma long thủ thân thể bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, thánh nhân chi thân thể cũng đã không cách nào thừa nhận kiếm ý kích động, trực tiếp nứt vỡ. Số tử, 1900. Chương 1004, thủ hộ giả gia tộc. Cuối cùng một kiếm, Nhiếp Thiên kiếm thế khủng bố đến mức tận cùng, trực tiếp đem vạn ma long thủ thánh nhân chi thân thể hoành kích được nát bấy. Nhìn qua giữa không trung băng tán thánh nhân cốt, Nhiếp Thiên trong mắt không có nửa điểm thương cảm, chỉ có băng lãnh nhất sát ý. An Hoài Lâm nhìn qua trong hư không một màn, thân thể trực tiếp cứng ngắc lại, vẫn không nhúc nhích, trong lòng rung động đều biểu lộ tại trên mặt, tột đỉnh. Vạn ma long thủ, vạn ma long nguyên người mạnh nhất, tu di thế giới tứ đại đỉnh phong một trong, chết rồi, đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, thân hình đều bị trực tiếp hoanh được mệt rã rời. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, An Hoài Lâm tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt một màn này. Một bên Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, chung quanh không gian khôi phục bình thường, một mảnh thanh minh, không hề lờ mờ, sắc mặt của nàng thoáng hòa hoan xuống, thân hình nhưng lại lần nữa run lên, khóe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Rốt cục đã chết rồi sao? Nhiếp Thiên đứng tại trong hư không, ánh mắt nhưng lại đột ngột ngưng tụ, lập tức hai cái đồng tử nhất thiểm, tinh mang xuất hiện, một cổ khổng lồ tinh uy hiếp ầm ầm mà ra, hướng về hư không bao phủ đi qua. Bành! Sau một khắc, giống tuyết hư không nhưng lại phát ra một tiếng trầm đục, coi như có lưỡng cổ lực lượng vô hình va chạm lại với nhau. Sóng tinh thần động. Cái này hai cổ rung rung lực lượng đúng là tinh thần lực đụng nhau sinh ra. Ngay tại vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên cũng cho rằng vạn ma long thủ đã bị chết, nhưng là đem làm hắn thần thức trải ra mở đích thời điểm, nhưng lại phát giác được trong không gian có một cổ khổng lồ sóng tinh thần động, cái kia chủng khí tức đúng là vạn ma long thủ. Vạn ma long thủ tại sở hữu tất cả long giới phía trên đều để lại linh hồn phong ấn, thậm chí còn đã từng dùng linh hồn phong ấn lực lượng khống chế Thu Sơn, muốn diệt sát Nhiếp Thiên. Giờ phút này cho dù thân thể của hắn không có, linh hồn cũng không có lập tức biến mất, đúng là âm thầm địa ẩn nút tại trong hư không, muốn cho Nhiếp Thiên một kích chí mạng. Hắn quá hận Nhiếp Thiên rồi, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Nhiếp Thiên cùng một chỗ. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thần thức lực siêu cường. Hơn nữa có được tinh không chi nhãn, trong hư không rất nhỏ sóng tinh thần động đều không thể tránh được ánh mắt của hắn. Vạn ma long thủ, ngươi vốn khả dĩ giữ lại tàn mệnh sống lâu vài ngày, đáng tiếc ngươi không muốn đi, đã như vậy, ta đây tiểu triệt để gạt bỏ ngươi đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, hai cái đồng tử bên trong lạnh lùng tăng lên, tuyệt đối sợ run mở ra, vô hình tinh thần lực ầm ầm mà ra, hướng về một phiến hư không bao phủ đi qua. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc này, phía chân trời phía trên đột nhiên truyền ra một tiếng thanh âm đáng sợ, lập tức thiên địa kịch liệt chấn run lên một cái. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, ngẩng đầu hướng lên trời tế nhìn lại, đúng là chứng kiến, phía chân trời phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian thật lớn khẽ hở, thiên địa thật giống như bị một đạo sức lực lớn vạch tìm tòi. Có người vượt qua vũ trụ mà đến. Chứng kiến cái kia vết nước không gian, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên. Trong nội tâm ẩn ẩn hiện hiện một loại bất an dự cảm. Vâng! Nháy mắt sau đó, vết nước không gian lắc lư một cái, lập tức một đạo thân ảnh đi ra, đúng là một gã huy nghiêm láo giả, toàn thân kích động lấy lực lượng đáng sợ, bá đạo cùng dã. Thiên đế cảnh Nhiếp Thiên thần thức đảo qua đi, thần xác trực tiếp cứng ngắc ở, đằng sau bốn chữ tại trong lòng nói ra, cửu trọng đỉnh phong. Cái kia trong hư không đột nhiên xuất hiện láo giả, lại là thiên đế cửu trọng đỉnh phong võ giả. Nhiếp Thiên nhất thời không có kịp phản ứng, hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái lúc này, rõ ràng có một gã thiên đế đỉnh phong cường giả xuất hiện. Hắn là thiên giới thần vực người. Cho ta mà đến. Tới giết ta. Nhiếp Thiên trong lòng xuất hiện mấy cái nghi vấn, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Người này vượt qua vũ trụ mà đến, Nhiếp Thiên trước tiên liền đem hắn trở thành thiên giới thần vực người. Nhưng là mấy giây thời gian về sau, Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút. Ánh mắt nhưng lại trở nên quái dị bắt đầu. Thiên giới thần vực bên trong, thiên đế đỉnh phong võ giả, hắn cơ bản cũng biết, nhưng lại chưa từng có bái kiến trước mắt người này lão giả. Mà khi Nhiếp Thiên thần thức lần nữa cảm giác quá khứ đích thời điểm, một cái khác phát hiện lại để cho hắn càng thêm rung động. Hắn cho tới bây giờ trên thân người cảm nhận được một cổ dị thường quen thuộc khí tức, long khí. Người này lão giả trên người rõ ràng phóng xuất ra bàng bạc mênh mông quần quận long khí. Cái loại này vô cùng vô tận khí thế, làm hắn khiếp sợ. Nhiếp Thiên rung động, những người khác càng là trực tiếp hóa đá, ngây ngốc địa đứng ở nơi đó, chỉ có Mặc Như Hy hồn nhiên chưa phát giác ra, còn đang không ngừng địa hấp thu lấy tế đàn lực lượng. Người cái này tên phản đồ, còn chưa cút đi ra. Vừa lúc đó, đạo thân ảnh kia lóe lên một cái, tốc độ nhanh vô cùng, coi như hư không tiêu thất về sau, lại trống rông xuất hiện, trực tiếp hàng lâm tại khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ ngàn mét xa địa phương. Phản đồ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nghi hoặc một chút, lập tức hiểu được, đối phương trong miệng phản đồ rất có thể là Vạn Ma Long Thủ. Người này toàn thân phóng thích ra khổng lồ long khí, trong cơ thể có được cường đại long mạch, rõ ràng cùng Vạn Ma Long Nguyên có quan hệ gì. Đại trưởng lão, cứu ta. Sau một khắc, một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên, đúng là Vạn Ma Long Thủ, dĩ nhiên là tại từ trước đến nay người tìm kiếm bảo hộ. Phản đồ, vừa rồi cái kia một đạo sóng tinh thần động, chính là ngươi phóng thích ra phản bội trốn thủ hộ giả gia tộc mấy trăm năm, hôm nay đem cũng bị người diệt sát, cái lúc này mới nhớ tới chính mình thủ hộ giả thân phận sao. Lão giả kia nặng nề gầm lên, tuy là tại cửa trách, nhưng là trong lời nói lại là có thêm thủ hộ ý tứ hàm xúc. Thủ hộ giả gia tộc. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ Vạn Ma Long Thủ không phải tu di thế giới người, mà là từ nơi này cái thủ hộ giả gia tộc mà đến. Thủ hộ giả gia tộc, rốt cuộc là cái gì tổ chức, cũng không thuộc về tu di thế giới, tựa hồ cũng không thuộc về thiên giới thần vực. Thủ hộ giả gia tộc. Cơ hồ tại cùng một thời gian, Kiếm Lao Kinh kêu một tiếng, thanh âm đều lộ ra một cổ bén nhọn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chẳng lẽ Kiếm Lao biết đạo cái này cái thế lực. Thủ hộ giả gia tộc, nguyên lai gia tộc này thật sự tồn tại. Kiếm Lao kinh ngạc không nhỏ, coi như tại thì thảo tự nói. Nhiếp Thiên cái lúc này không có thời gian hỏi thăm quá nhiều, toàn bộ tâm thần đặt ở lão giả kia trên người. Giờ phút này hắn mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi Vạn Ma Long Thủ ngoại trừ muốn giết hắn bên ngoài, lại vẫn phóng xuất ra một cổ sóng tinh thần động, hướng thủ hộ giả gia tộc xin giúp đỡ. Đại trưởng lão, Hoa Trường Phong chưa từng quên qua chính mình là thủ hộ giả gia tộc một phần tử, ta đi vào tu di thế giới, là vì tìm kiếm gia tộc mất đi Linh Long Hoàng giới a. Vạn Ma Long Thủ thanh âm lần nữa theo trong hư không vang lên, mang theo nước nở nghẹn ngào, tựa hồ phi thường bị thương. A. Thủ hộ giả gia tộc đại trưởng lão sửng sốt một chút, chợt ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, lập tức phát hiện không đúng, sắc mặt bá địa nhất biến, dĩ nhiên là nhịn không được cứng ngắc một chút. Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, đại trưởng lão mới thoáng phản ứng, một tay chỉ vào Nhiếp Thiên, há to miệng, nhưng lại kích động nói không ra lời. Nguy rồi. Nhiếp Thiên chứng kiến đối phương như thế phản ứng, trong lòng mạnh mà trầm xuống. Rất hiển nhiên, cái này thủ hộ giả gia tộc đại trưởng lão cũng vừa ý hắn Linh Long Hoàng cai rồi. Linh Long Hoàng giới, thật là Linh Long Hoàng giới. Bản trưởng lão tuyệt đối thật không ngờ, thất lạc mấy chục vạn năm Linh Long Hoàng giới, vậy mà thật sự xuất hiện. Đại trưởng lão giống như điên, coi như tại lầm bầm lầu bầu, nhưng hắn nhìn qua Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại thời gian dần qua thay đổi, lộ ra sáng quắc nóng bỏng. Số tử, 1859. Chương 1005, ngập trời chiến ý. Thủ hộ giả đại trưởng lão hai mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, dục dịch chi tâm, rõ rành rành. Linh Long Hoàng giới, lại là vì Linh Long Hoàng giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm sắp tức giận mắng rồi, Vạn Ma Long Nguyên người theo dõi hắn Linh Long Hoàng giới, hiện tại xuất hiện một cái thủ hộ giả gia tộc, lại cũng muốn Linh Long Hoàng giới. Linh Long Hoàng giới, đến cùng là vật gì? Đại trưởng lão, tiểu tử này trên tay Long giới, tiểu là trong thiên địa duy nhất cửu tinh Long giới, Linh Long Hoàng giới. Nghe đồn rằng, Linh Long Hoàng giới thế nhưng mà có thể mở ra cái lúc này, Vạn Ma Long Thủ thanh âm vang lên, nóng bỏng phía dưới khó giấu ác độc chi tâm, hiển nhiên là tại hướng dẫn đại trưởng lão giết Nhiếp Thiên. Im miệng. Vạn Ma Long Thủ còn chưa nói xong, đại trưởng lão liền gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh gây hắn, ngươi cái này ngu xuẩn, vật kia là thủ hộ giả gia tộc trí cao cơ mật, há có thể tiết lộ cho những người khác. Thuộc hạ nói lỡ. Vạn Ma Long Thủ lộ ra có chút khẩn trương, không trung rung động lắc lư khởi một cổ yếu ớt sóng tinh thần động. Ừ. Nhiếp Thiên ở một bên nghe được hơi sững sờ, theo hai người kia nói chuyện đến suy đoán, tựa hồ Linh Long Hoàng giới là một cái chìa khóa, có thể mở ra cái gì, chỉ là cái này có thể mở ra đồ vật, tựa hồ là thủ hộ giả gia tộc cấm kỵ, không thể bị nhắc tới. Linh Long Hoàng giới bản thân cũng đã phi thường đáng sợ, Hoàng giới bên trong Linh Long phong ấn mênh mông quần quận khôn cùng, là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Khủng bố như thế đồ vật, lại chỉ là một thanh cái chìa khóa. Cái kia sau lưng cái kia cùng đợi bị mở ra đồ vật, lại nên là bực nào khủng bố. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra tí ti mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, Linh Long Hoàng giới sau lưng, ẩn núp lấy càng thêm cực lớn bí mật, cái này là Vạn Ma Long Nguyên cùng thủ hộ giả gia tộc thậm chí nghĩ đạt được Linh Long Hoàng giới nguyên nhân. Tiểu tử, trên tay ngươi Linh Long Hoàng giới, từ đâu mà đến? Sau một lát, đại trưởng lão tỉnh táo rất nhiều, một đôi che lấp con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Đây là chuyện của ta tỉnh, không cần phải nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, sắc mặt khôi phục vốn có lạnh nhạt. Kỳ thật hắn cũng không biết cái này Linh Long Hoàng giới là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là ngẫu nhiên đạt được, hơn nữa là 3.000 tiểu thế giới trước luyện đan sư công hội hội trưởng Hoắc Nguyên đưa cho hắn. Ai có thể nghĩ đến, một quả tiểu tiểu nhân long giới, lại là Nhiếp Thiên mang đến phiền toái nhiều như vậy. Ừ. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, hiển nhiên thật không ngờ Nhiếp Thiên đáp lại đúng là mạnh như thế thế, chợt cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đã biết, Linh Long Hoàng giới là thủ hộ giả gia tộc đồ vật, ngươi không nên có được. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại lộ ra một cổ đầm đặc gáp bách khí tức, lập tức một cổ đáng sợ khí thế tại trong hư không xuất hiện, bao phủ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh không gian lập tức ngưng trệ, một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng hướng về hắn áp tới, cơ hồ muốn đem hắn trực tiếp gạt bỏ. Phúc! Thân hình có chút nhoáng một cái, Nhiếp Thiên trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, đối phương là Thiên Đế đỉnh phong thực lực, khí thế áp bách bên trong mang theo thiên địa quy tắc chi lực, xa xa không phải hắn có thể chống cự. Nhiếp Thiên! Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, kinh kêu một tiếng, ánh mắt lập lòe một chút, lại muốn lần nữa sử dụng cửu thải đồng. Ta không sao. Nhiếp Thiên hô lớn một tiếng, ý bảo Nhược Vũ Thiên Diệp không cần khẩn trương. Bọn hắn đối mặt người là Thiên Đế đỉnh phong võ giả, mặc dù là Nhược Vũ Thiên Diệp ba đồng tử đủ khai mở, cũng căn bản không có khả năng làm bị thương đối phương. Hơn nữa cái này đại trưởng lão hiển nhiên cũng không nghĩ trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên, hắn còn có rất đa nghi hoặc không có cởi bỏ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên quay người nhìn thoáng qua cửu âm tế đàn bên trong Mặc Như Hi, hắn cảm giác được, tế đàn lực lượng đã trở nên rất yếu, xem ra rất nhanh muốn đã xong, trong truyền thuyết thánh nhân chi thân thể, lập tức muốn đã thức tỉnh. Thủ hộ giả đại trưởng lão tự xuất hiện về sau, vốn là chú ý Vạn Ma Long Thủ, sau đó liền Linh Long Hoàng giới, cũng không có chú ý tới cửu âm tế đàn, cũng không có đem Mặc Như Hi để ở trong mắt. Linh Long Hoàng giới tại trên tay của ta, đó chính là đồ đạc của ta. Nhiếp Thiên nhìn xem đại trưởng lão, lạnh lùng mở miệng, hắn không biết Linh Long Hoàng giới ý vị như thế nào, cũng không biết thủ hộ giả gia tộc là cái gì, nhưng hắn biết nói, Linh Long Hoàng kiêng đối với không có khả năng chắp tay tặng người. Muốn chết. Đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hắn là thủ hộ giả gia tộc đại trưởng lão, chưa từng có người dám cùng hắn như vậy nói chuyện. Nặng nề tiếng giống giận dữ rơi xuống. Một cổ huyền diệu lực lượng mãnh liệt nhào đầu về phía trước, Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên nhất biến, thân thể bạo lui, nhưng vẫn là đã chậm. Bành! Một đạo lực lượng đáng sợ hàng lâm tại trên người hắn, trong hư không xuất hiện một đạo chói mắt huyết sắc quy tích, Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân ảnh như sóng to gió lớn bên trong đích một thuyền lá nhỏ, lung la lung lay, tựa hồ muốn rơi xuống dưới đi. Bản trưởng lao cho ngươi thêm nói chuyện một lần cơ hội. Đáp án của ngươi nếu không là bản trưởng lão muốn, kết quả của ngươi tiểu chỉ có một chữ, chết. Đại trưởng lão âm thanh lạnh như băng vang lên, trong mắt phóng xuất ra khắc nghiệt hàn mang, Linh Long Hoàng giới, ngươi như thế nào đạt được? Thanh âm trầm thấp, lộ ra đầm đặc gáp bách chi ý, làm cho người hít thở không thông khó chịu. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức rung rung, sắc mặt trắng bệch, chỉ có trong mắt kiên định thủy chung không thay đổi. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Tùy tiện ra tay, đủ để lập tức miểu sát hắn. Hừ hừ. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, bao phủ quanh thân áp bách chi lực cũng không có lại để cho kiếm ý của hắn khuất phục. Trên người của hắn, đúng là phóng xuất ra cuồng dã chiến ý. Chiến ý. Bất khuất chiến ý. Ừ. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, kinh ngạc không thôi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên chỉ có thiên nhân cửu trọng thực lực. Nhưng hắn đối mặt một gã Thiên Đế đỉnh phong võ giả, lại vẫn có thể dấy lên ngập trời chiến ý. Đây là loại nào khủng bố võ đạo chi tâm, hắn tâm tính chi cứng cỏi, lại để cho người thán phục. Đại trưởng lão cũng là sửng sốt một chút, trong mắt toát ra kinh hãi chi ý, hắn bái kiến rất nhiều yêu nghiệt cấp võ giả, nhưng là theo chưa từng gặp qua như Nhiếp Thiên như vậy vô ý không sợ chi nhân. Tầm thường thiên nhân cảnh võ giả, ở trước mặt của hắn, chỉ có phủ phục cúng bái tư cách, mà Nhiếp Thiên vậy mà có thể phóng xuất ra cường hãn chiến ý, gần kề bằng vào điểm này, liền đầy đủ lại để cho đại trưởng lao rung động. Kẻ này tâm tính cứng cỏi, võ đạo chi tâm cường đại, nếu là lớn lên, nhất định thập phần đáng sợ. Đại trưởng lão hai mắt rung rung một chút, trong lòng đích sát ý nhưng lại càng thêm rõ ràng. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như hôm nay không giết Nhiếp Thiên, về sau đêm không còn có cơ hội. Không khuất phục sao? Một nghĩ đến đây, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, toàn thân sát cơ lộ ra, lập tức một cổ bàng nhiên khí thế phóng xuất ra, như vô hình núi cao, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nặng nề rên rỉ một tiếng, toàn thân kiếm thế tách ra khai mở. Tại hắn quanh thân coi như có một thanh sắc bén cự kiếm xuất hiện, sắc bén đến cực điểm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hư không kịch liệt nhoáng một cái, hai cổ khổng lồ khí thế đụng thẳng vào nhau, một đạo vô hình chấn động kích động khai mở, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được ngực một buồn bực, thật giống như bị người chiếu vào ngực đánh cho một quyền. Nhưng là lập tức, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế bị trực tiếp ép tới nứt vỡ, một đạo càng thêm khủng bố lực lượng hướng về hắn áp tới. Xú tiểu tử! Người võ đạo không phải rất cường đại sao? Bản trưởng lão hôm nay cho ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cường hãn khí thế ầm ầm tới, cuồn cuộn đè xuống. Số tử, 1902. Chương 1006, đột phá cảnh giới. Cho ta quỳ xuống. Đại trưởng lão trong đôi mắt phóng xuất ra ác độc thần mang, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ khí thế cường đại uy áp phóng xuất ra. Dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, ầm ầm áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sừng sững tại trong hư không, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cả người đều bị bàng nhiên áp lực ép tới vặn vẹo biến hình, nhưng hắn hai mắt nhưng lại như trước không biến, vô ý không sợ, bất khuất không gãy. Thủ hộ giả đại trưởng lão thực lực quá mạnh mẽ, ẩn ẩn đã là thiên giới chín đế cấp bậc, Nhiếp Thiên ở trước mặt của hắn tiểu là một cái con sâu cái kiến, một cái tùy thời đều có thể đơn giản nghiền chết con sâu cái kiến. Nhưng hắn vẫn không muốn làm cho Nhiếp Thiên bị chết rất nhẹ nhàng, hắn muốn chậm rãi đánh tan Nhiếp Thiên võ đạo chi tâm, lại để cho Nhiếp Thiên phủ phục tại hắn dưới chân, sau đó lại giết chết hắn. Đánh tan một gã võ giả võ đạo chi tâm, đây là đối với một gã võ giả lớn nhất nhục nhã, so giết hắn đi càng thêm tàn khốc. Nhưng là có chút người võ đạo chi tâm, cứng cỏi đến mức tận cùng, đã không phải là bất luận cái gì ngoại lực có thể cải biến. Nhiếp Thiên là người của hai thế giới. Lại để cho hắn càng thêm kiên định địa minh bạch, võ đạo chi tâm là luận võ đạo thiên phú càng thêm trọng yếu đồ vật, vô luận tại cái gì tình trạng phía dưới, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, hắn võ đạo chi tâm, không có bất luận cái gì cải biến. Thiên địa nhật nguyệt có thể diện, võ đạo chi tâm không thay đổi. Nhiếp Thiên thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, cái loại này lực lượng theo bốn phương tám hướng rơi xuống, hoàn toàn không cách nào kháng cự, chỉ có thể sinh sinh địa thừa nhận. Toàn thân của hắn máu tươi chảy đầm địa, thân hình trở nên vặn vẹo, gương mặt đều trở nên dị thường dữ tợn. Nhưng là không thay đổi, là trong mắt của hắn kiên định, trong lòng tín nhiệm. Nhiếp Thiên đại nhân. An Hoài Lâm ở một bên đều thấy choáng váng, ánh mắt trở nên mê ly. Thủ hộ giả đại trưởng lão thực lực, lại để cho hắn liếc mắt nhìn đều cảm giác được sợ run, có một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Nhiếp Thiên đối mặt như thế địch nhân cường đại. Lại vẫn có thể phấn khởi phản kháng, lòng của hắn, là chân chính vô ý chi tâm, cường giả chi tâm. Rắc rắc rắc vừa lúc đó, một hồi cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên thân hình run lên, thân thể cơ hồ biến thành cái sảng, máu tươi cuồng phun ra đến, nhuộm đỏ thiên địa. Còn không quỳ xuống sao? Đại trưởng lão song mâu khẽ run lên, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể đúng là mạnh như thế hung hãn, thậm chí vượt qua tầm thường thiên đế cảnh võ giả. Mà Nhiếp Thiên võ đạo chi tâm càng là vượt quá tưởng tượng, tại kịch liệt đau nhức cùng trong tuyệt vọng, như cũ không khuất phục. Muốn cho ta quỳ xuống, mơ tưởng. Nhiếp Thiên thân thể đã hoàn toàn vặn mẹo, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp bị xé nứt, hắn không biết từ đâu tới đây lực lượng, trong đôi mắt lóe ra đáng sợ sắc ý, cùng thanh gào thét. Đại trưởng lão cảm giác đến Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, đúng là không khỏi run lên, trong lòng hoảng sợ. Hắn chỗ đối mặt là như thế nào người? Đến nơi này một khắc, biểu hiện ra ngoài không phải tuyệt vọng cùng khuất phục, mà là chiến ý cùng sát ý. Tại thời khắc này, đại trưởng lão sợ, trong lòng hiện ra nồng đậm sợ hãi. nếu như hôm nay Nhiếp Thiên bất tử, tất nhiên sẽ trở thành vì hắn ác ngộng. Xú tiểu tử, đã ngươi không khuất phục, vậy thì chết đi cho ta. Một nghĩ đến đây, đại trưởng lão lạnh quát một tiếng, hắn không dám lại tra tấn Nhiếp Thiên, hắn phải đem thứ hai triệt để giết chết. Liều linh thanh âm rơi xuống, đại trưởng lão đại vươn tay ra, cuốn mánh một trưởng trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đập đi qua. Vâng! Mên ngông quần quận một trưởng, thiên địa chịu run lên, bàng bạc lực lượng như quần quận sóng biển, hướng về Nhiếp Thiên vô tình địa đẻ xuống. Một trường này nếu là hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người, thứ hai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn và thủ hộ giả đại trưởng lão thực lực kém quá lớn, thiên nhân cửu trọng cùng thiên đế cửu trọng ở giữa chênh lệch, đây là bất luận cái gì thiên phú, vô cực, nghị lực đều không thể đền bù. Trong hư không trưởng lực cuồng mãnh rơi xuống, muốn đem Nhiếp Thiên triệt để diệt sát. Nhiếp Thiên. Sinh tử trong trước mắt, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử lập lòe một chút, đúng là trực tiếp phun ra huyết tích, băng lam sắc đồng tử lực cuồng tuôn ra mà ra, như là bắt đầu khởi động trên không trung lam sắc gợn sóng. Rắc, rắc, rắc, băng lam đồng tử lực những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp đông lại. Bành. Một tiếng trầm đục, hoang vu hàn lực cùng giữa không trung mênh mông quần quận một trưởng đụng vào cùng một chỗ. Không gian chung quanh toàn bộ bị đóng kết, mà đạo kia trưởng lực nhưng lại không có dừng lại, tiếp tục hướng về Nhiếp Thiên oanh xuống, nhưng là tốc độ nhưng lại chậm lại. Ừ. Đại trưởng lao thấy như vậy một màn, lông mày ngưng tụ, ánh mắt run rẩy, hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại nơi này không ngờ thế giới bên trong, rõ ràng có người có thể đủ đối kháng hắn. Rắc rắc rắc đông lại không gian không cách nào ngăn cản trưởng lực tiến lên, hư không tại mênh mông quần quận trưởng lực oanh kích phía dưới. Kịch liệt run rẩy, không gian từng mảnh nứt vỡ. Cái kia một đạo khủng bố trưởng lực coi như tại trong tầng băng tiến lên tàu phá băng, một chút vỡ vụn đông lại không gian. Nhược Vũ Thiên Diệp hai mắt càng không ngừng chảy ra tha thiết máu tươi, chảy xuôi tại tinh xảo trên mặt. Nàng đã đem lam đồng tử chi lực nghiền ép đến mức tận cùng, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản khủng bố trưởng lực. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên gian nan xoay người, chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp hai mắt không ngừng chảy máu. Trong lòng run lên, toàn thân huyết khí lập tức tuôn ra, một cổ đáng sợ khí thế phóng xuất ra. Bành! Sau một khắc, trong hư không một tiếng nổ vang, Nhiếp Thiên rốt cục đột phá đại trưởng lão khí thế áp bách, toàn thân kích động ra một cổ kinh khủng kiếm ý, đúng là so lúc trước hắn kiếm ý khủng bố mấy lần không chỉ. Kiếm chi phách cảnh giới. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, vừa rồi khí thế áp bách, đúng là kiếm đạo của hắn đột phá chế tạo ra cơ hội. Làm hắn đột phá đến kiếm chi phách cảnh giới. Làm sao có thể? Đại trưởng lao chứng kiến Nhiếp Thiên đúng là đã phá vỡ khí thế của hắn uy áp, ánh mắt kịch liệt run lên, khiếp sợ đến mức tận cùng. Thiên đế cửu trọng võ giả khí thế uy áp, dung hợp siêu cường thiên địa quy tắc chi lực, đủ để đem thiên đế ngũ trọng trở xuống đích võ giả áp bách đến chết. Nhiếp Thiên chính là thiên nhân cửu trọng thực lực, làm sao có thể phá vỡ khí thế uy áp? Kiếm của hắn thế nháy mắt sau đó. Đại trưởng lao phát giác được cái gì, ánh mắt lại lần nữa run lên, trên mặt kinh hãi tăng lên. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, khí thế của hắn uy áp không chỉ có không để cho Nhiếp Thiên khuất phục, ngược lại là cho thứ hai sáng tạo ra đột phá kiếm đạo cảnh giới cơ hội. Bất quá đại trưởng lão lập tức liền chấn định lại, cho dù Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới đột phá, cái kia cũng không có dùng, bất quá là lại để cho hắn nhiều hơi tàn vài giây mà thôi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy lên, sừng sững ở trên không bên trong, gần như vặn vẹo thân thể phóng xuất ra khổng lồ kiếm ý, ngập trời huyết khí tuôn ra tại trong không gian, tàn sát bừa bãi xuống tới. Thiêu đốt huyết khí sao? Đại trưởng lão nhìn qua Nhiếp Thiên, cảm nhận được trong không gian huyết tinh thị sát chi khí, đúng là lạnh lùng cười cười, mười phần kinh miệt. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên tiểu là một cái con sâu cái kiến, mặc kệ sử xuất cái dạng gì chiêu thức, đều khó có khả năng cùng hắn chống lại. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên đã an toàn, cả người đột nhiên run lên, bàng nhiên đồng tử lực lập tức biến mất. Sắc mặt của nàng thảm trắng như tờ giấy, trong đôi mắt tiếp tục càng không ngừng chạy xuôi theo máu tươi, cả người suy yếu đến cực điểm, thân ảnh khẽ động, rơi trên mặt đất, lắc lư một chút, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Nàng đã làm được cực hạn của mình, rốt cuộc không giúp được Nhiếp Thiên. Ngạo kiếm bí quyết, cấm kỵ chi chiêu, diệt thiên ba kiếm, cuối cùng nhất thức, huyết phệ thương khung. Trên không trung, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, toàn thân huyết khí tràn ngập ra, tại sau lưng ngưng tụ thành một đạo huyết sắc bóng kiếm. Số tử, 1915. Chương 1007, huyết phệ thương khung. Nhiếp Thiên sừng sững trên không trung, toàn thân tràn ngập đáng sợ huyết khí cùng lăng liệt kiếm ý. Giờ này khắc này, kiếm đạo của hắn cảnh giới đột phá đến kiếm chi phách cảnh giới, đủ để cho hắn sử xuất ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu cuối cùng nhất thức, huyết phệ thương khung. Hừ! Đại trưởng lão nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, cảm thụ được huyết sắc bóng kiếm phóng thích mà ra kiếm ý, khỏe miệng nhưng lại giơ lên khinh thường tiêu ý. Coi như là Nhiếp Thiên tự cháy huyết khí, sử dụng cấm chiêu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng người phía trước có năng lực tổn thương hắn. Thiên đế đỉnh phong võ giả lực lượng, há lại một cái thiên nhân cửu trọng con sâu cái kiến có thể tưởng tượng. Suy suy suy cao giữa không trung, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý cùng huyết khí trở nên càng ngày càng đậm hơn, chói tai tiếng rít càng không ngừng truyền ra, coi như không gian muốn bị xé nứt. Sắt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kiếm ý cùng huyết khí lập tức hội tụ đến huyết sắc bóng kiếm bên trong. Trong hư không một tay coi như do máu tươi ngưng tụ hai chàng cự kiếm xuất hiện, chừng mấy ngàn thước chi cự, cuồn cuộn mà động. Vâng! Huyết sắc cự kiếm ầm ầm chém xuống, tại trong hư không lưu lại một đạo chói mắt huyết sắc dấu vết, không gian bị huyết tinh chi khí tràn ngập, thiên địa bị máu tươi phủ lên, coi như bịt kín một tầng huyết sắc màn sân khấu. Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm! Xa xa mấy vạn mét bên ngoài núi đá cây cối không cách nào thừa nhận khổng lồ kiếm ý áp bách, nhao nhao nứt vỡ, thiên địa đều đang run rẩy lấy, phảng phất tận thế chi cảnh. Cái này An Hoài Lâm hít sâu một hơi, lại thì không cách nào thừa nhận kiếm thế áp bách, thân ảnh bạo lui. Trên mặt đất tầng băng từng khúc rạn nứt, thật giống như bị lực lượng khổng lồ hoành kích lấy, lập tức muốn nứt vỡ. Cửu Âm Tế Đàn đã bị kiếm thế trung kích, đúng là kịch liệt địa đung đưa, tùy thời đều muốn bị hủy diệt. Mặc Như Hi thân ảnh tại tế đàn bên trong, hoàn toàn cảm giác không đến ngoại giới hết thảy, chỉ là nàng quanh thân, ẩn ẩn lưu chuyển lên một tầng huyền diệu lực lượng, chậm rãi phóng thích ra, cực kỳ mênh mông. Chỉ có loại lực lượng này sao? Thủ hộ giả đại trưởng lão lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại thập phần kinh miệt. Không thể không nói, Nhiếp Thiên chỗ bày ra lực lượng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, đạo kia huyết sắc cử kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng đủ để lập tức miểu sát thiên nhân nhất trọng thậm chí nhị trọng võ giả. Đáng tiếc chính là, hắn Chu Thanh là thiên đế cửu trọng thực lực, sao lại, há có thể e ngại loại trình độ này công kích. Chu Thanh, đây chính là thủ hộ giả tên đại trưởng lão. Bất quá cái tên này đã rất ít bị đề cập, thủ hộ giả gia tộc mọi người tôn xưng hắn là đại trưởng lão. Vâng! Vừa lúc đó, huyết sắc cử kiếm quần quận rơi xuống, mênh mông quần quận khí thế phô thiên cái địa, hướng về Chu Thanh đỉnh đầu đè xuống. Không biết sống chết. Chu Thanh lạnh lùng cười cười, tiện tay một trưởng đánh ra, bàng bạc trưởng lực lại để cho hư không ầm ầm chấn động, trong không gian huyết tinh chi khí trực tiếp tán loạn. Ầm ầm huyết sắc cử kiếm oanh kích tại cự đại thủ ấn phía trên, lại là căn bản không cách nào xuyên thấu, toàn bộ thân kiếm không cách nào ngăn chặn đất sụp thoái, kiếm ý cùng huyết khí bắn ra đi ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến, lại khủng bố vũ kỹ, cũng là không chịu nổi một kích. Chu Thanh liều lĩnh cười to, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Vậy sao? Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đúng là lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn, cùng hắn cách xa nhau chưa đủ 100 mét. Muốn chết? Chu Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám thẳng tắp địa xông lại. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng. Lập tức ánh mắt run lên, vô tận tinh thần chi lực phóng xuất ra, tinh mang lập lòe tại trong không gian, hóa thành khủng bố tinh thần uy hiếp, ầm ầm bao phủ đi qua. Ừ. Chu Thanh đột nhiên sững sờ, cảm giác được không ổn, lập tức linh hồn run lên, tâm hồn tại lập tức thất thủ. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên đích thật là thiêu đốt đại lượng huyết khí, nhưng hắn một kiếm này, lại cũng không là đoạt mệnh một kiếm, mà là chuyển di chú ý lực một kiếm. Chu Thanh thực lực là thiên đế đỉnh phong, cho dù Nhiếp Thiên đem trong cơ thể huyết khí hoàn toàn thiêu đốt, cũng không có khả năng tới chống lại. Hắn cơ hội duy nhất, tựu là tới gần Chu Thanh, dùng tuyệt đối sợ run không chế được đối phương. Huyết phệ thương khung một kiếm, bất quá là vì hắn sáng tạo ra một cái tới gần Chu Thanh cơ hội mà thôi. Chính thức sát chiêu, ở phía sau. Tại 100 mét ở trong đột nhiên phát động tuyệt đối sợ run, coi như là thiên đế đỉnh phong thực lực Chu Thanh, cũng trực tiếp trúng chiêu. Chết! Tuyệt đối sợ run lại để cho Chu Thanh lập tức tâm hồn thất thủ, Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, sau lưng xuất hiện địa ngục lò luyện, tinh không thánh diễm dung tiến kiếm ý bên trong, kiếm tuyệt thiên trảm đột nhiên đâm ra, bắt đầu khởi động lên hỏa diễm một kiếm doanh hướng Chu Thanh. Đây là Nhiếp Thiên cơ hội cuối cùng, một kiếm này về sau, hắn nguyên lực, huyết khí, tinh thần chi lực đều đã đến cực hạn, cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Bành! Bóng kiếm xẹt qua, một tiếng trầm đục, Chu Thanh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, một đạo đầm địa tơ máu xuất hiện tại trong hư không. Giờ phút này Chu Thanh hoàn toàn si ngốc, quanh thân không có nửa điểm nguyên lực chấn động, hoàn toàn bằng vào thân thể võ thể tiếp được Nhiếp Thiên một kiếm. Chu Thanh thân ảnh bị đánh trúng rút lui mấy ngoài ngàn mét, ngay tại hắn sắp truy lạc một cái trước mắt, si mê song mâu đúng là đột nhiên lập lòe một chút, theo mặc dù là tỉnh táo lại. Thân ảnh khẽ run lên, Chu Thanh ổn định thân hình, trên người một đạo miệng máu lập tức khép lại. Đã thất bại. Xa xa địa thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, hắn đã đem lực lượng của mình phát huy đến mức tận cùng, nhưng vẫn không thể nào giết chết Chu Thanh, thậm chí không có trọng thương thứ hai. Hai người bọn họ ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, một trời một vực vân bùn. Nếu như Nhiếp Thiên là thiên đế cảnh võ giả, hoặc là Chu Thanh là thiên đế ngũ trọng phía dưới, lúc này thứ hai, không chết cũng phải trọng thương. A. Chu Thanh thân ảnh ngưng lại, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, đúng là đột nhiên điên cuồng mà gầm hét lên, như là một cái phát điên giống như dã thú. Muốn hắn đường đường thiên đế đỉnh phong võ giả, thủ hộ giả gia tộc đại trưởng lão, lại bị một cái thiên nhân cảnh con sâu cái kiến đánh bay, thậm chí còn bị đả thương. Đây là hắn sỉ nhục, cực lớn sỉ nhục. Chu Thanh cảm giác toàn thân coi như có một vạn cái côn trùng tại cắn xé hắn, lại để cho cả người hắn đều muốn điên. Cái lúc này, trong hư không có một tia sóng tinh thần động xuất hiện, đúng là vạn ma long thủ. Toàn bộ quá trình, vạn ma long thủ tất cả đều nhìn ở trong mắt, giờ phút này trong lòng của hắn rung động, không cách nào nói nói. Nhiếp Thiên, một cái thiên nhân cảnh võ giả, vậy mà thiếu một chút giết chết thủ hộ giả gia tộc đại trưởng lão, nếu không là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Vạn ma long thủ vẫn cho là Nhiếp Thiên chỉ là một cái tiểu cặn bã, cái lúc này hắn bỗng nhiên hiểu được, cùng Nhiếp Thiên so sánh với, hắn mới được là một cái tiểu cặn bã. Hết thảy đều thật là quỷ dị, vượt qua vạn ma long thủ tưởng tượng. Nhiếp Thiên là một cái khủng bố đối thủ, khủng bố làm cho người khác tức lộn ruột. Như là người như vậy phát triển đến thiên đế cảnh giới, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại tỉnh táo dị thường, trong mắt thất vọng biến mất, trong đôi mắt đúng là lần nữa trở nên kiên định, toàn thân bắt đầu khởi động lấy sát phạt chiến ý. Mặc dù đến nơi này một khắc, hắn còn không buông bỏ, như trước muốn chiến đấu xuống dưới. Con sâu cái kiến, bản trưởng lão tiêu diệt ngươi. Chu Thanh cuồng nộ bạo giống, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên ra tay. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại vẫn giữ lại làm gì chỗ trống, nhất định phải nhất kích tất sát. Số tử, 1902. Chương 1008, Thánh nhân chi thán. Chu Thanh cường hãn đột kích, khí thế cuồn cuộn, thiên địa đều muốn tại cuồng bạo trong hơi thở lở. Nhiếp Thiên hai mắt nặng nề, không có nửa điểm sợ hãi. Thực lực của hắn quá yếu, đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ, coi như là đem hết toàn lực, như cũ thất bại trong gang tấc. Vừa rồi cái kia một loạt công kích, đã là Nhiếp Thiên cực hạn, nếu như Chu Thanh là thiên đế ngũ trọng trở xuống đích võ giả, giờ phút này vô cùng có khả năng đã là một cỗ thi thể. Đáng tiếc chính là, Chu Thanh là thiên đế đỉnh phong võ giả, gần kề bằng vào thân thể võ thể, liền kháng trụ Nhiếp Thiên chí mệnh nhất kiếm. Cho ta chết. Âm lanh tiếng giống giận dữ vang lên, giống như tử thần trung tang, vang vọng tại trong hư không. Sắt. Nhiếp Thiên võ thể đã đến cực hạn. Nhưng là tại thời khắc này, hắn như trước chiến ý cùng dã, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân mãnh liệt mà lên. An Hoài Lâm cùng vạn ma long thủ đều bị Nhiếp Thiên triệt để rung động, rốt cuộc là hạng gì cứng cỏi tín niệm, có thể trèo chống lấy Nhiếp Thiên vĩnh viễn không khuất phục. Nhiếp Thiên người như vậy, dù cho đối mặt nhất tuyệt vọng thế cục, như trước không đánh mất dâng lên, thật sự thật là đáng sợ. Vô vị dãy rủa. Chu Thanh thân cư chỗ cao, lạnh lùng mở miệng, một trưởng vô xuống, thiên địa rung động lắc lư, phong vân biến sắc. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp thấy như vậy một màn, thanh âm đều trở nên bén nhọn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phóng xuất ra không phải đồng tử lực, mà là rơi máu tươi. Nàng đồng tử lực đã tiêu hao không còn, căn bản không cách nào sử dụng cựu thải đồng. Nhiếp Thiên hoàn toàn không sợ, toàn thân huyết khí lại lần nữa phóng thích, muốn làm liều chết đánh cược một lần. Oanh! Ngay một khắc này, sinh tử một khắc trước mắt, một tiếng nổ tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, cửu âm tế đàn đột nhiên nhoáng một cái, một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn chấn động khai mở, chung quanh không gian ngưng trệ một chút, coi như đột nhiên bất động. Ừ! Tất cả mọi người đồng thời sững sờ, đúng là cảm nhận được một cổ không chỗ nào không có lực lượng, không hề dấu hiệu địa hàng lâm tại trên thân thể. Chuyện gì xảy ra? Chu Thanh một trưởng đánh ra, thân ảnh nhưng lại ngưng trệ tại giữa không trung, coi như thời gian đột nhiên dừng lại, nhưng đầu óc của hắn vẫn còn vận chuyển. Thánh nhân chi thân thể, muốn đã thức tỉnh. Nhiếp Thiên trong thức hải, kiếm lao thanh âm vang lên, mang theo tí tí run rẩy. Thánh nhân chi thân thể, trong truyền thuyết muôn đời đệ nhất võ thể, trọng yếu muốn triệt để đã thức tỉnh. Cái lúc này, cả phiến thiên địa trở nên một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm, lộ ra nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm. Trong không gian, một cổ huyền diệu sức mạnh to lớn bắt đầu khởi động lấy, bình thản lạnh nhạt, rồi lại mênh mông quần quận khôn cùng, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, coi như đến từ chính thiên địa bản thân. Tất cả mọi người trong lòng phun lên cực lớn nghi hoặc, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, thiên địa đột nhiên sinh ra như vậy dị biến, nhất định cùng cửu âm tế đàn có quan hệ, càng xác thực một điểm, cùng tế đàn bên trong người có quan hệ. Nhiếp Thiên trong lòng kinh hoàng không chỉ, thánh nhân chi thân thể thức tỉnh, sẽ có như thế nào kinh thiên động địa sự tình phát sinh. Nhiếp Thiên cảm giác được, cái lúc này, liền thời gian đều trở nên quỷ dị, coi như phi thường chậm chạp, rồi lại coi như trong nháy mắt. Rõ ràng chỉ là một lát thời gian, lại cho người một loại thiên địa luân hồi, thương hải tang điền cảm giác. Ở giữa thiên địa bình thản nghiêm túc và trang trọng hào khí, không biết rằng có bao lâu thời gian. Thánh nhân thức tỉnh, thiên địa túi đầu. Hồi lâu sau, một đạo hùng hồn sâu thẳm thanh âm vang lên, nổ vang tại mỗi người bên tai, tựa hồ là một loại thở dài, lộ ra quyết tuyệt hết thể lạnh lùng. Thánh nhân chi thán. Kiếm lao thanh âm đột ngột địa vang lên, rung động đến mức tận cùng, hắn thật không ngờ. Mặc như hy thánh nhân chi thân thể cường đại như thế, thức tỉnh thời điểm, đúng là dẫn động thánh nhân chi thán. Thánh nhân chi thán. Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, càng nhiều hơn là rung động. Thánh nhân thức tỉnh, thiên địa túi đầu. Như vậy thở dài có phải hay không quá mức liều lĩnh rồi, thánh nhân đến cùng là dạng gì tồn tại, lại dám để cho thiên địa túi đầu. Chẳng lẽ lại, thánh nhân có thể siêu việt với thiên địa trên đường lớn sao? Nương theo lấy cái này thở dài một tiếng. Ở giữa thiên địa tràn ngập bình thản khí tức, tựa như thiên địa đã có tánh mạng, vương vàng địa hô hấp lấy. Giờ này khắc này, không chỉ là quốc sư phủ, toàn bộ băng tuyết thành, tuyết vực băng nguyên, tu di thế giới, thậm chí càng thêm cao tầng thế giới, càng thêm xa xôi thời không, cũng nghe được cái này thở dài một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt trở nên si ngốc, mặt lộ vẻ kính sợ chi ý. Thánh nhân lực lượng, xuyên việt không gian, xuyên việt vị diện, truyền đạt đến mỗi người trong lòng. Đây là một loại tốc hành linh hồn lực lượng, không cách nào kháng cự. Đã qua rất lâu sau đó về sau, cái kia thở dài một tiếng như trước tại trong không gian quanh quẩn, coi như từ cổ chí kim trường tồn, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Giờ này khắc này, mặc như hy sừng sững tại tế đàn bên trong, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một tầng huyền diệu lực lượng, coi như một đạo hình người hư ảnh, bao phủ nàng, thủ hộ lấy nàng. Không biết qua bao lâu, mặc như hy khép hở hai mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt toát ra nhưng lại một loại sâu đậm vô tình, coi thường thiên địa, coi thường hết thảy, không cảm giác vô tình. Mà đang ở nàng hai mắt mở ra lập tức, không gian lập tức khôi phục bình thường. Cái này, đây là có chuyện gì? Chu Thanh Si ngốc ngơ ngác nhìn mặc như hy, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhiếp Thiên nhìn xem mặc như hy, đem làm hắn va chạm vào đối phương ánh mắt một khắc, chứng kiến nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt. Hơn nữa mặc như hy thần sắc cũng thay đổi, trên mặt hoàn toàn là coi thường hết thảy vô tình. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, đột nhiên phát hiện, mặc như hy thân hình bên ngoài có một người hình hư ảnh, phi thường quỷ dị. Đạo nhân kia hình hư ảnh, tựa hồ do nào đó cực kỳ huyền diệu lực lượng ngưng tụ mà thành, thần thức cảm giác đi qua, làm cho người cảm giác được linh hồn sợ run. Vâng. Với lúc đó, Chu Thanh đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp một trưởng chụp được đến. Như cũng là muốn giết chết Nhiếp Thiên. Không muốn giết hắn. Mặc như hy thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, đột nhiên đã có một tia cảm tình, theo giơ tay lên, một cổ kinh khủng lực lượng xuất hiện, coi như tự hư vô bên trong mà đến, trực tiếp hàng lâm tại Chu Thanh trên người. Chu Thanh ánh mắt đông nhiên run lên, muốn ra tay phản kháng, nhưng căn bản không thể nào phản kháng, bởi vì cổ lực lượng kia không phải hoành kích tới, mà là trực tiếp hàng lâm. Quỷ dị lực lượng trực tiếp rót vào Chu Thanh trong thân thể, lập tức thân thể của hắn khẽ run lên, sinh mệnh khí tức đống nhiên đình chỉ, sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được Chu Thanh trên người đã không có sinh mệnh khí tức, hai cái đồng tử không khỏi có chút co rụt lại, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Chu Thanh thân hình nằm thẳng tại giữa không trung, khuôn mặt an tường bình thản, trên người không có nửa điểm miệng vết thương, cùng mới vừa rồi không có cái gì bất đồng, nhưng trên người hắn cũng đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, cái chết phi thường triệt để. Mặc Như Hi phóng xuất ra lực lượng, tựa hồ cũng không phải cho Chu Thanh mang đến tổn thương, mà là đem tánh mạng của hắn khí tức trực tiếp rời trừ. Loại lực lượng này, bá đạo được không giảng đạo lý, tựu là trực tiếp cướp đoạt võ giả sinh mệnh khí tức, coi như chúa tể hết thảy thần minh. Cái này Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn. Một vị thiên đế đỉnh phong võ giả, tựu như vậy chết. Bị chết lặng yên không một tiếng động, bị chết không hiểu thấu, quả thực đó là sống sống chết oan. Thánh nhân chi thân thể thức tỉnh, đến cùng lại để cho Mặc Như Hi đã lấy được cái gì lực lượng. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng Mặc Như Hi, nhưng lại phát hiện, thứ hai ánh mắt lần nữa thay đổi. Số tử, 1894. Chương 1009, Phượng Hoàng Chi Uy. Nhiếp Thiên nhìn xem Mặc Như Hi, thần sắc nhưng lại thập phần nghi hoặc. Giờ phút này Mặc Như Hi, ánh mắt không còn là lạnh lùng vô tình, mà là khôi phục nguyên lai nhu hòa ngọt ngào. Nhiếp Thiên lập tức phát hiện, vừa rồi bao phủ tại Mặc Như Hi quanh thân quỷ dị hư ảnh đã không thấy rồi, vẻ này huyền diệu lực lượng cũng tùy theo biến mất. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, đột nhiên phát hiện Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, tiến lên một bước, đi thẳng tới thứ hai bên người. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, tựa hồ Mặc Như Hi đối với vừa rồi chuyện đã xảy ra, hoàn toàn không nhớ rõ. Ta không sao. Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, nhưng là còn không có nguy hiểm tính mạng, đem làm hắn thần thức tại Mặc Như Hi trên người cảm giác thời điểm, thần sắc trực tiếp trở nên cứng ngắc. Mặc Như Hi vậy mà trực tiếp đột phá đến thiên đế nhất trọng thực lực. Hấp thu cửu âm tế đàn lực lượng, thức tỉnh thánh nhân chi thân thể, đúng là lại để cho Mặc Như Hi đột phá vị diện cấm chế, trực tiếp đạt tới thiên đế nhất trọng thực lực. Ừ, muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên khẽ chau mày, kinh kêu một tiếng. Hắn đột nhiên phát giác được trong hư không xuất hiện một tia sóng tinh thần động, rõ ràng cho thấy vạn ma long thủ muốn chạy trốn. Vâng! Nhiếp Thiên chưa có động tác, Mặc Như Hi đột nhiên một trường đánh ra, một đoàn xích hồng hỏa diễm như trường xà bay vút mà ra, trực tiếp đem cái kia đoàn sóng tinh thần động diệt sát. Vạn ma long thủ, cuối cùng một vòng linh hồn, bị trực tiếp đuổi giết. Chú Thanh, vạn ma long thủ, một cái thiên đế đỉnh phong cường giả, một cái tu di bốn phong một trong. Trong nháy mắt, tất cả đều chết ở Mặc Như Hi trên tay. Ồ! Mặc Như Hi kinh kêu một tiếng, sắc mặt nghi hoặc địa nhìn xem bàn tay của mình, vẻ mặt kinh ngạc nói, thực lực của ta như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ hả? Vừa rồi trong nháy mắt, nàng cơ hồ là vô ý thức địa ra tay, lại thật không ngờ trực tiếp đem vạn ma long thủ giết chết. Càng thêm quỷ dị chính là, nàng cảm giác của mình năng lực cũng trở nên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả rất nhỏ sóng tinh thần động đều có thể phát giác được. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cô nương này còn không biết mình đã thức tỉnh thánh nhân chi thân thể, tựa hồ liền thực lực tăng lên tới thiên đế cảnh cũng không biết. Nhiếp Thiên, ta nháy mắt sau đó, Mặc Như Hi rốt cục ý thức được cái gì, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, nhưng lại kích động được không phát ra được thanh âm nào. Nhiếp Thiên vui mừng cười cười, là Mặc Như Hi thực lực tăng lên cảm thấy cao hứng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, thứ hai sắc mặt tái nhợt, khí tức hết sức yếu ớt. Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, sắc mặt lập tức khẩn trương lên, cảm giác một chút Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, cũng không có cảm giác được huyết phệ chi lực, lúc này mới yên tâm không ít. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, nhìn Mặc Như Hi một mắt, đè xuống trong lòng đích rung động. Nàng cũng thật không ngờ. Chu Thanh cùng vạn ma long thủ lại sẽ như thế hí kịch địa chết ở Mặc Như Hi trên tay. Nhược Vũ Thiên Diệp tựa hồ phát giác được cái gì, nhưng là cũng không có nói ra đến. Xác định Nhược Vũ Thiên Diệp không có việc gì, Nhiếp Thiên cuối cùng yên tâm không ít. Lúc này đây may mắn mà có Nhược Vũ Thiên Diệp, nếu không hắn không có khả năng chống được Mặc Như Hy thức tỉnh thánh nhân chi thân thể. Mặc Như Hy thánh nhân chi thân thể quá cường đại, bất quá tại nàng giết chết Chu Thanh về sau, tựa hồ cái loại này lực lượng liền không hiểu thấu địa biến mất, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên đại nhân, Vạn Ma Long thủ chết rồi, nhưng Long Nguyên đại quân còn ở đây. Cái lúc này, An Hoài Lâm đã đi tới, cẩn thận từng ly từng tí địa nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi hắn quá rung động rồi, rõ ràng đã quên còn có mặt khác một bên chiến đấu. Như Hy, chúng ta qua đi xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh trực tiếp ly khai. Quốc sư quý phủ không, cấm vệ quân cùng Long Nguyên chi nhân đại chiến vẫn còn tiếp tục. T. Long Nguyên chi nhân đã chiếm cứ thượng phòng, trên mặt đất đều là cấm vệ quân thi thể. Thu Sơn bọn người đã ở ra sức chống cự lại, nhưng hiển nhiên là nguyên lực tiêu hao được không sai biệt lắm, đã kiên trì không được bao lâu. Như Hy, những người này tiểu giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên đi vào trên chiến trường, ánh mắt nhìn quét một vòng, nói với Mặc Như Hy. Long Nguyên đại quân tuy nhiên cường hãn, nhưng là tuyệt đối không thể nào là Mặc Như Hy đối thủ. Mặc Như Hy vừa mới tăng lên tới thiên đế cảnh giới, chính tốt làm quen một chút lực lượng của mình. Ừ, Mặc Như Hy trọng trọng gật đầu, tinh xảo gương mặt mang theo tiêu ý. Cho tới nay, đều là Nhiếp Thiên bảo hộ nàng, nàng lại chỉ có thể nhìn Nhiếp Thiên chiến đấu, hiện tại rốt cục có cơ hội, lại để cho Nhiếp Thiên đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Nhiếp Thiên nhàn nhạt địa cười, hắn muốn nhìn một chút, Mặc Như Hy thực lực bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hô! Mặc Như Hy thân ảnh khẽ động, sau lưng đúng là xuất hiện một đôi xích hồng hỏa diễm song rực, coi như dương cánh vượng hoàng, trực tiếp nhảy vào Long Nguyên trong đại quân. Mặc Như Hy người tại giữa không trung, song rực chấn động, một đạo hỏa diễm gào thét xuất hiện, lập tức lại trên không trung liệu nguyên thành một cái biển lửa, hóa thành một cái hỏa hồng vượng hoàng, minh khiếu nhất thanh, lao xuống xuống dưới. Đó là cái gì? Thật cường đại khí tức. Chạy mau a! Long Nguyên chi nhân chứng kiến trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái ngàn mét chi cự hỏa diễm vượng hoàng, nhao nhao kinh hãi kêu to lên, hơn nữa cái loại nảy phô thiên cái địa khí thế, lại để cho bọn hắn hoàn toàn không cách nào thừa nhận, coi như thân thể đều muốn đốt phệ. Hỏa diễm vượng hoàng cuồng sông mà xuống, chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian, trực tiếp biến thành hỏa diễm hải dương. À, sau một khắc, vô số tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà bắt đầu. Một phiến thiên địa hoàn toàn biến thành biển lửa. Xích hồng hỏa diễm xẹt qua phía chân trời, lưu lại một đạo máu chảy đầm địa đường vòng cung. Đem làm hỏa diễm phượng hoàng biến mất thời điểm, mấy ngàn Long Nguyên chi nhân, đã là chết tổn thương hơn phân nửa. Một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu, trực tiếp diệt sát mấy ngàn thiên nhân cảnh võ giả. Cái này cấm vệ quân thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, tựa hồ căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tại sao có thể có người phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng? Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, vừa rồi cái kia một tiếng thánh nhân thở dài, cũng là Mặc Như Hy dẫn động. Nhiếp Thiên xa xa điệu nhìn qua Mặc Như Hy, trên mặt cũng là kinh ngạc không nhỏ. Mặc Như Hy phượng hoàng hỏa diễm, phi thường đáng sợ, tiêu trước mắt mà nói, tựa hồ liền tinh không thánh diễm đều không thể tới chống lại. Nhiếp Thiên cũng biết, cái này hoàn toàn không phải Mặc Như Hy thực lực chân chính. Nếu như nàng toàn thân lực lượng tỏa ra, tuyệt đối so với hiện tại muốn khủng bố nhiều lắm. Bởi vì Mặc Như Hy tham chiến cuộc trực tiếp bị thay đổi. Vạn Ma Long Nguyên người triệt để tan tác, điên cuồng chạy thủ mạng. Cấm vệ quân sĩ khí tăng vọt, nhao nhao cuồng vọt tới phía chân trời phía trên, truy giết đi qua. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, biết đạo chiến cuộc đã định, Vạn Ma Long Nguyên đem vào hôm nay triệt để bị diệt. Mặc Như Hy lần nữa diệt sát mấy cái thực lực so sánh mạnh Long Nguyên võ giả về sau, song rực chấn động, trở lại Nhiếp Thiên bên người. Thu Sơn bọn người gặp Nhiếp Thiên đi vào, cũng đều nhao nhao tới. Thu Sơn, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên chứng kiến Thu Sơn Chu Tiếu Trương Siêu đều là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên bị thương không nhẹ, bất quá ba người khí tức coi như ổn định, thương thế cũng không nguy hiểm cho tánh mạng. Không có việc gì. Thu Sơn nặng nề gật đầu. Lập tức hỏi, Vạn Ma Long Thủ đã bị chết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói được mây trôi nước chảy. Thật đã chết rồi. Chu Tiếu Trương Siêu đồng thời sững sờ, tuy nhiên trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng nghe đến Nhiếp Thiên xác nhận, hay là thập phần khiếp sợ. Vạn Ma Long Thủ, tu di bốn phong một trong, vậy mà thật đã chết rồi, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kinh ngạc. Số tử, 1928. Chương 1010, thủ hộ giả người sáng lập. Chu Tiếu Trương Siêu không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên làm sao có thể giết chết vạn ma long thủ, thứ hai thế nhưng mà tu di thế giới đỉnh cao cường giả. Nhưng bọn hắn không biết là, Nhiếp Thiên vừa mới vẫn cùng một gã thiên đế đỉnh phong võ giả chiến đấu qua. Nhiếp Thiên cũng không nói thêm gì, ánh mắt nhìn hướng An Hoài Lâm, nói ra, chuyện nơi đây giao cho ngươi rồi. Vâng. An Hoài Lâm gật đầu cung kính, tại chính thức kiến thức đến Nhiếp Thiên khủng bố về sau, hắn đối với thứ hai đã là kính sợ đến linh hồn ở bên trong, không dám có nửa điểm làm trái. An Hoài Lâm tuy nhiên thực lực không được, nhưng lại rất sợ chết, nhưng là thu thập tàn cuộc chuyện như vậy, nhưng lại làm không tệ. Nhiếp Thiên bọn người không hề dừng lại, lập tức ly khai. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi trở lại trong phòng. Như Hi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Nhiếp Thiên nhìn xem Mặc Như Hi, cười hỏi. Trong lòng của hắn còn có rất đa nghi hoặc, Mặc Như Hi trước khi trên người bao phủ quỷ dị hư ảnh là cái gì, miểu sát Chu Thanh dùng chính là cái gì lực lượng, vì cái gì của lực lượng kia về sau lại không hiểu thấu địa biến mất. Cảm giác rất tốt ta. Mặc Như Hi cười đắc ý, chứng kiến Nhiếp Thiên quan tâm như vậy chính mình. Trong nội tâm nàng đương nhiên vui thích, suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia tế đàn lực lượng thật là lợi hại, rõ ràng lại để cho thực lực của ta đột phá đã đến thiên đế cảnh. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cửu âm tế đàn thế nhưng mà thượng cổ tế đàn, hơn nữa hấp thu vô số thánh nhân cốt lực lượng, trong đó ẩn chứa lực lượng quả thực không cách nào tưởng tượng. Mặc Như Hi hiện tại hấp thu tế đàn lực lượng, nhưng không có hoàn toàn luyện hóa dung hợp, kế tiếp mấy năm thời gian. Mặc Như Hi thực lực tấn chức tốc độ sẽ rất nhanh, rất có thể tại trong vòng 5 năm đến thiên đế đỉnh phong. Đương nhiên nàng phải tiến về trước thiên giới thần vực, nếu là đứng ở tu di thế giới có vị diện cấm chế tồn tại, sẽ cực đại áp chế thực lực của nàng tấn chức. Trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, từ giờ trở đi, tự để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Mặc Như Hi một đôi mắt đẹp nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên nói ra. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt hát tuyến. Cười cái gì à? Mặc Như Hi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, tức giận nói, ngươi không tin ta à? Tin tưởng ngươi, đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhiếp Thiên gật đầu cười, khỏe miệng dơ lên nhàn nhạt độ cong. Mặc Như Hi thực lực bây giờ, so với bình thường thiên đế nhất trọng võ giả đều hiếu thắng, cho dù không có bảo hộ Nhiếp Thiên thực lực, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Mấy ngày sau, băng tuyết thành triệt để ổn định lại. Vạn ma long nguyên triệt để bị diệt tại tuyết vực băng nguyên. Mấy ngày nay thời gian, Nhiếp Thiên một mực tại khôi phục thân thể, mà Mặc Như Hi thì là đang bế quan. Mặc Như Hi thực lực tấn chức quá là nhanh, hoàn toàn là nhảy lên thức tăng lên, đối với cảnh giới lĩnh ngộ không đủ, cũng không thể đem trong cơ thể chính thức lực lượng bạo phát đi ra. Nàng trước mắt cần có nhất đúng là lĩnh ngộ cảnh giới, lý giải thiên đế cảnh thiên địa quy tắc. Kiếm lão, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Trong phòng, Nhiếp Thiên theo trong khi tu luyện tỉnh lại, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chân mày hơi nhíu lại, nặng nề mở miệng. Là thủ hộ giả gia tộc sự tình A. Kiếm lao tựa hồ sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên sẽ hỏi hắn, cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, thở dài một tiếng, nói ra, thủ hộ giả gia tộc, không nghĩ tới thật sự tồn tại A. Đây là cái gì thế lực? Nhiếp Thiên chứng kiến kiếm lao như thế phản ứng, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Lúc này hắn đã biết nói, vạn ma long thủ là thủ hộ giả gia tộc phản đồ, mà thủ hộ giả gia tộc tuyệt đối là so vạn ma long nguyên càng thêm thế lực đáng sợ. Nhiếp Thiên phỏng đoán, vạn ma long thủ tại thủ hộ giả gia tộc nhất định là một cái bất nhập lưu nhân vật, nếu không cũng sẽ không biết phản bội. Chính là một cái vạn ma long thủ liền có thể thành lập khởi vạn ma long nguyên khổng lồ như vậy thế lực, bởi vậy khả dĩ muốn gặp, thủ hộ giả gia tộc nên là kinh khủng cỡ nào. Chu Thanh là thiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng Nhiếp Thiên không biết người này tại thủ hộ giả trong gia tộc là dạng gì địa vị, hẳn không phải là mạnh nhất chi nhân. Có lẽ, thủ hộ giả gia tộc người mạnh nhất là trong truyền thuyết thần cảnh võ giả. Thủ hộ giả gia tộc, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế lực. Kiếm lao lại là thở dài một tiếng, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện, hồi lâu sau, mới lên tiếng, ta chưa từng có bái kiến thủ hộ giả gia tộc. Chỉ là nghe nói qua cái này cái thế lực. Hơn nữa sáng tạo cái này cái thế lực người, ngươi cũng nhận thức. Ta nhận thức. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, đã kiếm lao biết đạo thủ hộ giả gia tộc, cái này cái thế lực tất nhiên là mấy mươi vạn năm trước thượng cổ thế lực, hắn sáng lập người là ai, Nhiếp Thiên như thế nào hội nhận thức. Chẳng lẽ là nhưng nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên là được đột nhiên nghĩ đến một người, sắc mặt bá địa nhất biến, khỏe miệng nói ra một cái tên, Nghịch Kiếm Minh. Ừ, Kiếm Lao nặng nề gật đầu, nói ra, tựu là Huyền Long Yêu Thánh. Nghịch Kiếm Minh, Huyền Long Yêu Thánh chuyển thế, mấy mươi vạn năm trước nhân vật phong vân. Kiếm Lao vừa mới vừa nói, Nhiếp Thiên liền lập tức nghĩ đến hắn. Ngươi nói là, thủ hộ giả gia tộc là Huyền Long Yêu Thánh sáng lập. Nhiếp Thiên thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng, mày nhíu lại quá chặt chẽ, hỏi, hắn tại sao phải sáng lập cái này cái thế lực? Thủ hộ cái gì? Không biết. Kiếm Lao trầm ngâm cả buổi, nhưng lại lắc đầu, nói ra, ta lúc đầu chỉ nghe thấy, Huyền Long Yêu Thánh tập kết 6 cái thần bí mà cường đại thế gia, tạo thành thủ hộ giả gia tộc, thủ hộ một cái trọng yếu phi thường đồ vật, vật này, liên quan đến cái thế giới này tồn vong. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Kiếm Lao mà nói lại để cho hắn càng ngày càng nghi hoặc. Huyền Long Yêu Thánh là thượng cổ thời điểm đỉnh cao cường giả, hắn chỗ tập kết lục đại thế gia, tất nhiên là phi thường cường đại gia tộc. Tụ tập nhiều như vậy cường đại người, dĩ nhiên là vì thủ hộ một thứ gì, cái kia vật này sẽ là cái gì? Nhiếp Thiên không nghĩ ra được, đến cùng cái gì đó có thể liên quan đến thế giới tồn vong. Chẳng lẽ cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Vạn Ma Long Thủ từng nói qua thứ hai nâng lên, Cựu Tinh Long Giới là mở ra mộ thứ gì cái chìa khóa, chỉ là về sau hắn mà nói chỉ nói một nửa, liền bị Chu Thanh ngăn lại. Hẳn là, Cựu Tinh Long Giới có thể mở ra đồ vật, tự là thủ hộ giả gia tộc chỗ thủ hộ đồ vật. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên cảm giác trong đầu nổ vang một tiếng, cả cái đầu đều lớn hơn, sắp chuyển không đến ngoặt, không. Có lẽ Kiếm Lao đoán ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, trầm ngâm, nói ra, có lẽ trên tay ngươi Linh Long Hoàng Giới cùng thủ hộ giả gia tộc chỗ thủ hộ đồ vật, có nào đó liên hệ. Ừ, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề gật đầu, càng ngày càng vững tin trong lòng suy đoán. Chắc không được Vạn Ma Long Nguyên cùng thủ hộ giả gia tộc đều mơ tưởng hắn Linh Long Hoàng Giới, nguyên lai cái này sau lưng liên lụy đến thật lớn như thế bí mật. Kiếm Lao, ngươi cũng đã biết thủ hộ giả gia tộc ở địa phương nào. Sau một lát, Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Nếu như thủ hộ giả gia tộc tại thiên giới thần vực, Nhiếp Thiên nhất định phải tìm được bọn hắn. Đã Chu Thanh có thể xuyên việt vị diện hàng lâm tại tu di thế giới, như vậy thủ hộ giả gia tộc vô cùng có khả năng tại thiên giới thần vực. Không biết. Kiếm Lao lần nữa lắc đầu, nhưng lại nói ra, thủ hộ giả nhất định không tại thiên giới thần vực. Nghe đồn rằng, Huyền Long Yêu Thánh là thủ hộ giả gia tộc đã tìm được một cái dị độ không gian. Ngoại trừ thủ hộ giả gia tộc nhân hòa Huyền Long Yêu Thánh bản thân bên ngoài, không có ai biết cái kia dị độ không gian tại nơi nào. Số tử, 1826. Chương 1011, Thánh Nhân Lạc Ấn. Dị độ không gian. Trong phòng, Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn không cách nào lý giải đây là ý gì. Dị độ không gian là một loại trôi nổi tại song song không gian bên ngoài đặc thù không gian, đều là cùng song song không gian ngăn cách tồn tại. Kiếm Lao giải thích một chút, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại càng thêm mê hoặc, bởi vì hắn cũng không biết song song không gian là cái gì. Kiếm Lao có chút im lặng, nói ra, chúng ta vị trí 3.000 tiểu thế giới, tu di thế giới, thiên giới thần vực, đều là song song không gian, mà ở những này không gian bên ngoài, còn có một loại đặc thù không gian tồn tại. Tự là dị độ không gian. Nha! Nhiếp Thiên vô ý thức gật gật đầu, nhưng vẫn là kiến thức nửa vời. Ngươi bây giờ không cần lý giải dị độ không gian là cái gì, chỉ cần biết rằng, ngươi bây giờ thì không cách nào đến chỗ đó. Kiếm Lao tức giận nói một tiếng, thật sự chẳng muốn cùng Nhiếp Thiên giải thích quá nhiều. Nhiếp Thiên không có nhiều hơn nữa hỏi, thực lực của hắn hay là quá yếu, mặc dù có thể tìm được thủ hộ giả gia tộc chỗ dị độ không gian. Đến đó ở bên trong cũng là bị người một chiêu miểu sát phần. Một cái đại trưởng lão đều đã là thiên đế đỉnh phong thực lực, những người khác thực lực tự nhiên sẽ không quá yếu. Ta cần gì phải sốt ruột, chỉ cần trên tay của ta có Linh Long Hoàng Giới tại, có lẽ thủ hộ giả gia tộc người sẽ tự động tìm tới tận cửa rồi a. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, tâm tình thoải mái không ít. Thủ hộ giả gia tộc sự tình, Nhiếp Thiên không có lại hỏi tiếp, nhưng lòng hắn đầu nhưng lại còn có hắn nghi ngờ của hắn. Kiếm Lao, trước khi Như Hy thức tỉnh thánh nhân chi thân thể thời điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên người của nàng tại sao phải có một cổ huyền diệu lực lượng? Đó là cái gì lực lượng, vậy mà có thể trực tiếp gạt bỏ thiên đế đỉnh phong võ giả? Nhiếp thiên một tia ý thức nói ra trong lòng đích nghi vấn, nhưng vấn đề này dây dưa hắn vài ngày rồi, một mực không có thời gian hỏi thăm. Kiếm lao nghe được nhiếp thiên vấn đề, nhưng lại thật dài địa thở dài một tiếng, hắn vốn không muốn cùng nhiếp thiên nhiều lời, nhưng thứ hai đã hỏi, hắn cũng tiểu không tốt giấu giếm nữa xuống dưới. Nhiếp thiên, ngươi còn nhớ rõ ta theo như lời thánh nhân chi thán sao? Kiếm lao suy nghĩ một tiếng, nặng nề mở miệng, trong ánh mắt mang theo có chút run rẩy. Ừ, nhiếp thiên cảm thấy được kiếm lao thần sắc tựa hồ không đúng, không khỏi khẩn trương lên. Hắn đương nhiên nhớ rõ thánh nhân chi thán, thánh nhân thức tỉnh, thiên địa túi đầu. Loại này khí phách thở dài, hắn há có thể quên mất. Thánh nhân chi thán, nghe đồn rằng chỉ có mạnh nhất thánh nhân chi thân thể mới có thể dẫn động, đây là kiếp trước thánh nhân đối với hậu thế võ giả than thở. Kiếm lao thần sắc nghiêm nghị, trong ánh mắt có hướng tới chi ý. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ, thánh nhân chi thân thể còn phân mạnh yếu, theo kiếm lao theo như lời, tựa hồ mặc như hy thánh nhân chi thân thể so bình thường thánh nhân chi thân thể càng mạnh hơn nữa. Bất quá mặc như hy có được mạnh nhất thánh nhân chi thân thể, hẳn là chuyện tốt, vì cái gì kiếm lao tựa hồ có chút lo lắng. Nhiếp thiên, ngươi đã chú ý tới, mặc như hy thức tỉnh thánh nhân chi thân thể về sau, thân thể bên ngoài có một cái thánh lực ngưng tụ thành hư ảnh, cái này hư ảnh, rất có thể là trong truyền thuyết, thánh nhân lạc ấn. Kiếm lao tiếp tục nói, sắc mặt rõ ràng địa biến được khẩn trương lên. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên càng thêm mê hoặc. Thánh nhân lạc ấn, nghe đồn rằng là mặt khác thánh nhân tại thánh nhân khác trên người lưu lại thánh hồn ấn ký, đại biểu một loại cướp đoạt. Kiếm lao nói xong, ngữ khí đều trở nên khẩn trương lên. Cướp đoạt. Nhiếp thiên lại lần nữa sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn đột nhiên nhớ mà bắt đầu, mặc như hy diệt sát Chu Thanh thời điểm, cái loại này thủ đoạn dị thường quỷ dị, căn bản không phải tạo thành tổn thương, mà là trực tiếp cướp đoạt sinh mệnh khí tức. Cái lúc này, nhiếp thiên thời gian dần qua đã minh bạch kiếm lao ý tứ, sắc mặt bá địa trầm xuống, nói ra, ngươi nói là, có thánh nhân khác tại như hy thánh nhân chi thân thể thức tỉnh thời điểm, tại trên người của nàng lưu lại thánh nhân lạc ấn, muốn cướp đoạt lực lượng của nàng. Ừ, kiếm lao thở thật dài một tiếng, nặng nề gật đầu. Cướp đoạt. Rốt cuộc muốn cướp đoạt cái gì? Nhiếp thiên ánh mắt trầm thấp, ngực đè nén đáng sợ phẫn nộ. Mặc như hy vừa mới thức tỉnh thánh nhân chi thân thể, đã có thánh nhân khác muốn tại trên người của nàng cướp đoạt lực lượng, rốt cuộc muốn cướp đoạt cái gì lực lượng? Đối phương đã là thánh nhân, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm mặc như hy trên người lực lượng sao? Cướp đoạt nàng thánh lực. Kiếm lao sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nặng nề nói ra, thánh nhân chi thân thể sau khi giác tỉnh, võ trong cơ thể sẽ gặp sinh ra thánh lực, loại lực lượng này là tồn tại ở thánh nhân chi thân thể nội lực lượng, tại võ giả đạt tới thánh cảnh trước khi, không cách nào sử dụng, nhưng lại có thể bị thánh nhân khác cướp đoạt. Ta hiểu được. Cái lúc này, nhiếp thiên triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc như hy thức tỉnh thánh nhân chi thân thể thời điểm, kinh động đến những thứ khác thánh nhân, cho nên có người tại trên người của nàng lưu lại thánh nhân lạc ấn, cướp đoạt nàng thánh lực. Trên cái thế giới này không phải là không có thánh nhân sao? Nhiếp thiên sắp mất đi lý trí, tức giận gào thét. Mặc như hy thật vất vả đã thức tỉnh thánh nhân chi thân thể, nhưng là trong cơ thể kích phát ra đến lực lượng lại cũng bị người khác cướp đoạt đi, hắn như thế nào không giận? Hơn nữa thánh nhân cái kia là bực nào khủng bố tồn tại, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái thế giới này? Nhiếp thiên, ta cảm thấy được, cái kia tại mặc như hy trên người lưu lại thánh nhân là cấn người, cũng không phải thánh nhân. Đột nhiên, kiếm lao thanh âm có chút trở nên run rẩy lên, nặng nề nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên mày nhíu lại nhanh, đại nào đã chuyển không đến. Mặc như hy trên người thánh nhân là cấn, thánh lực khí tức không tinh khiết, ẩn ẩn hàm một loại âm tà chi lực. Kiếm lao ngữ khí trầm thấp, nói ra, cho nên ta suy đoán. Hẳn là cái nào đó nắm giữ thánh nhân là cấn người, muốn cướp đoạt mặc như hy thánh lực, quy cho mình dùng. Nhiếp thiên ánh mắt trầm thấp như nước, sắc mặt âm trầm được nhỏ máu. Sau một lát, hắn nặng nề mở miệng, nói ra, kiếm lao, ngươi có thể tìm ra người này sao? Rất khó. Kiếm lao lắc đầu, nói ra, thánh nhân là cấn xuất hiện thời điểm, ta cảm giác đi ra, người nọ từng ngắn ngủi địa hàng lâm, lập tức liền biến mất. Hắn hẳn là thiên giới thần vực người, hơn nữa thực lực là thiên đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần cảnh. Tựa hồ, người này muốn cướp đoạt Mặc Như Hy thánh lực, trùng kích thần cảnh. Thiên giới thần vực người. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sắc cơ. Để cho nhất hắn kinh ngạc chính là, người nọ còn từng xuất hiện, hắn vậy mà không có phát giác được. Thiên giới thần vực bên trong, thực lực tại thiên đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần cảnh. Phù hợp thực lực này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa Nhiếp Thiên đối với những người này đều phi thường quen thuộc. Thiên giới chín đế đều có thể nói là khoảng cách thần cảnh chỉ thiếu chút nữa, những thứ khác cường giả, cũng có mấy cái khả dĩ sánh vai chín đế người. Nhưng là muốn nói có thể cường đại đến một chiêu miểu sát Chu Thanh cường giả như vậy, ngoại trừ chín đế chí tôn Tuyết Đế bên ngoài, Nhiếp Thiên nghĩ không ra có người thứ hai. Tuyết Đế, thiên giới đệ nhất cường giả, được xưng chín đế chí tôn, thậm chí rất nhiều người đem Tuyết Đế trở thành bán thần, là ý nói hắn khoảng cách thần cảnh chỉ kém nửa bước. Tuyết Đế, hội là người sao? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, Tuyết Đế trên người có một khối thánh nhân cốt, hắn là dung hợp thánh nhân cốt cường giả. Nhưng là nếu như là Tuyết Đế hàng lâm, hắn nhất định sẽ nhận ra Nhiếp Thiên, mà Nhiếp Thiên lại không có nửa điểm phản ứng. Bất kể như thế nào, Nhiếp Thiên tại trong lòng đã đem Tuyết Đế cho rằng một cái người khả nghi. Số tử, 1860. Chương 1012, cướp đoạt tánh mạng. Trong phòng, Nhiếp Thiên thân hình run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt âm tình bất định. Kiếp trước tại thiên giới thời điểm, Tuyết Đế là số không nhiều lại để cho hắn tôn kính tiền bối cường giả, nhưng là thứ hai nếu như làm ra cướp đoạt Mặc Như Hy thánh lực sự tình, cái kia Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tuyết Đế ngày bình thường đều là cho người một loại bình thản thân thiện cảm giác, chẳng lẽ thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Nhiếp Thiên không cách nào khẳng định, nhưng là không cách nào bài trừ. Dù sao Mặc Như Hy thánh lực thế nhưng mà dị thường lực lượng cường đại, khả dĩ trợ giúp Tuyết Đế trùng kích thần cảnh. Thần cảnh, chỉ cần là hai chữ này, cũng đủ để lại để cho bất luận cái gì thiên đế đỉnh phong võ giả động tâm. Kiếm Lão, ngươi có lẽ người nọ trên người cảm giác đến cái gì khí tức? Nói thí dụ như băng hàn chi khí, thánh nhân cốt khí tức. Nhiếp Thiên lo lắng, nặng nề hỏi. Không có. Kiếm Lão lắc đầu, nói ra, người nọ khí tức thu liễm được phi thường tốt, ta không có cảm giác đến nhận chức gì đặc biệt khí tức, chẳng qua nếu như để cho ta gặp lại người nọ, nhất định có thể nhận ra hắn. Tốt. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, dù sao hắn rất nhanh tiểu muốn đi trước thiên giới thần vực rồi, nếu như người nọ thật là Tuyết Đế, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Kiếm Lão ánh mắt lần nữa lập lòe một chút, lông mày chăm chú nhăn lại, nói ra, còn có một việc, ta phải nói cho ngươi biết. Sự tình gì? Nhiếp Thiên có chút khẩn trương lên. Mặc Như Hy trên người thánh nhân là cấn, cũng không có đơn giản như vậy. Kiếm Lão thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khỏe mắt run rẩy một chút, nói ra, cái này thánh nhân là cấn đựng một cổ âm tà chi lực, không chỉ có thể hấp thu thánh lực, hơn nữa có thể hấp thu thánh mạng của năng lực. Hấp thu sinh mệnh lực. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, truy vấn, đây là ý gì? Mặc Như Hy sinh mệnh lực sẽ thông qua thánh nhân là cấn bị người nọ cướp đoạt, nàng Kiếm Lão nói xong, nhưng lại do dự mà bắt đầu. Suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng, nàng biết về giả vô cùng nhanh. Nhiếp Thiên thần sắc một chút trở nên cứng ngắc, thân hình run lên, đúng là thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Sinh mệnh lực, Mặc Như Hy sinh mệnh lực lại hội bị tước đoạt. Thánh nhân là cấn, đúng là như thế tà ác, cướp đoạt lực lượng còn chưa tính, rõ ràng liền sinh mệnh lực đều cướp đoạt. Vương bắt đản. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cuồng bạo địa gào thét bắt đầu. Nếu như cho hắn biết ở sau lưng lưu lại thánh nhân là cớn người là ai, hắn nhất định phải đem người này bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Hô! Hô! Hô! Nhiếp Thiên liền hô ba khẩu cho khí, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, Kiếm Lão, Như Hy còn có bao lâu thời gian? Ta, không xác định. Kiếm Lão thần sắc ngưng trọng, nói ra, dùng thánh nhân là cớn khí tức để phán đoán, ít thì một năm, nhiều thì năm năm. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, cả người đều hóa đá. Hắn vốn cho là, Mặc Như Hy hấp thu tế đàn chi lực về sau, trong vòng 5 năm có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong. Nhưng là tình huống hiện tại đúng là, Mặc Như Hy tối đa còn có 5 năm tuổi thọ. Dùng Mặc Như Hy thực lực, đã là thiên đế nhất trọng, bình thường tuổi thọ có lẽ tại 900 tuổi, thậm chí thiên tuế. Nhưng là vì thánh nhân là cấn tồn tại, tuổi thọ của nàng lại muốn rút ngắn đến 1 năm, trọn vẹn nhược hóa 1.000 lần. Hiện tại Mặc Như Hy, qua 1 năm thời gian, tương đương với người khác 3 năm. Như thế xuống dưới, không xuất ra mấy tháng thời gian, Mặc Như Hy đem biến thành dần dần già thay bộ dáng. Đây đối với một cái nữ hải mà nói, tuyệt đối là chí mạng chìm đà kích nặng. Cho dù Nhiếp Thiên không quan tâm, Mặc Như Hy cũng nhất định sẽ quan tâm. Thánh nhân là cấn, tốt tà độc thánh nhân là cấn. Nhiếp Thiên thân hình run rẩy, toàn thân lửa giận áp lực tại ngực, lại để cho cả người hắn đều muốn điên. Nguy rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, Mặc Như Hy mấy ngày nay một mực đang bế quan tu luyện, đem làm nàng bế quan sau khi chấm dứt, nếu là phát hiện mình đã là nếp nhăn đầy mặt, sẽ là như thế nào biểu lộ. Nhiếp Thiên. Kiếm Lao đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, thánh nhân là cấn hiện tại còn không có phát tác. Cái kia lúc nào sẽ phát tác? Nhiếp Thiên khẩn trương truy vấn. Thánh nhân là cấn ẩn nút thời gian là 3 tháng, 3 tháng về sau, Mặc Như Hy trong cơ thể thánh nhân là cấn sẽ phát tác. Kiếm Lao nặng nề mở miệng, nói ra. 3 tháng. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, trong nội tâm thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Lúc này trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không muốn đem Mặc Như Hy giam cầm tại băng tuyết cấm thạch bên trong. Nơi này là tuyết vực băng nguyên, có lẽ rất dễ dàng có thể tìm được băng tuyết cấm thạch. Không có khả năng. Kiếm Lao lần nữa đoán ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, nói ra, băng tuyết cấm thạch hoang vu cấm lực, giam cầm bất trụ thánh nhân chi thân thể. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, quyền đầu có chút nắm lại, trong mắt lóe ra đáng sợ tức giận. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ cho dù lại phẫn nộ đều vô dụng, ngươi phải nghĩ biện pháp áp chế thánh nhân là cấn. Kiếm Lao bình tĩnh rất nhiều. Nhữ mày nói ra. Áp chế. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, nói ra, thánh nhân là cấn, có thể áp chế. Như thế nào áp chế? Hắn thật không ngờ, cường đại như thế thánh nhân là cấn, rõ ràng có biện pháp áp chế. Thánh nhân là cấn cướp đoạt thánh lực cùng sinh mệnh lực, chúng ta không cách nào ngăn cản là cấn cướp đoạt thánh lực, nhưng là có thể ngăn cản là cấn cướp đoạt sinh mệnh lực. Kiếm Lao trầm ngâm, nói ra, chỉ cần dùng sinh mệnh lực rất mạnh đồ vật, đối với thánh nhân là cấn đều có nhất định được áp chế tác dụng. Sinh mệnh lực rất mạnh đồ vật. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, nói ra, thiên diệp già lam, tử cực thiên ô, vạn năm tử tham, những... này đủ sao? Hắn theo như lời, đều là cửu giai linh tài, hơn nữa sinh mệnh lực mạnh phi thường. Cửu giai linh tài sinh mệnh lực, miễn cưỡng có thể áp chế, bất quá tiếp tục thời gian nhất định không dài. Một cây cửu giai linh tài, có thể áp chế thánh nhân là cấn một ngày thời gian. Kiếm Lao nhẹ gật đầu, nói ra. Một ngày thời gian. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, triệt để im lặng. Thánh nhân là cấn lực lượng cũng quá mạnh rồi, cửu giai linh tài chỉ có thể áp chế một ngày. Cái này chẳng phải là nói, Mặc Như Hy mỗi ngày đều muốn tiêu hao một cây cửu giai linh tài. Phải biết rằng, cửu giai linh tài đều là phi thường chân quý thiên tài địa bảo, không chỉ nói tu di thế giới. Coi như là tại thiên giới thần vực, cũng cực nhỏ có thể nhìn thấy. Nhiếp Thiên cho dù tiến vào thiên giới thần vực, cũng không có khả năng tìm được nhiều như vậy cửu giai linh tài. Kiếm Lão, Như Hy trong cơ thể có niết bàn thánh tâm, cái này đối với thánh nhân là cấn áp chế lực rất cường a. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến niết bàn thánh tâm, kinh kêu một tiếng, trên mặt có một tia kinh hỉ. Ta đã đem niết bàn thánh tâm áp chế lực tính cả rồi, nếu như không có niết bàn thánh tâm, Mặc Như Hy chỉ có mấy tháng tánh mạng. Kiếm Lao thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, cả buổi không có kịp phản ứng. Thánh nhân là cấn cướp đoạt chi lực quá mạnh mẽ, niết bàn thánh tâm đều không thể chống cự. Còn có 3 tháng thời gian, ta phải lập tức rời đi tại đây. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên chuẩn bị lập tức ly khai tuyết vực băng nguyên. Trong lòng của hắn làm ra quyết định, lập tức hồi trở lại tu di thế giới, lập tức tiến về trước Thánh Quang Thiên Triều. Mặc kệ như thế nào, trước tìm được ly dạ, nếu như vận khí tốt có lẽ có thể cầm bắt được một ít cửu giai linh tài. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, gian phòng bên ngoài vang lên một thanh âm. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết Nhược Vũ Thiên Diệp có chuyện gì muốn tìm hắn. Số tử, 1841. Chương 1013, không trọn vẹn trí nhớ. Nhiếp Thiên đang chuẩn bị rời phòng, Nhược Vũ Thiên Diệp thanh âm nhưng lại vang lên. Lại để cho lòng hắn đầu không khỏi trầm xuống. Trước khi Nhược Vũ Thiên Diệp vì bảo hộ Mặc Như Hy, bị thụ thương rất nặng, khi đó Nhiếp Thiên thấy nàng không có chuyện, cũng tiểu chưa từng có để ý nhiều. Lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên xuất hiện, không phải là xảy ra chuyện gì a? Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, Nhược Vũ Thiên Diệp miễn cưỡng nở nụ cười một chút, đón lấy lại sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình. Có phải hay không trong cơ thể ngươi huyết phệ chi lực lại? Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp vẻ mặt do dự bộ dạng, lập tức khẩn trương lên. Không phải. Không đều Nhiếp Thiên nói xong, Nhược Vũ Thiên Diệp liền đánh gây hắn, nói ra, ta không có chuyện, bất quá Mặc Như Hi có thể sẽ có việc. Như Hi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, một chút sửng sốt. Nhược Vũ Thiên Diệp thật sâu gọi ra một hơi, nói ra, trước khi tại tế đàn thời điểm, nàng hấp thu hết tế đàn chi lực, giết cái kia thiên đế cảnh võ giả, ta cảm giác được trong cơ thể của nàng xuất hiện một cổ phi thường khủng bố lực lượng, tựa hồ là nào đó chú ấn lực lượng. Ngươi cảm thấy được rồi. Nghe được Nhược Vũ Thiên Diệp theo như lời, Nhiếp Thiên thở dài một hơi, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống trọng, nói ra, chuyện này ta đã biết, đa tạ ngươi tới nhắc nhở ta. Nhược Vũ Thiên Diệp theo như lời khủng bố chú ấn lực lượng, rõ ràng cho thấy thánh nhân là cấn. Xem trước khi đến tại tế đàn thời điểm, Kiếm Lao cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đều đã nhận ra, chỉ có Nhiếp Thiên không có phát giác được. Nhiếp Thiên tinh thần lực đã đạt đến 89 giai, hơn nữa thần thức dung hợp huyền đỉnh thần vân, cảm giác lực không có lẽ tại Nhược Vũ Thiên Diệp phía dưới. Vì cái gì Nhiếp Thiên không có thể phát giác được thánh nhân là cấn, Nhược Vũ Thiên Diệp lại có thể phát giác được? Có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên, vẻ này chú ấn lực lượng, phi thường đáng sợ, ta lo lắng Mặc Như Hi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhược Vũ Thiên Diệp do dự mà, rốt cục vẫn phải đem trong nội tâm lo lắng nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, tựa hồ Nhược Vũ Thiên Diệp đối với thánh nhân lạc ấn phi thường mẫn cảm. Nhược Vũ Thiên Diệp lại lần nữa chần chờ một chút, sắc mặt có chút khó chịu nổi, nặng nề nói ra, vẻ này chú ấn khí tức, cùng trong cơ thể ta huyết phệ chi lực thập phần tương tự, có thể thôn phệ võ giả huyết khí. Ta cảm thấy được, có thể là ta tại khởi động tế đàn thời điểm, trong lúc vô tình đem huyết phệ chi lực chuyển rời đến Mặc Như Hi trên người. Nói đến đây, Nhược Vũ Thiên Diệp sắc mặt thập phần áy náy, phi thường tự trách. Với ngươi không có bằng hữu quan hệ. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, ta đã biết đạo Như Hi trên người chú ấn từ đâu mà đến, cũng không phải trong cơ thể ngươi huyết phệ chi lực chuyển gì. Nhiếp Thiên cái lúc này mới hiểu được, trách không được Nhược Vũ Thiên Diệp sắc mặt khó như vậy có thể, nguyên lai trong lòng có tầng này băn khoăn. Kỳ thật cũng khó trách nàng hội nghĩ như vậy, Mặc Như Hi trong cơ thể nhiều hơn một cổ có thể thôn phệ huyết khí lực lượng, mà trong cơ thể nàng huyết phệ chi lực không hiểu biến mất, tự nhiên sẽ có loại này băn khoăn. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Nhược Vũ Thiên Diệp huyết phệ chi lực cũng không phải biến mất, mà là bị Hoang Vu Hàn Lực áp chế. Hơn nữa nếu như nàng tiếp tục thức tỉnh cửu thải đồng mới đích huyết phệ chi lực lại sẽ xuất hiện. Thật sự không có quan hệ gì với ta sao? Nhược Vũ Thiên Diệp nghi hoặc một chút, lo lắng Nhiếp Thiên vì an ủi nàng, mà cố ý nói như vậy. Thật sự không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, đột nhiên phát hiện Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, kinh ngạc nói, ngươi đột phá đến thiên đế cảnh rồi. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, nói ra, vừa đột phá không lâu. Đón lấy, Nhược Vũ Thiên Diệp hỏi, Mặc Như Hi trong cơ thể cái kia cổ chú ấn có thể phá giải sao? Có cái gì cần ta làm đấy sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, thở thật dài một tiếng, cũng không có giấu giếm cái gì, đem Mặc Như Hi tình huống nói một lần. Tốt ta độc chú ấn chi lực, rõ ràng trực tiếp cướp đoạt võ giả sinh mệnh lực. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi nhào lên, phi thường phẫn nộ, Mặc Như Hi trong cơ thể thánh nhân là cấn, là một loại so máu của nàng phệ chi lực càng tăng kinh khủng lực lượng. Đối với Mặc Như Hi thi hạ thánh nhân là cấn người, quá ác độc. Nhiếp Thiên thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, sắc mặt xanh lét hồng bất định. Chỉ cần lại để cho hắn tìm ra thánh nhân là cấn người sau lưng, hắn nhất định sẽ đem người này diệt sát. Muốn áp chế Mặc Như Hi trong cơ thể thánh nhân là cấn, cần đại lượng cửu giai linh tài, vậy sao? Nhược Vũ Thiên Diệp bình tĩnh trở lại, đột nhiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu. Cửu giai linh tài, mặc dù là thiên giới thần vực đều phi thường hiếm thấy, mà Mặc Như Hi 3 tháng về sau, mỗi ngày đều muốn tiêu hao một cây cửu giai linh tài, hắn muốn từ nơi này lấy tới nhiều như vậy cửu giai linh tài a. Ta sẽ hết sức sưu tầm cửu giai linh tài. Nhược Vũ Thiên Diệp đột ngột nói một tiếng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cũng không có quá mức để ý. Kế tiếp, Nhược Vũ Thiên Diệp trực tiếp cùng Nhiếp Thiên cáo tử, nàng muốn đi trước tuyết vực băng nguyên chỗ càng sâu. Nhiếp Thiên không biết Nhược Vũ Thiên Diệp tại sao phải đi xâm nhập tuyết vực băng nguyên, bất quá thứ hai tựa hồ rất kiên quyết, trong lòng của hắn lo lắng lấy Mặc Như Hy sự tình, cũng sẽ không có hỏi nhiều. Hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp đã là thiên đế nhất trọng thực lực, mặc dù là Nhiếp Thiên cùng nàng sinh tử một trận chiến, thắng bại đều là không biết số lượng. Tại tu di thế giới, mặc dù là tu di bốn phong cái này cấp bậc cường giả, cũng không phải là đối thủ của Nhược Vũ Thiên Diệp. Cho nên Nhiếp Thiên không cần lại lo lắng Nhược Vũ Thiên Diệp an nguy. Nhược Vũ Thiên Diệp sở dĩ muốn đi trước tuyết vực băng nguyên chỗ càng sâu, là vì trong lòng của nàng có một loại không hiểu trực giác, băng nguyên ở chỗ sâu trong có đồ vật gì đó đang đợi nàng. Dung hợp hoang vu truyền thừa về sau, Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác mình nhiều đi một tí không trọn vẹn trí nhớ, đúng là những nay trí nhớ, đem ra sử dụng nàng tiến về trước băng nguyên ở chỗ sâu trong. Nhược Vũ Thiên Diệp không có trì hoãn, trực tiếp ly khai. Nhược Vũ Thiên Diệp, hy vọng ngươi có thể bắt đầu vui vẻ. Nhìn qua dần dần biến mất trên không trung thân ảnh, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không biết tại sao, Nhược Vũ Thiên Diệp ly khai, lại để cho hắn không hiểu địa nhiều đi một tí thất lạc. Ta cũng nên đã đi ra. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, không chỉ hoãn nữa thời gian, lập tức đi tìm Mặc Như Hy cùng Thu Sơn bọn người. Sau nửa giờ, Nhiếp Thiên bọn người liền thu thập xong, theo tuyết vực băng nguyên ly khai. Trước khi rời đi, Nhiếp Thiên đặc biệt cùng An Hoài Lâm đánh cho một tiếng mời đến, hắn đã từng đã đáp ứng thứ hai, lại để cho hắn làm băng nguyên chi chủ, hơn nữa hội nghĩ biện pháp lại để cho thứ hai tấn chức thiên đế cảnh. Hiện tại xem ra, sau một cái hứa hẹn muốn muộn một chút thực hiện. An Hoài Lâm ngược lại là cảm thấy không có gì, dù sao hắn đều tại thiên nhân cảnh dừng lại nhiều hơn 200 năm. Cũng không kém như vậy trong chốc lát thời gian. Hơn nữa tấn chức thiên đế cảnh với hắn mà nói chính là một cái hy vọng xa vời, há có thể trông cậy vào sớm chiều tầm đó có thể thực hiện. Ly khai tuyết vực băng nguyên về sau, Nhiếp Thiên bọn người chỉ dùng mấy ngày thời gian liền về tới Phong Hỏa Biên Thành. Chu Tiếu Trương Siêu hai người ở lại Phong Hỏa Biên Thành, mà Nhiếp Thiên Mặc Như Hy Thu Sơn ba người nhưng lại trực tiếp hướng về Thánh Quang Hoàng Thành mà đi. Trên đường đi, Nhiếp Thiên ngựa không dừng vó, ngày đêm chạy đi. Ba ngày sau đó, ba người rốt cục đi vào Thánh Quang Hoàng Thành. Tốt hùng vĩ đô thành. Thu Sơn nhìn qua lên trước mặt Thánh Quang Hoàng Thành, nhịn không được sợ hãi thán phục. Trước mắt đô thành, so với 3.000 tiểu thế giới thành thị, không biết hùng vĩ gấp bao nhiêu lần. Thánh Quang Hoàng Thành, tường thành to lớn, cửa thành mở rộng ra, coi như một cái cự thú mở ra buồn máu miệng khổng lồ, thôn phệ hết thể tiến vào đô thành người. Số tử, 1912. Chương 1014, hoa sen máu hạt giống. Thánh Quang Hoàng Thành, Thánh Quang Thiên Triều Đô Thành, toàn bộ Thánh Quang vực phồn hoa nhất chi thành. Cả tòa đô thành trong vòng ngàn dặm rộng, tít mãi bên ngoài tường thành cao tới vài trăm mét, hơn nữa là do đống cắt đen thạch kiến tạo mà thành, còn có thất giai linh trận bảo vệ, nghe đồn có thể ngăn cản được thiên đế cảnh cường giả công kích. Cái này là Thánh Quang Hoàng Thành sao? Cựu muội các nàng là không phải tiểu trong thành à. Mặc Như Hy đôi mắt dễ thương lóe ra, lộ ra phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên đương nhiên không có đem thánh nhân là cấn sự tình nói cho nàng biết, bởi vì này dạng chỉ có thể lại để cho Mặc Như Hy tăng thêm phiền não, đối với chuyện không có nửa điểm trợ giúp. Cựu muội, đã hơn một năm không thấy, không biết ngươi bây giờ thế nào. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, trong óc hiện hiện một trương dí dỏm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhiếp Vũ Nhu trở lại Thánh Quang Thiên Triều đã hơn một năm, Nhiếp Thiên rất muốn biết, lúc này Nhiếp Vũ Nhu sẽ là cái gì thực lực. Nhiếp Vũ Nhu là quang phong song thuộc tính nguyên linh, hơn nữa trong cơ thể đã thức tỉnh Thiên Lung Huyền Ấn, đi theo Thánh Quang lão tổ tu luyện, thực lực tất nhiên không thấp. Còn có Thu Linh Nhi, không biết hiện tại biến thành bộ dáng gì nữa. Nhiếp Thiên bọn người không hề chờ đợi, lập tức tiến vào Thánh Quang Hoàng Thành. Thánh Quang Hoàng Thành không hổ là Thánh Quang vực phồn hoa nhất chi thành, Nhiếp Thiên bọn người vừa mới đi vào, liền cảm nhận được náo nhiệt tiếng động lớn trách móc khí tức. Nhiếp Thiên, ta lần đầu tiên tới đến lớn như vậy thành thị, chúng ta trước chơi vài ngày được không? Mặc Như Hy nhìn qua bốn phía tiếng động lớn trách móc đám người, lại là vô cùng hưng phấn, như là hiếu kỳ tiểu cô nương, bốn phía càng không ngừng xem. Tốt! Nhiếp Thiên chứng kiến Mặc Như Hy vui vẻ như vậy, khẽ gật đầu. Hắn muốn trước làm quen một chút Thánh Quang Hoàng Thành, thuận tiện nghe ngóng một chút ly dạ tin tức. Thánh Quang Hoàng Thành, phi thường quảng, quả thực được xưng tụng bao la. Cả tòa hoàng thành chia làm nội tầng 3, 3 tầng ngoài, chung 6 cái khu vực. Nhất trung tâm khu vực gọi đệ nhất nội thành, hoàng cung vào chỗ tại đệ nhất nội thành bên trong, tận lực bồi tiếp đệ nhị nội thành, đệ tam nội thành, sau đó là đệ nhất bên ngoài thành, đệ nhị bên ngoài thành, đệ tam bên ngoài thành. Nhiếp Thiên ba người dùng đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cục xuyên qua ba cái bên ngoài thành, tiến vào trong nội thành. Nội thành so bên ngoài thành càng thêm phồn hoa, càng thêm chen chúc, trên đường phố trên cơ bản tất cả đều đứng đầy người. Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút, thăm dò được Thánh Quang Hoàng thành lớn nhất phường thị tại đệ nhị nội thành, cho nên liền không tại đệ tam nội thành dừng lại, thẳng đến đệ nhị nội thành mà đi. Hắn muốn bang bang vật khí, có lẽ có thể ở trong phường thị tìm được cửu giai linh tài hoặc là những thứ khác thứ tốt. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện tại đệ nhị nội thành trên đường phố, sau đó rất nhanh đi vào phường thị. Người nơi này nhiều hết mức, quả thực tiểu là người lách vào người. Hai bên đường phố thượng đều là nguyên một đám cửa hàng, cái gì linh khí phố, linh đăng các, linh trận chợ giao dịch, cái gì cần có đều có. Nhiếp Thiên thậm chí chứng kiến rất nhiều ngũ giai lục giai linh khí bày ở địa trên quán bán. Hoa! Cái này đóa hoa thật xinh đẹp a. Cái lúc này, Mặc Như Hi ánh mắt đặt ở một cây xích hồng đóa hoa phía trên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nói ra, đây là thất giai linh dược hồng la sát, có kịch độc. Nha! Mặc Như Hi cái đầu nhỏ gật, ánh mắt lại vẫn còn có chút lưu luyến không rời, nếu như không phải có độc nàng nhất định sẽ mua. Nhiếp Thiên có chút im lặng địa nhìn xem Mặc Như Hi, khó có thể tưởng tượng, trước mắt người thiếu nữ này tâm 10 phần nữ hài lại có thể biết là một vị thiên đế cảnh cường giả. Kế tiếp, cùng Mặc Như Hi mỏ mẫm đi dạo trong chốc lát về sau, Nhiếp Thiên liền chuẩn bị đã đi ra. Hắn không có tìm được mình muốn đồ vật, không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Vừa lúc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên đặt ở một chỗ trên quán. Càng xác thực nói, hắn là bị một đống màu đỏ hạt giống hấp dẫn. Đó là một đống xích hồng tươi đẹp hạt giống, mỗi một khỏa có ngón cái giống như lớn nhỏ, phóng thích ra rất mạnh sinh mệnh khí tức. Đúng là cái này cổ cường đại sinh mệnh khí tức, hấp dẫn Nhiếp Thiên. Nhìn qua cái kia một đống màu đỏ hạt giống, Nhiếp Thiên sắc mặt chậm rãi thay đổi, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng, trong óc xuất hiện bốn chữ, Huyễn Hoa Huyết Liên. Đúng vậy, tiểu là cửu giai thần hoa, Huyễn Hoa Huyết Liên. Nhiếp Thiên kiếp trước đã từng tự mình loại qua Huyễn Hoa Huyết Liên. Hơn nữa ở kiếp này hắn cũng đã gặp Huyễn Hoa Huyết Liên, Ma Hỏa Tận Thế Chi Diễm đã từng dùng Huyễn Hoa Huyết Liên ngưng tụ thân thể. Nghe đồn rằng, Huyễn Hoa Huyết Liên là thiên địa khai hích mới bắt đầu tiểu tồn tại thần hoa, sinh mệnh lực mạnh, không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, Tận Thế Chi Diễm lúc trước dùng một cây bị sát khí ô nhiễm Huyễn Hoa Huyết Liên liền có thể ngưng tụ ra thân thể, Huyễn Hoa Huyết Liên sinh mệnh lực mạnh, có thể nghĩ. Chủ nhân, đây là cái lúc này. Thi La Ma Quân cũng nhận ra rồi, kinh kêu một tiếng. Ta biết nói. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng đích cuồng hỉ cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn hướng chủ quán, nói ra, chủ quán, những này hoa loại bán thế nào? Không bán. Chủ quán là một vị lão giả tóc bạc, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng nói ra. Không bán. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới lão giả này sẽ trực tiếp cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nói ra, lão nhân ra, đã những này hạt giống ngươi không bán, tại sao phải bày ra đến? Ta nguyện ý bày ra đến, ngươi quản được lấy sao? Lão nhân kia vẻ mặt tức giận, đông cứng nói. Ngươi Thu Sơn chứng kiến đối phương như thế vô lễ, tiến lên một bước, vừa muốn phát tác, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Đây là đang phường thị, mua bán tự do, đã lao giả này không muốn bán, Nhiếp Thiên cũng không thể ép mua. Nếu không chẳng phải trở thành cường đạo. Nhiếp Thiên, đã hắn không muốn bán, chúng ta liền đi đi thôi. Một đống phá hạt giống mà thôi, ai mà thèm. Mặc Như Hi lôi kéo Nhiếp Thiên cánh tay, chuẩn bị ly khai. Một đống phá hạt giống. Nhưng mà vừa lúc này, lão giả kia nhưng lại đột nhiên đứng lên, bày làm ra một bộ dựng râu trừng mắt tư thế, giống lớn nói, tiểu nha đầu, ngươi biết những này hạt giống là cái gì không? Chúng thế nhưng mà cửu giai thần hoa Huyễn Hoa Huyết Liên hạt giống, đây là khai thiên tích địa đệ nhất kỳ hoa. Huyễn Hoa Huyết Liên đóa hoa cùng cành lá bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực, có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. Lão giả kích động thanh âm rơi xuống, chung quanh nhưng lại vang lên một mảnh trào phúng tiếng cười. Cái này Lý Quý Giang, lại điên rồi. rõ ràng tiểu là một đống khai mở không xuất ra hoa phá hạt giống, không nên nói thành là cửu giai thần hoa, còn khai thiên tích địa đệ nhất kỳ hoa, thật sự là khoác lác không sợ ra châu bạo. Đúng vậy à, lão nhân này tiểu là cái tên điên, một đống phá hạt giống, lại không bán, còn càng muốn bày ra đến dọa người, đây không phải lừa người à? Ai, ngươi khoan hay nói, Lý Quý Giang nhiều năm như vậy một mực bày quầy bán hàng, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cũng không thấy hắn bán đi thứ đồ vật, ngươi nói hắn đổ cái gì? Người chung quanh bầy tựa hồ đối với cái này gọi Lý Quý Giang láo giả phi thường quen thuộc, hơn nữa thái độ của bọn hắn rõ ràng phi thường chán ghét. Lao tử nói rất đúng nói thật. Lý Quý Giang đục ngầu con ngươi trừng mắt mọi người, cơ hồ gầm hét lên, mắng to, các ngươi tất cả đều là ngu xuẩn, huyễn hoa huyết liên hạt giống là vật báo vô giá, nếu như bị không nhìn được hàng mua đi, chẳng phải là tương đương hủy những. Này hạt giống, đám người nhìn qua cơ hồ điên cuồng Lý Quý Giang, ầm ầm cười ha hả, hoàn toàn đem thứ hai trở thành tên điên. Ta tin tưởng ngươi. Vừa lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, tuy nhiên không lớn, nhưng lại trực tiếp đã cắt đứt đám người cười to. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua cái kia đột nhiên mở miệng tóc bạc thanh niên, ngay ngắn hướng sừng sốt. Số tử, 1878. Chương 1015, bát giai luyện đan sư. Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, lại để cho một mảnh cười vang hiện trường lập tức trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hắn, cái kia biểu lộ tựa hồ muốn nói, người nọ là kẻ đần sao. Người tin tưởng ta. Lý Quý Giang cũng ngây ngẩn cả người, cả buổi mới kịp phản ứng, si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cả người thay đổi thần thái sáng láng, nguyên bản đục ngầu ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Hắn bày hàng vỉa hè nhiều năm như vậy, người chung quanh đều coi hắn là thành tên điên. Đột nhiên chạy đến một người, tin tưởng lời hắn nói, loại này kích động chi tình, khó có thể nói nói. Ta tin tưởng lời của ngươi, những này hạt giống, đích thật là huyễn hoa huyết liên hạt giống. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lần nữa nói ra. Hắn cũng thập phần ngoài ý muốn, trước mắt lao giả này, tướng mạo thường thường, thực lực cũng không cao, chỉ có miễn cưỡng chân nguyên cảnh mà thôi. Nhưng đối với phương rõ ràng nhận thức huyễn hoa huyết liên, cái này phi thường quỷ dị. Huyễn hoa huyết liên chính là cửu giai thần hoa, so với bình thường cửu giai linh tài còn muốn chân quý hi hữu nhiều lắm, mặc dù là tại thiên giới thần vực, cũng có rất ít người biết đạo huyễn hoa huyết liên. Lão nhân này cũng không có gì trô hơn người, rõ ràng nhận thức huyễn hoa huyết liên, làm cho người ngạc nhiên. Nhiếp Thiên lời nói vừa ra tay, lần nữa khiến cho mọi người một hồi cười vang. Con miệng nó, hôm nay thật sự là kỳ lạ quý hiếm a, một người điên gặp một cái kẻ ngu. Hai người kia đều là hiếm thấy a. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này tóc bạc tiểu tử nhìn về phía trên rất linh cơ, lại có thể biết tin tưởng Lý Quý Giang hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Ai, thật sự là cánh rừng lớn hơn cái gì điều đều có, lão tử chưa từng có bái kiến ngu như vậy người. Người vây quanh nguyên một đám cười lớn, vẻ mặt vẻ trào phúng, hoàn toàn coi Nhiếp Thiên là thành kẻ đần đối đãi. Lý Quý Giang là tên điên. Nhiếp Thiên tin tưởng hắn mà nói, không phải người ngu vậy là cái gì. Bất quá Nhiếp Thiên lại hoàn toàn không thèm để ý, dùng hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không có để ý người khác đánh giá. Chỉ cần có thể đạt được huyễn hoa huyết liên hạt giống, đem làm trong chốc lát kẻ đần lại có làm sao. Tiểu tử, ngươi thật sự tin tưởng ta. Lý Quý Giang nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kinh ngạc, hay là không quá tin tưởng đối phương. Ngươi nói cái giá đi. Bất luận cái gì giá cả ta đều tiếp nhận. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, đã đối phương mới vừa nói rồi, sở dĩ không muốn bán hoa sen máu hạt giống, là sợ bị không người biết nhìn hàng xịn mua đi. Hiện tại hắn biết đạo đây là huyễn hoa huyết liên hạt giống, có lẽ khả dĩ bán. Điên rồi. Người này điên rồi a. Đám người nghe được Nhiếp Thiên lại là một hồi kêu sợ hãi. Một đống phá hạt giống, rõ ràng đã đến một câu bất luận cái gì giá cả đều tiếp nhận. Đây không phải điên rồi vậy là cái gì? Thu Sơn cùng Mặc Như Hi cũng là sửng sốt một chút, không rõ Nhiếp Thiên đây là đang làm gì đó. Lý Quý Giang đục ngầu con ngươi càng không ngừng lóe ra, hồi lâu sau rốt cục tỉnh táo lại, nói ra, người trẻ tuổi, đã ngươi biết đây là huyễn hoa huyết liên hạt giống, cái kia thì nên biết huyễn hoa huyết liên giá trị. Lao Phu khai mở ra cái gì điều kiện, đều là không quá phận. Đám người lại lần nữa sững sờ. Vẻ mặt xem thường địa nhìn xem Lý Quý Giang, lão gia hỏa này quả thực quá vô sỉ rồi, gặp được một cái kẻ ngu, đây là muốn công phu sư tử ngoạm. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm gợn sóng. Huyễn Hoa Huyết Liên thập phần chân quý, nhất là đối với hắn hiện tại mà nói, quan hệ đến Mặc Như Hy tánh mạng. Ta muốn ngươi. Lý Quý Giang chầm chầm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt lộ ra một cổ nóng rực, nặng nề mở miệng. Không an phận lao ra hỏa, muốn chết. Vừa lúc đó, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gây Lý Quý Giang. Ừ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên nhướng mày, một đạo cuồng manh khí kình phá không mà đến, đúng là hướng về hắn oanh xuống, lạnh lùng hàn ý tách ra khai mở, một cổ khắc nghiệt chi khí đập vào mặt tới. Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, một cổ mênh mông quần quận kiếm ý phóng thích mà ra, đem vẻ này lăng liệt khí kình hóa giải. Ngươi là người nào? Lập tức, Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía người xuất thủ kia, ánh mắt trầm thấp. Đây là một cái hắc y trung niên nam tử, toàn thân khí thế rất cường, dĩ nhiên là thiên nhân ngũ trọng thực lực, khóe môi nhếch lên lạnh lùng tiêu ý. Bất quá những nay cũng không phải trọng điểm, để cho nhất Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, đến trên thân người áo đen, chính là luyện đan sư trường bào, mà bộ ngực hắn huy chương phía trên, có khắc tám đạo kim sắc cấn ký, đại biểu người này là một vị bát giai luyện đan sư. Đường đại sư. Đám người vốn là sững sờ, đợi đến lúc nhìn rõ ràng người tới gương mặt, càng là kinh hãi, cùng kêu lên kinh hô, nhao nhao lộ ra kính sợ cùng kính thần sắc. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, người này quả nhiên là một vị luyện đan sư, hơn nữa thân phận phi thường cao, nếu không đám người cũng sẽ không biết như vậy kinh hãi. Người đến tên là Đường Hải Phong, là luyện đan là công hội trưởng lão, thân phận địa vị phi thường cao, mặc dù là Thánh Quang Hoàng đế thấy hắn, cũng muốn cung kính ba phần. Đường Hải Phong, liền ngươi cũng thành Vân Hàn chính là tay sai sao? Lý Quý Giang nhìn trước mắt chi nhân, nhưng lại trực tiếp nổ mắng lên. Im miệng. Đường Hải Phong toàn thân khí thế cuồn cuộn, nổi giận gầm lên một tiếng, quát lạnh nói, lao ra hỏa, không có ta, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi. Lý Quý Giang tức giận đến tâm huyết trì trệ, thân hình run lên, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Lý Quý Giang cùng Đường Hải Phong rõ ràng nhận thức, hơn nữa giữa hai người tựa hồ có rất sâu ân oán. Cái lúc này, Đường Hải Phong ánh mắt âm lãnh từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, đem làm hắn cảm giác đến thứ hai thực lực thời điểm, ánh mắt run lên bần bật. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt tóc bạc thanh niên, thậm chí có thiên nhân cửu trọng thực lực, trách không được vừa rồi có thể đơn giản địa tiếp được hắn một trường. Xem Nhiếp Thiên niên kỷ, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi, thậm chí có thiên nhân cửu trọng tu vi, hắn võ đạo thiên phú mạnh, không cách nào tưởng tượng. Lập tức, Đường Hải Phong ánh mắt lại từ Thu Sơn cùng Mặc Như Hy trên người xẹt qua, trong mắt kinh ngạc càng lớn. Hắn cảm giác đi ra, Thu Sơn thực lực là thiên nhân thất trọng, hơn nữa khí tức xa so ngang cấp võ giả cường hãn. Mà Mặc Như Hy thực lực tắc thì càng thêm quỷ dị, dùng Đường Hải Phong tinh thần lực, vậy mà cảm giác không đi ra. Đường Hải Phong là bát giai luyện đan sư, tinh thần lực cao tới 82 giai, hắn cảm giác không xuất ra Mặc Như Hy thực lực, chỉ có lượng loại khả năng, một là Mặc Như Hy thực lực quá mạnh mẽ, đạt tới thiên đế cảnh, hai là Mặc Như Hy có ẩn giấu thực lực đích thủ đoạn. Trong lòng của hắn nhận định, Mặc Như Hy có ẩn tàng đặc biệt thủ đoạn. Bởi vì theo hắn, Mặc Như Hy thực lực không thể nào là đạt tới thiên đế cảnh. Đồ đạc của hắn không bán rồi, các ngươi ly khai a. Suy nghĩ một chút, Đường Hải Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Không bán hả? Nhiếp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, đồ đạc của hắn bán hay không, tựa hồ là ta cùng hắn chuyện giữa, với ngươi không có bất cứ quan hệ nào a. Đường Hải Phong đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hướng Nhiếp Thiên ra tay, đón lấy lại lạnh như băng địa nói một câu thứ đồ vật không bán rồi, giống như chuyện nơi đây đều do hắn đến quyết định, cái này lại để cho Nhiếp Thiên thập phần khó chịu. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Đường Hải Phong nhướng mày, thân thể hết, lại để cho hắn trước ngực luyện đan sư huy chương càng thêm dễ làm người khác chú ý. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, đúng là cảm thấy thập phần buồn cười. Thằng này rõ ràng cho thấy muốn mượn hắn luyện đan sư thân phận tới dọa Nhiếp Thiên, đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm. Số tử, 1864. Chương 1016, Ký Hoa Tiểu Viện. Đám người chứng kiến Đường Hải Phong nổi giận, ánh mắt đúng là trở nên nóng rực lên, giống như có lẽ đã chờ không được xem một hồi trò hay. Đường Hải Phong là bát giai luyện đan sư, địa vị thân phận độ cao, không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên lại dám đắc tội hắn, quả thực tiểu là tại tìm chết. Chính là một cái bát giai luyện đan sư mà thôi, có cái gì tốt hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Hải Phong, lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt để lộ ra đúng là mười phần kinh miệt. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lại như là một hồi tiếng sấm, oanh tạc tại mọi người trong lòng. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, bát giai luyện đan sư thế nhưng mà trí cao vô thượng tồn tại, Nhiếp Thiên vậy mà hoàn toàn không để vào mắt, hơn nữa là một bộ thập phần miệt thị tư thái. Thiên điên, cái này tóc bạc tiểu tử tuyệt đối là một người điên. Vô số người trong lòng điên cuồng hét lên lấy, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều trở nên quái dị. Trước mặt mọi người miệt thị một vị bát giai luyện đan sư, chuyện như vậy, chỉ có tên điên mới làm được. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Đường Hải Phong sửng sốt cả buổi, lúc này mới kịp phản ứng, cuồng nộ một tiếng, hắn cảm giác mình gặp một tiểu tử ngốc, đoán chừng liền luyện đan sư là cái gì cũng không biết. Cút! Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, toàn thân phóng xuất ra khổng lồ khí thế, trực tiếp háp hướng Đường Hải Phong. Bành! Một tiếng trầm đục, Đường Hải Phong đúng là không chịu nổi bàng nhiên khí thế áp bách, thân hình nhoáng một cái, một chút co quắp thế trên mặt đất. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt si ngốc ngây ngốc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay, là vì hắn chịu không được Đường Hải Phong ngu xuẩn, không nghĩ lại lãng phí thời gian tại thứ hai trên người. Kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, Đường Hải Phong giờ phút này đã sớm là một cỗ thi thể. Chỉ là hắn cảm thấy, thứ hai là một gã bát giai luyện đan sư, cứ như vậy giết thật sự đáng tiếc. Hơn nữa nơi này là Thánh Quang Hoàng Thành, trước mặt mọi người diệt sát một gã bát giai luyện đan sư, nhất định sẽ trêu chọc một chút phiền toái. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên cũng sẽ không có hạ sát thủ. Đường Hải Phong nằm trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám thật sự hướng hắn ra tay. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn là bát giai luyện đan sư à, phía sau hắn thế nhưng mà luyện đan sư công hội, nhưng lại có Thánh Quang Thiên Triều. Chẳng lẽ những thế lực này, đối phương đều không để ý sao? Cút đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Đường Hải Phong một mắt, lạnh lùng mở miệng. Luyện đan sư công hội, Thánh Quang Thiên Triều, những thế lực này tuy nhiên rất cường, nhưng Nhiếp Thiên thật sự không quan tâm. Đường Hải Phong rẽ rủa lấy đứng lên, trong ánh mắt lóe ra ác độc thần mang, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi trước mặt mọi người đã thương ta, đây là công nhiên khiêu khích toàn bộ luyện đan sư công hội cùng Thánh Quang Thiên Triều. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dạng. Lao ra hỏa, ngươi tốt nhất bản chia một ít, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Đường Hải Phong hung hăng nhìn một mắt Lý Quý Giang, lưu lại một câu ngoan thoại về sau, quay người ly khai. Thẳng đến Đường Hải Phong thân ảnh biến mất, đám người lúc này mới kịp phản ứng, mọi ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, trở nên rung động, kính sợ, sợ hãi. Lý Quý Giang cũng là vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cả buổi đều phản ứng không kịp. Lao tiên sinh, chúng ta tiếp tục giao dịch a. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, giống như sự tình vừa rồi căn bản không có phát sinh qua đồng dạng. Lý Quý Giang kịp phản ứng, nói ra, vị công tử này, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Khả dĩ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tựa hồ Lý Quý Giang có chuyện trọng yếu gì tình muốn nói cho hắn biết. Ẩn. Nhiếp Thiên cảm giác cái này một số giao dịch hội có chút phiền phức. Sau một lát, Lý Quý Giang mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai phường thị, đi vào một chỗ chỗ hẻo lánh. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, thập phần hoang vu. Rất khó tin tưởng, tại Thánh Quang Hoàng Thành còn có như vậy địa phương. Lý Quý Giang chỗ ở là một cái vứt đi tiểu viện, thập phần đơn sơ. Hào nồng đậm linh tài khí tức. Nhiếp Thiên chưa tiến vào tiểu viện, liền cảm giác đến một cổ đập vào mặt linh dược khí tức, dị thường đậm đặc. Mời đến A. Lý Quý Giang khẽ gật đầu, cái thứ nhất tiến vào trong tiểu viện. Sau khi tiến vào, Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn một chút sợ ngây người. Tại chung quanh hắn, nở đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa, sắc màu rực rỡ, tranh nhau tách ra, nồng đậm hương hoa tràn ngập trong không khí, lại để cho người cảm giác được coi như đặt mình trong tại biển hoa. Thật xinh đẹp A. Mặc như Hy lần thứ nhất chứng kiến loại này hình ảnh, không khỏi sợ hãi thán phục. Thu Sơn cũng thấy ngây người, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên cảm giác được một hồi miệng đắng lưỡi khô, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt tham lam địa đảo qua bốn phía hết thảy. Những Này Hoa Đô là phi thường hiếm thấy linh tài, có chút thậm chí là thất giai linh tài, bát giai linh tài. Nhưng là Nhiếp Thiên hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt của hắn từng cái địa nhìn sang, nhìn quét một vòng mấy lúc sau, trong ánh mắt nhưng lại toát ra nồng đậm thất vọng. Bốn phía kỳ hoa tuy nhiều, nhưng không có một cây đạt tới cửu giai. Chỉ có cửu giai linh tài có thể áp chế Mặc Như Hy thánh nhân là cấn, cho nên những này kỳ hoa đối với Nhiếp Thiên không có bất kỳ tác dụng. Những này hoa ngươi đều biết. Lý Quý Giang đem Nhiếp Thiên phản ứng tất cả đều nhìn ở trong mắt, thứ hai tựa hồ đối với sở hữu tất cả hoa đô phi thường quen thuộc, cái này lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Nhận thức một ít. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không muốn làm cho Lý Quý Giang quá kinh ngạc, tùy ý nói ra. Lý Lão, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì, cái này tựa hồ cùng chúng ta giao dịch không có quan hệ gì à. Nhiếp Thiên không muốn làm trễ mãi thời gian, nói thẳng. Lý Quý Giang mày nhíu lại nhanh, suy tư một chút, nói ra, Nhiếp tiên sinh, nếu như ngươi thật sự muốn huyễn hoa huyết liên hạt giống, ta chỉ có một điều kiện, giúp ta cầm lại của ta kỳ hoa cốc. Kỳ hoa cốc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Đón lấy, Lý Quý Giang đem mọi chuyện cần thiết nói một lần. Nguyên lai, Lý Quý Giang vốn là một gã luyện đan sư, bất quá hắn đối với luyện đan không có quá rất hứng thú, nhưng lại một lòng si mê với dưỡng hoa. Hắn trước kia đạt được một bản kỳ hoa tập tranh ảnh tư liệu, về sau liền chuyên môn thu thập kỳ hoa, một lòng nghiên cứu đào tạo chi pháp. Về sau, hắn phát hiện một chỗ phi thường tốt linh mạch chi địa, chỗ đó thiên địa linh lực đầy đủ, hắn liền tại đâu đó đào tạo kỳ hoa, cũng một tay sáng lập kỳ hoa cốc. Kỳ hoa cốc bên trong, đào tạo toàn bộ đều là các loại kỳ hoa. Nhưng là mấy năm trước khi, luyện đan sư công hội hội trưởng Vân Hàn nhìn chúng hắn kỳ hoa cốc, cưỡng ép cướp đi. Hơn nữa một lòng muốn theo Lý Quý Giang trên tay đạt được đào tạo chi pháp. Lý Quý Giang đã mất đi kỳ hoa cốc, về sau liền một mực tại phường thị bày quầy bán hàng, hy vọng gặp được thức hoa chi nhân, giúp hắn đoạt lại kỳ hoa cốc. Không thể không nói, hắn phi thường may mắn, gặp Nhiếp Thiên. Nghe xong Lý Quý Giang giảng thuật, Nhiếp Thiên không khỏi gật đầu cười cười, người phía trước để đó luyện đan sư không lo, lại để cho dưỡng hoa, như thế rất kỳ lạ quý hiếm. Hôm nay đột nhiên xuất hiện chính là cái kia Đường Hải Phong, ngươi cùng hắn tựa hồ nhận thức, hắn là người nào? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến sự tình vừa rồi, liền hỏi. Ai, gia môn bất hạnh a? Nâng lên Đường Hải Phong, Lý Quý Giang thật dài thở dài, nói ra, Đường Hải Phong bản là đệ tử của ta, một mực cùng ở bên cạnh ta. Mấy năm trước khi, hắn vì tiến vào luyện đan sư công hội, đem kỳ hoa cốc sự tình nói cho Vân Hàn. Hiện tại hắn đã là luyện đan sư công hội trưởng lão, hơn nữa là Vân Hàn đệ tử. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Nếu là sớm biết như vậy Đường Hải Phong như thế đáng giận, vừa rồi hắn tiểu cũng không hạ thủ lưu tình. Số tử, 1918. Chương 1017, tiểu hiện tại. Nhiếp tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cầm lại kỳ hoa cốc, huyễn hoa huyết liên hạt giống ta bạch tặng cho ngươi. Hơn nữa trong cốc sở hữu tất cả kỳ hoa, mặc ngươi tuyển. Lý Quý Giang nhìn xem Nhiếp Thiên, hơi có chút kích động, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hắn chứng kiến Nhiếp Thiên trực tiếp đối với Đường Hải Phong động tay, hoàn toàn không đem luyện đan sư công hội để vào mắt, cho nên nhận định Nhiếp Thiên có giúp hắn đoạt lại kỳ hoa cốc thực lực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt cổ quái địa nhìn xem Lý Quý Giang. Thằng này ngược lại là nghĩ đến không tệ, lại để cho Nhiếp Thiên giúp hắn đoạt lại kỳ hoa cốc. Sau đó còn lại để cho Nhiếp Thiên tùy ý cố gắng trong cốc kỳ hoa. Cái này nhìn về phía trên giống như rất hào phóng, thực tế tắc thì là phi thường khôn khéo. Nếu như Nhiếp Thiên có thể đoạt lại kỳ hoa cốc, làm gì vậy không chính mình đem hoa cốc chiếm hữu, làm gì cho Lý Quý Giang. Cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, đây là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Lý Lão, ta muốn biết, kỳ hoa cốc chung còn có đào tạo tốt huyễn hoa huyết liên. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên hỏi. Hắn sẽ không không công cho đối phương hỗ trợ, nhất định phải có thực tế lợi ích chỗ tốt. Lý Quý Giang nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc có chút phức tạp, hiển nhiên là đang lo lắng Nhiếp Thiên cũng đang có ý đồ với kỳ hoa cốc. Có. Suy nghĩ thật lâu, Lý Quý Giang rốt cục gật đầu. Thật sự có. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, không nghĩ tới Lý Quý Giang vậy mà thật có thể đào tạo ra huyễn hoa huyết liên. Kỳ hoa cốc tuyệt đối là cái nơi tốt. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh hỉ, huyễn hoa huyết liên đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao, kỳ hoa cốc thích hợp huyễn hoa huyết liên sinh trưởng, tuyệt đối là cái linh mạch bảo địa. Tốt. Không hề do dự, Nhiếp Thiên gật đầu nói nói, kỳ hoa cốc ta sẽ giúp ngươi cầm lại đến, bất quá điều kiện lại muốn cải biến một chút. Điều kiện gì? Lý Quý Giang hơi sững sờ, ánh mắt trở nên khẩn trương lên. Kỳ hoa cốc cầm sau khi trở về, trong cốc sở hữu tất cả kỳ hoa, ta khả dĩ tùy tiện cầm. Nhiếp Thiên nói xong, rồi đột nhiên đề cao tiếng nói, hơn nữa về sau kỳ hoa cốc đồ vật, ta cũng có thể tùy tiện cầm. Cái này Lý Quý Giang thần sắc có chút khó coi, nếu như hắn đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện, chẳng phải là về sau đào tạo sở hữu tất cả kỳ hoa, đều là làm hậu người chuẩn bị, thứ hai lúc nào muốn cầm liền trực tiếp cầm. Lý Lão, ngươi yên tâm, ta không phải lòng tham người, tuyệt đối sẽ không loạn cầm kỳ hoa cốc đồ vật. Nhiếp Thiên tự nhiên biết đạo Lý Quý Giang đang suy nghĩ gì, vừa cười vừa nói, về sau kỳ hoa cốc an toàn, để ta lo, ta cam đoan với ngươi, không có người còn dám có ý đồ với kỳ hoa cốc. Hơn nữa ngươi cần bất kỳ vật gì, ta cũng có thể là ngươi cung cấp. Lý Quý Giang có thể bằng vào một bản kỳ hoa tập tranh ảnh tư liệu đào tạo ra huyễn hoa huyết liên, nói rõ người này đối với hoa thật sự nhiệt tình yêu. Có lẽ về sau Nhiếp Thiên khả dĩ tại kỳ hoa cốc dựng lên một cái chính thức kỳ hoa thế giới, chuyên môn đào tạo cửu giai linh tài. Lý Quý Giang nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt tự tin, đúng là lại để cho hắn cảm giác được run lên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng nhất, hắn nặng nề gật đầu, tin tưởng Nhiếp Thiên theo như lời đều là nói thật. Quyết định vậy nha. Nhiếp Thiên mỉm cười, phi thường khai mở tâm. Chỉ cần có thể đoạt lại kỳ hoa cốc, Nhiếp Thiên về sau thì có dùng không hết huyễn hoa huyết liên. Nhiếp Thiên sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào cầm lại kỳ hoa cốc? Lý Quý Giang ánh mắt lóe ra, cẩn thận hỏi. Việc này không nên chậm trễ, tiểu hiện tại. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên tự tin độ cong, vẻ mặt lạnh nhạt. Hiện tại, Lý Quý Giang một chút sửng sốt, cho rằng Nhiếp Thiên đang nói đùa. Bọn hắn muốn đối mặt địch nhân là luyện đan sư công hội, đây chính là một cái quái vật lớn tồn tại. Chẳng lẽ không cần muốn hảo hảo chủ bị một chút sao? Chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên muốn một người chạy đến luyện đan sư công hội, trực tiếp có muốn không? Không thể không nói, Lý Quý Giang đã đoán đúng, Nhiếp Thiên chính là muốn trực tiếp đi luyện đan sư công hội. Dùng hắn thực lực bây giờ, thật sự không cần phải quanh co lòng vòng. Lý Lão, ngươi tiểu ở chỗ này chờ, ta rất nhanh sẽ trở về. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Thu Sơn, nói ra, Thu Sơn, ngươi ở nơi này cùng Lý Lão? Vâng. Thu Sơn đáp ứng một tiếng, hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên ý tứ, rõ ràng cho thấy muốn hắn bảo hộ Lý Quý Giang an toàn. Vừa rồi Nhiếp Thiên đánh cho đường Hải Phong, có lẽ luyện đan sư công hội người đã cùng đã tới. Như Hi, chúng ta đi. Nhiếp Thiên hảo không ngừng lại, nói với Mặc Như Hi một câu, hai người trực tiếp ly khai. Lý Quý Giang nhìn xem Nhiếp Thiên hai người thân ảnh, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn phản ứng không kịp. Ly khai tiểu viện về sau, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi rất nhanh trở lại trên đường phố. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ tiểu đi luyện đan sư công hội sao? Mặc Như Hi nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hưng phấn, hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức ánh mắt nhưng lại lập lòe một chút, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lăn ra đây à. Cùng bá thanh âm rơi xuống, một cổ trùng thiên kiếm ý tại trong không gian tách ra. Bành! Bành! Bành! Lập tức, không trung truyền ra vài tiếng trầm đục, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp nện trên mặt đất. Người chung quanh bầy nhao nhao sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi nằm trên mặt đất mấy người, ngực đều bị kiếm ý xuyên thủng, máu chảy không chỉ, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, rung động được nói không ra lời. Bọn hắn rõ ràng ẩn tàng rất khá, Nhiếp Thiên như thế nào sẽ phát hiện bọn hắn? Hơn nữa chỉ là phóng xuất ra kiếm ý, liền đưa bọn chúng toàn bộ trọng thương. Đây là đan võ điện võ giả. Cái lúc này, có người nhận ra những người kia thân phận, kinh kêu một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều thay đổi, hoảng sợ không thôi. Đan võ điện võ giả, đây chính là luyện đan sư công hội người. Rõ ràng có người tại Thánh Quang Hoàng Thành đối với đan võ điện người ra tay, đây không phải tại tìm chết sao. Quả nhiên là đan võ điện người. Nhiếp Thiên xem trên mặt đất mấy người, cười nhạt một tiếng, nói ra, đứng lên đi, mang ta đi luyện đan sư công hội. Đã luyện đan sư công hội người xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng lười được nghe ngóng luyện đan sư công hội chỗ, trực tiếp lại để cho bọn hắn dẫn đường là được rồi. Mấy người kia ngạc nhiên sững sờ, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Trước mặt mọi người đã thương đan võ điện võ giả, nhưng lại muốn đi luyện đan sư công hội, người này hung hăng càn quấy qua được đầu đi à? Như thế nào? Còn muốn cho ta ra tay sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trên mặt hiện hiện một vòng hàn ý. Mấy người kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian đứng lên, ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường. Cùng thời khắc đó, luyện đan sư công hội trong đại sảnh. Người nào lớn mật như thế, lại dám đụng đến ta luyện đan sư công hội trưởng lão? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng ở đại sảnh phía trên, khí thế hùng hồn, tức giận ngập trời. Mở miệng chi nhân là một cái lao già tóc bạc, thân hình cao lớn, coi như một đầu nổi giận sư tử. Cái này lao già tóc bạc không phải người khác, đúng là luyện đan sư công hội hội trưởng Vân Hàn, thì ra là cướp đi kỳ hoa cốc người. Lão sư, đả thương người của ta là một cái tóc bạc thanh niên, thực lực của hắn rất cường, là thiên nhân cựu trọng, ta không phải là đối thủ của hắn. Đại sảnh phía dưới, Đường Hải Phong nơm nớp lo sợ địa mở miệng, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Thiên nhân cựu trọng thực lực. Vân Hàn ánh mắt khẽ run lên, lập tức ánh mắt nhưng lại rơi vào cách đó không xa một vị áo xám lao giả trên người. Cái kia áo xám lao giả ngũ quan cương nghị, giống như lao gọn, đứng ở nơi đó, tuy là khí tức thu liễm, lại cho người một loại cực kỳ dày đặc cảm giác các bách. Không bằng lại để cho hắn ra tay. Vân Hàn nhướng mày, trong nội tâm nói ra. Nếu như đã thương Đường Hải Phong người thật là thiên nhân cựu trọng thực lực, cái con kia có lại để cho trước mắt áo xám lao giả ra tay, bởi vì người này đúng là tu di bốn phong một trong, ly dạ. Số tử, 1942. Chương 1018, Chí Tôn Yêu Nghiệt. Luyện đan sư công hội đại sảnh phía trên, Vân Hàn đem ánh mắt đặt ở ly dạ trên người, trong nội tâm đã có kế hoạch. Đường Hải Phong thực lực không tính cường, nhưng là tuyệt đối không kém, đã trong miệng hắn tóc bạc thanh niên có thể đem hắn đả thương, tất nhiên là cao thủ. Thiên nhân cửu trọng thực lực võ giả, toàn bộ luyện đan sư công hội cũng chỉ có hai người giống như này thực lực, một cái là Vân Hàn bản thân, cái khác thì là đan võ điện điện chủ. Bất quá Vân Hàn có tự mình hiểu lấy, tuy nhiên thực lực của hắn là thiên nhân cửu trọng, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể cùng ly dạ cường giả như vậy chống lại. Ly dạ nếu là tu di bốn phong một trong, đại biểu chính là tu di thế giới mạnh nhất chiến lực. Tiểu lại để cho ly dạ để đối phó người này, vừa vặn hắn có việc cầu ta. Vân Hàn trong nội tâm âm hiểm cười cười, ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, ly dạ đại nhân, sự tình vừa rồi ngươi đã biết. Có người công nhiên ra tay đả thương luyện đan sư công hội trưởng lão, cái này không chỉ là khiêu khích luyện đan sư công hội, cũng là đang gây hấn với Thánh Quang Thiên Triều, ta muốn ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Ly dạ đến luyện đan sư công hội, là tới thỉnh Vân Hàn vì hắn luyện chế một ít linh đan, thứ hai lại để cho hắn ra tay giải quyết một điểm nhỏ phiền toái, không tính quá phận. Nghe được Vân Hàn, ly dạ khỏe miệng có chút giật một chút, nhàn nhạt nói ra, Vân hội trưởng yên tâm, mặc kệ người này là ai, đã thương Đường Hải Phong trưởng lão, lão hủ nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật nhiều. Vừa rồi Vân Hàn cùng Đường Hải Phong tầm đó đối thoại, ly dạ nghe phi thường minh bạch. Trong lòng của hắn đoán chừng, Đường Hải Phong trong miệng theo như lời tóc bạc thanh niên, ứng cho là cái nào đó đại thế gia thiếu gia, lần đầu tiên tới đến Thánh Quang Hoàng Thành, không biết quy củ của nơi này, cho nên đã thương Đường Hải Phong. Bất quá lại để cho hắn nghi hoặc chính là, đến cùng là dạng gì thanh niên, thậm chí có thiên nhân cựu trọng thực lực. Bất quá ly dạ cũng không lo lắng, dùng thực lực của hắn, tầm thường thiên nhân cựu trọng võ giả, liền hắn một chiêu đều tiếp không dưới. Như thế rất tốt. Vân Hàn gặp ly dạ đáp ứng ra tay, ha ha cười cười, nói ra, có ly dạ đại nhân ra tay, cái này hung hăng càn quấy tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Hàn không muốn làm cho kỳ hoa cốc sự tình huyên náo mọi người đều biết, Nhiếp Thiên đã dám cùng Lý Quý Giang giao dịch, cái kia chính là tự tìm đường chết. Nhiều năm như vậy, Vân Hàn chiếm đoạt kỳ hoa cốc, nhưng vẫn không có giết chết Lý Quý Giang, là vì còn không có từ thứ hai cầm trên tay đến kỳ hoa tập tranh ảnh tư liệu cùng với các loại kỳ hoa đào tạo chi pháp. Đường Hải Phong, ngươi biết người nọ ở địa phương nào a? Vân Hàn âm hiểm cười cười, nhìn về phía Đường Hải Phong. Đương nhiên. Đường Hải Phong nặng nề gật đầu, trong mắt lóe ra ác độc thần sắc, nói ra, đệ tử một mực phái người đi theo người nọ, tuyệt đối chạy không được. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi tới luyện đan sư công hội cửa ra vào. Cái lúc này, luyện đan sư công hội trước tụ tập rất nhiều người, đem làm mọi người chứng kiến mấy cái một thân máu tươi đan võ điện võ giả xuất hiện, nhao nhao quăng đến ánh mắt kinh ngạc. Đan võ điện người, rõ ràng bị người đả thương. Tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, ánh mắt lập tức chuyển rời đến mấy người sau lưng tóc bạc thanh niên trên người, tựa hồ là cái này tóc bạc thanh niên đem đan võ điện người áp tới. Đại nhân, tựu là ở đây. Hắn một người trong người gian nan xoay người, thanh âm run rẩy nói, hắn rất kinh hoàng, không dám ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên. Đường Hải Phong, lan ra đây. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, trong ánh mắt bắn ra một vòng hàn mang, lang âm thanh hét to. Thanh âm cuồn cuộn, như là lôi chấn, ở đây tất cả mọi người cảm giác được lỗ tai nổ vang một tiếng, thiếu chút nữa bị chấn điếc. Nhiếp Thiên cũng biết, Đường Hải Phong bị đánh về sau, tất nhiên sẽ đi vào luyện đan sư công hội, cho nên hắn trực tiếp hô lên thứ hai danh tự. Người này vốn là Lý Quý Giang đệ tử, nhưng mà làm tiến vào luyện đan sư công hội, phản bội Lý Quý Giang. Nhiếp Thiên cuộc đời hận nhất đúng là loại này phản bội sư môn chi đồ. Lúc này đây, chỉ cần Đường Hải Phong có gan đi ra, hắn tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Quần quần tiếng gầm gừ tại trong hư không quanh quẩn, tất cả mọi người ánh mắt trong lúc đó trì trệ, hiện trường lập tức tĩnh mịch một mảnh. Vô số ánh mắt rung động địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, trước mặt cái này tóc bạc thanh niên dĩ nhiên là hướng luyện đan sư công hội khiêu khích đã đến, hơn nữa là nhất trần trụi khiêu khích, trực tiếp lại để cho luyện đan sư công hội trưởng lão lăn ra đây. Người nọ là tên điên sao? Tất cả mọi người trong lòng bắt đầu khởi động lấy cực lớn nghi vấn, rất nhiều người đã tại chỗ hóa đá. Như thế hiển nhiên địa khiêu khích luyện đan sư công hội, người này hung hăng càn quấy được quá mức phát hỏa. Hỗn đản. Sau một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, không gian lập tức run lên, cuồng bạo thanh âm truyền ra, nơi nào đến cuồng đồ, lại dám khiêu khích luyện đan sư công hội. Oanh. Thô bạo thanh âm rơi xuống, không trung một đạo bàng nhiên trưởng lực gào thét xuất hiện, một đạo cự đại thủ ấn, xé rách hư không mà đến, bàng nhiên khí thế dung chuyển thiên địa, hướng về Nhiếp Thiên quần quần đè xuống. Bàng nhiên trưởng lực xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được ngực trở nên bị đè nén, có người sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên sung huyết. Thật là khủng khiếp trưởng lực. Đám người ánh mắt run rẩy, sống lưng trên lưng đều chảy ra rơi mồ hôi lạnh. Một trường này lực lượng rất cường, tuyệt đối khả dĩ miểu sát thiên nhân ngũ trọng võ giả. Muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra hai chữ, lập tức một cổ quần cuộn kiếm ý trùng thiên mà. Vô tận kiếm quang bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tại trong hư không tách ra. Vâng! Kiếm quang gào thét xuất hiện, trong hư không tách ra đáng sợ kiếm chi quang hoa, đạo kia trưởng lực đúng là bị trực tiếp thôn phệ, trong hư không thân ảnh đống nhiên trì trệ, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. A, người nọ muốn trốn, cũng đã không kịp, trực tiếp bị kiếm quang đánh trúng, kêu thảm một tiếng, trên không trung kéo lên một đạo chói mắt huyết tích, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đúng là không đứng dậy được. Hít kha zzz. Mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc rung động đến mức tận cùng. Người nọ là đan võ điện phó điện chủ. Có người nhận ra cái kia bị Nhiếp Thiên một kiếm oanh phi võ giả, kinh kêu một tiếng, thần sắc trực tiếp cứng ngắt lại. Đan võ điện phó điện chủ thế nhưng mà thiên nhân bắt trọng võ giả, rõ ràng bị Nhiếp Thiên một kiếm oanh phi, hơn nữa Nhiếp Thiên căn bản chính là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đều không có xuất kiếm. Gần kề bằng vào kiếm ý liền triệt để đánh bại đối thủ. Cái này, người này, thật đáng sợ. Có người kịp phản ứng, ánh mắt kinh hãi nói. Một chiêu dây bại đàn võ điện phó điện chủ, thực lực như vậy, khủng bố làm cho người khác sợ. Cái lúc này mọi người mới hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên dám như thế liều lĩnh địa khiêu khích luyện đan sư công hội, nguyên lai thực lực của hắn đúng là khủng bố như vậy. Bất quá để cho nhất mọi người rung động hay là Nhiếp Thiên nghiên kỷ. Nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi, cái này cũng quá kinh khủng. Nhiếp Thiên thiên phú đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, mà là trí tôn yêu nghiệt. Bất quá mọi người cũng không biết, vừa rồi một chiều, Nhiếp Thiên cũng không dùng toàn lực, nếu không cái kia phó điện chủ kết cục chính là thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên đã là thiên nhân cửu trọng đỉnh phong, kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm chi phách, tiện tay một kiếm, đủ để miểu sát bình thường thiên nhân cửu trọng võ giả. Cái lúc này, chung quanh trong hư không xuất hiện vô số đạo hắc y võ giả, tất cả đều là đan võ điện võ giả. nhưng mà những người này thân ảnh ngưng lập tại trong hư không, căn bản không dám ra tay, trong ánh mắt lộ ra cực lớn hoảng sợ. Lão sư, chính là hắn. Sau một khắc, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Đường Hải Phong theo trong đại sảnh đi ra, chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, la hoảng lên. Số tử, 1899. Chương 1019, bá đạo đến cực điểm. Vân Hàn bọn người nghe đến đại sảnh bên ngoài có động tĩnh, lập tức đi tới. Đường Hải Phong mới vừa đi ra đại sảnh, nhìn thấy đầu tiên đến Nhiếp Thiên, lập tức hai mắt run lên, nhịn không được la hoảng lên. Cái này một tiếng kêu sợ hãi, có hoảng sợ, cũng có kinh ngạc, càng có kinh hỉ. Hắn hoảng sợ là vì nhớ tới Nhiếp Thiên thực lực khủng bố, kinh ngạc thì là không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng dám xuất hiện tại luyện đan sư công hội, kinh hỉ thì là nghĩ đến Ly Dạ sẽ ra tay, mối thù của hắn lập tức có thể báo. Đường Hải Phong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, khắc nghiệt ánh mắt tập trung Đường Hải Phong, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng hàn mang. Đường Hải Phong bị Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào, lập tức cảm giác được một cổ thấu xương hàn ý tại trong lòng bắt đầu khởi động, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhiếp Thiên ánh mắt quá lạnh rồi, bị hắn nhìn lên một cái, trực tiếp sinh ra một loại rơi vào hầm băng cảm giác. Lớn mật cuồng đồ. Vân Hàn đứng tại Đường Hải Phong bên cạnh, nặng nề một tiếng gầm lên, toàn thân dâng lên một cổ cường hãn khí thế, như muốn xông lên trời cao. Mặc kệ nói như vậy, hắn cũng là thiên nhân cửu trọng thực lực cường giả, có người chạy đến luyện đan sư công hội cửa ra vào đến nháo sự, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà ở một bên Ly Dạ, thì là vẻ mặt trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng không có ra tay ý định. Đan võ điện người nghe lệnh, người này công nhiên khiêu khích luyện đan sư công hội, giết hắn cho ta. Vân Hàn chứng kiến không trung có rất nhiều đan võ điện người, trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng. Quần quần tiếng hô vang vọng tại trong hư không, nhưng là không chung những người kia nhưng lại coi như bất động, không ai dám lên, thậm chí còn đang không ngừng địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, không xuất ra kiếm liền có thể trực tiếp đem phó điện chủ trọng thương, những người này coi như là buộc cùng một chỗ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt nhao nhao run lên, trong lòng đích rung động, tột đỉnh. Cái này là như thế nào uy thế? Một kiếm về sau, toàn bộ luyện đan sư công hội không người nào dám động. Lão sư, hắn Đường Hải Phong phát hiện Nhiếp Thiên ánh mắt như trước theo dõi hắn, lập tức sắc mặt trắng nhợt, sợ tới mức nói không ra lời. Phế vật. Vân Hàn gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên âm lãnh sắc ý, lập tức nhưng lại nhìn về phía một bên Ly Dạ. Hắn đang đợi Ly Dạ ra tay, nhưng là thứ hai lại đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem, cũng không có ra tay ý tứ. Xú tiểu tử. Ngươi đến cùng là người nào? Vân Hàn thoáng lạnh yên tĩnh một chút, hắn cũng không chắc Nhiếp Thiên thực lực như thế nào, không dám mạo hiểm nhưng ra tay, mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi tiểu là Vân Hàn A. Nhiếp Thiên ánh mắt chuyển rời đến Vân Hàn trên người, lạnh lùng mở miệng. Đám người nghe được Nhiếp Thiên gọi thẳng Vân Hàn tục danh, nhao nhao sững sờ. Vân Hàn tại Thánh Quang Hoàng Thành địa vị rất cao, mà ngay cả Thánh Quang Lão Tổ Ly Dạ bọn người được tôn xưng một tiếng Vân Hội Trưởng. Nhiếp Thiên rõ ràng cuồng vọng đến loại tình trạng này, hoàn toàn không thấy Vân Hàn địa vị, gọi thẳng kỳ danh. Đúng thì sao? Vân Hàn cưỡng chế lấy lửa giận, sắc mặt khó coi, một đôi mắt hiện ra hàn khí. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười quỷ dị một tiếng, nói thẳng, Vân Hàn, nghe cho kỹ. Ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, lưỡng điều kiện, đệ nhị đem kỳ hoa cốc trả lại cho nó nguyên lai chủ nhân, đệ nhị ngươi tự phế nguyên mạch. Từ nhậm luyện đan sư công hội hội trưởng. Nhiếp Thiên thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ không để cho làm trái bá đạo. Bất quá hắn mà nói tan mất mọi người trong lỗ thai, lại như là một cái kinh thiên tạc đạn. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại có thể biết nói ra như vậy một phen, khai ra lưỡng điều kiện, còn nói là cho Vân Hàn một cái mạng sống cơ hội. Vân Hàn là ai? Nhưng hắn là luyện đan sư công hội hội trưởng, thánh quang vực thân phận tối cao mấy người một trong. Nhiếp Thiên cứ như vậy thình lình địa xuất hiện, trực tiếp muốn phế hắn nguyên mạch, còn lại để cho hắn từ nhậm luyện đan sư công hội hội trưởng. Nói như vậy, Thánh Quang lão tổ cùng Ly Dạ cũng không dám nói a. Nhiếp Thiên như thế bá đạo, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Hắn đây là đang đánh Vân Hàn mặt, đánh luyện đan sư công hội mặt, hơn nữa đánh cho thập phần vang dội. Sau một khắc, ánh mắt mọi người ánh mắt đặt ở Vân Hàn trên người, chờ thứ hai làm ra đáp lại. Xú tiểu tử. ngươi muốn chết. Vân Hàn thần sắc cứng ngắc lại mấy giây thời gian, lập tức toàn thân lửa giận bay lên, ác độc thanh âm gầm hét lên, thân ảnh khẽ động, phóng lên trời, ầm ầm một trưởng vỗ xuống, một cổ bàng bạc như núi khí thế quần quận mà ra, hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Hừ. Đối mặt Vân Hàn một kích dốc toàn lực, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt chi sắc, đã đối phương muốn chết, vậy cũng trách không được hắn. Vâng. Thân hình chấn động, Nhiếp Thiên quanh thân nhấp nhô khởi khổng lồ kiếm ý, kiếm quang kích xả mấy ngoài ngàn mét, mênh mông cuồn cuộn kiếm thế tràn ngập tại trong không gian. Đám người cảm giác được thân ảnh chấn động, đồng thời cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ áp bách tới. Bành! Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người cơ hồ còn không có kịp phản ứng, trong hư không là được trầm đục một tiếng, Vân Hàn thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, không trung bay lên khởi một mảnh huyết sắc. Vân Hàn trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, vừa vặn rơi vào ly dạ dưới chân, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cũng không có chết. Cái này, thật đáng sợ. Đám người bị không trung một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, thần xác trở nên si ngốc ngây ngốc, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Vân Hàn tuy nhiên không phải tu di bốn phong cấp bậc cường giả, nhưng hắn cũng là thiên nhân cửu trọng thực lực, cứ như vậy bị Nhiếp Thiên mây trôi nước chảy một kiếm oanh đã bay, cái này cũng thật là quỷ dị. Lúc này đây, Nhiếp Thiên đồng dạng vô dụng thôi kiếm, chỉ là dựa vào đơn thuần kiếm ý trọng thương Vân Hàn. Cái này tóc bạc thanh niên là người nào? Hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Mặc Như Hi đứng tại khoảng cách Nhiếp Thiên cách đó không xa địa phương, tinh xảo trên mặt đẹp lộ ra ngọt ngào tiêu ý, nàng thích xem đến Nhiếp Thiên lại để cho mọi người rung động bộ dạng. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, xoay chuyển ánh mắt, nhưng lại đã rơi vào một mực đang xem cuộc chiến Ly Dạ trên người. Ly Dạ, hắn đệ bát vị thân truyền đệ tử. Kỳ thật ngay tại Ly Dạ mới vừa đi ra công hội đại sảnh một khắc này, Nhiếp Thiên cũng đã chứng kiến hắn, hơn nữa trực tiếp nhận ra hắn. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có lập tức biểu lộ ra, hắn tin tưởng dùng Ly Dạ thông minh, nhất định có thể đoán ra thân phận của hắn. Cách Ly Dạ đại nhân Vân Hàn nằm ở Ly Dạ dưới chân, dãy rủa lấy ngẩng đầu, ra sức địa nhìn xem thứ hai. Nhưng giờ phút này Ly Dạ lại là một bộ vẻ mặt sự ngu dại thần sắc, hắn con mắt chăm chú địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Ánh mắt càng không ngừng run rẩy, đến cuối cùng, thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Ừ, Ly Dạ đại nhân đây là làm sao vậy? Trong đám người có người nhận ra Ly Dạ, sau khi thấy người khác thường phản ứng, nhao nhao kinh ngạc khó hiểu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ly Dạ là tu di bốn phong một trong, tại Thánh Quang vực địa vị sánh vai Thánh Quang lão tổ, hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt tựa hồ trở nên phi thường kích động. Giống như một đứa bé đột nhiên nhìn thấy sùng bái đã lâu ngâu như một loại. Loại này phản ứng rất cổ quái rồi, hoàn toàn lại để cho người không nghĩ ra. Ngươi phải. Rất lâu sau đó về sau, Ly Dạ trong ánh mắt tuôn ra một vòng ngước át, thanh âm run rẩy không chỉ, cả người bởi vì quá mức kích động, tựa hồ sắp đứng thẳng bất trụ. Ta phải Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong ánh mắt kích động lấy không cách nào phá hủy kiên định. Lão sư. Sau một khắc, Ly Dạ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt kiên định, thân hình đột nhiên run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Số tử, 1879. Chương 1020, độc hầu. Ly Dạ nhìn qua lên trước mắt tóc bạc thanh niên, thấy được một vòng vô cùng quen thuộc kiên định. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không còn có hoài nghi, đã nhận định, trước mắt tóc bạc thanh niên, chính là của hắn lão sư, từng đã là thiên giới đệ nhất chiến thần, Nhiếp Thiên. Kỳ thật tại hồi lâu trước khi, thì ra là tại Nhiếp Thiên dung hợp Mặc Ngọc Long kiếm thời điểm, Ly Dạ tiểu cảm nhận được một cổ làm hắn rung động kiếm ý. Lúc kia, hắn tiểu ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ Nhiếp Thiên cũng chưa chết, còn sống trên đời. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên trên người có một loại hắn hết sức quen thuộc khí tức, hơn nữa thứ hai thần sắc cùng ánh mắt, đều cùng kiếp trước giống như lúc. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, cũng không phải là chỉ là muốn trọng thương Vân Hàn, là trọng yếu hơn là... Hắn là muốn cho Ly Dạ phân biệt ra kiếm ý của hắn. Xác nhận thân phận của Nhiếp Thiên về sau, Ly Dạ rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình, đúng là một chút quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, trong hai mắt nước mắt, rốt cuộc không cách nào khắc chế. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho hiện trường tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn, rất nhiều người ánh mắt mê ly, hoài nghi mình đang nằm mơ. Tu Di bốn phong một trong Ly Dạ, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy hướng một cái tóc bạc thanh niên quỳ xuống, nhưng lại xưng hô thứ hai lão sư. Chuyện như vậy, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không ai nói đều sẽ không tin tưởng. Đối với mọi người tại đây mà nói, Ly Dạ vốn là một cái gần như tại truyền thuyết tồn tại, nhưng bây giờ đột nhiên quỳ gối một người khác trước mặt, hơn nữa người kia hay là một gã chỉ có 20 tuổi trẻ võ giả. Loại này rung động, khó có thể nói. Hết thảy mọi người trợn mắt há hốc mồm, thần kinh đều nhanh muốn qua đời. Nhiếp Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Ly Dạ hội kích động như vậy. Kỳ thật cũng khó trách, hắn một mực biết đạo Ly Dạ còn sống, nhưng thứ hai lại vẫn cho là hắn đã chết, hôm nay lại lần nữa tương kiến, cảm xúc khó tránh khỏi không khống chế được. Mặc Như Hi nhìn trước mắt một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc đến mức tận cùng, mạnh mà kịp phản ứng, nhưng lại đi đến Nhiếp Thiên bên người, nhỏ giọng nói ra, Nhiếp Thiên, hắn có phải hay không nhận lầm người? Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cái phải nói, ta về sau lại với ngươi giải thích. Nha! Mặc Như Hi nhẹ gật đầu, khoe miệng vểnh lên, vẫn cảm thấy Ly Dạ là nhận lầm người. Ly Dạ, ngươi trước đứng lên đi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ý bảo Ly Dạ đứng lên. Nhiếp Thiên thật sự không muốn đường hoàng, nhưng là nhiều người như vậy vây xem, hắn nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Vâng. Ly Dạ đáp ứng một tiếng, cung kính địa đứng lên. Cái lúc này, một mực ở một bên nhìn xem Đường Hải Phong triệt để trợn tròn mắt, con mắt trợn thật lớn, giống như gặp quỷ rồi. Hắn vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, trốn. Trốn. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong ánh mắt kích động ra một đạo hàn mang, lập tức một cổ kiếm quang bay vút mà ra, lang liệt kiếm ý phóng xuất ra, mênh mông quần quận vô cùng kiếm thế trên không trung tách ra khai mở, hướng về Đường Hải Phong trực tiếp đè xuống. Bành. Một tiếng trầm đục, Đường Hải Phong liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tại chỗ chết thảm, thi cốt vô tổn. Đám người thấy như vậy một màn, lại lần nữa sững sờ. Đường Hải Phong dù nói thế nào cũng là luyện đan sư công hội trưởng lão, Nhiếp Thiên ra tay bắt đầu đúng là đều không có cố kỵ, thật sự là bá đạo liều lĩnh. Lão sư, Vân Hàn muốn xử lý như thế nào? Ly Dạ lạnh lùng nhìn Vân Hàn một mắt, lập tức hỏi. Hắn cũng không đi hỏi Vân Hàn như thế nào đắc tội Nhiếp Thiên, mà là trực tiếp hỏi xử lý như thế nào Vân Hàn, bởi vì hắn biết nói, Nhiếp Thiên muốn giết người, mặc kệ hắn là thân phận gì, đều phải chết. Không, không muốn giết ta. Vân Hàn dãy rủa lấy đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ, hắn vốn cho là Ly Dạ hội ra tay với Nhiếp Thiên, nhưng phát sinh trước mắt một màn nhưng lại quá mức hí kịch hóa. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Ly Dạ dĩ nhiên là Nhiếp Thiên bên này người. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, không trách được ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt hàn mang lập lòe. Vừa rồi thật sự là hắn cho Vân Hàn một lần mạng sống cơ hội, nhưng thứ hai không có nắm chắc ở. Ly Dạ nặng nề gật đầu, thủ trưởng nâng lên, một khi rơi xuống, Vân Hàn hẳn phải chết. Ai dám động đến cha ta? Vừa lúc đó, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên nhớ tới, trong hư không xuất hiện một cái ung dung đẹp đẽ quý giá trung niên nữ tử. Đại mi nhíu chặt, thần sắc câm lệ. Hoàng hậu nương nương. Đám người ngẩng đầu, nhìn rõ ràng không trung đạo thân ảnh kia, nhao nhao kinh hô. Đột nhiên đi vào trung niên nữ tử, không phải người khác, đúng là Thánh Quang Thiên Triều Hoàng hậu Vân Nhứ. Vân Nhứ không chỉ có là Thánh Quang Thiên Triều Hoàng hậu, đồng thời cũng là Vân Hàn con gái. Ông ngoại. Mà ở sau một khắc, lại là một thanh âm vang lên, là một vị thần sắc yêu dị thanh niên. Thiên Lung Anh Chính. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn từ trước đến nay người, hô lên tên của đối phương. Hắn thật không ngờ, lại có thể biết ở thời điểm này gặp được Thiên Lung Anh Chính. Càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, Vân Hàn dĩ nhiên là Thiên Lung Anh Chính ông ngoại. Là ngươi. Thiên Lung Anh Chính nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, hai mắt không khỏi run rẩy lên, kinh kêu một tiếng, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Nghe được cái tên này, Vân Nhứ đột nhiên sững sờ. Lập tức trong mắt lóe ra một vòng ngoan độc chi ý, đúng là nói ra, ngươi chính là cái tiểu tạp chủng ca ca. Vân Như mặc dù không có bái kiến Nhiếp Thiên, nhưng là từng vô số lần nghe được qua cái tên này. Nhiếp Thiên là Nhiếp Vũ Nhu ca ca, mà Nhiếp Vũ Nhu thì là thâm thụ Thánh Quang lão tổ sủng ái tiểu công chúa, thậm chí là Thiên Lung Anh Chính kế thừa Thánh Quang ngôi vị hoàng đế cực lớn trở ngại. Thiên Lung Anh Chính nói cho Vân Như, chính là vì Nhiếp Thiên tồn tại. Cho nên Thánh Quang lão tổ mới như vậy sủng ái Nhiếp Vũ Nhu. Thậm chí Vân Nhứ còn nghe nói, Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang lão tổ tầm đó có một hồi ước chiến. Lúc này thấy đến Nhiếp Thiên, Vân Như trong nội tâm chỉ có vô tận thống hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, căm thù đến tận xương tủy. Tại Vân Như trong nội tâm, có một cái chôn giấu hồi lâu bí mật, ngoại trừ nàng bên ngoài, bất luận kẻ nào không biết. Năm đó Nhiếp Vũ Nhu bị ném bỏ đến 3.000 tiểu thế giới, chính là nàng làm. Chỉ là nàng lúc trước là lại để cho một cái thị nữ đem Nhiếp Vũ Nhu giết chết, lại không nghĩ rằng Nhiếp Vũ Nhu cũng chưa chết, hơn nữa đã đến 3.000 tiểu thế giới. Mẫu thân của Nhiếp Vũ Nhu là Thánh Quang Hoàng đế một cái sùng phi, cũng đã bị chết ở tại trên tay của nàng. Không chỉ có như thế, rất nhiều phi tử đều bị Vân Như giết chết, nàng trong hoàng cung có một cái ngoại hiệu, độc hầu. Chỉ cần có bất luận kẻ nào thoáng đạt được hoàng đế sủng ái, đều chết trên tay nàng. Bởi vì phụ thân của nàng là Vân Hàn, cho nên Thánh Quang Hoàng đế mặc dù biết đạo rất nhiều người bị nàng giết chết, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiểu tạp trùng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, Vân Như trong miệng theo như lời tiểu tạp trùng, tự là Nhiếp Vũ Nhu. Xem Vân Như cái này vẻ mặt ác độc bộ dạng, tựa hồ đối với Nhiếp Vũ Nhu phi thường phản cảm. Mẫu hậu. Thiên Lung Anh chính nhắc nhở Vân Như chú ý một chút, tại đây dù sao có quá nhiều người, hơn nữa Nhiếp Vũ Nhu là Thánh Quang lão tổ sủng ái nhất công chúa, trước mặt mọi người mắng nàng là tiểu tạp trùng, đây không phải đánh Thánh Quang lão tổ mà ta. Tiểu tạp trùng tiểu là tiểu tạp trùng. Bất quá Vân Như lại là hoàn toàn không để ý tới, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm, bén nhọn địa quát tầm lên, nàng bất quá là một cái theo 3.000 tiểu thế giới nhặt được tiện trùng. Vì cái gì lao tổ như vậy thương nàng? Con của ta mới được là Thánh Quang Thiên Triều Thái Tử, chỉ có con của ta mới được là Thánh Quang Thiên Triều người thừa kế. Số tử, 1872. Chương 1021, sát thủ lại hiện ra. Vân Như vẻ mặt ác độc địa nhìn xem Nhất Thiên, căn bản không có nửa điểm hoàng hậu bộ dạng, hoàn toàn chính là một cái bà điên đang mang phố. Cái này đám người nhìn xem Vân Như, vẻ mặt im lặng. Trong lòng đều tại nghi hoặc, đây là cái kia đoan trang hảo phóng hoàng hậu sao? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt âm trầm được tích thủy. Trước mắt cái này nữ nhân điên, cư nhiên như thế nhục mạ Nhiếp Vũ Nhu, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Ừ. Vân Như cảm thấy được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, đúng là vẻ mặt khinh thường, âm thanh kêu lên, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi dám sao? Ta là Thánh Quang Thiên Triều hoàng hậu. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn. Nơi này là Thánh Quang Thiên Triều, Vân Như thân là Thiên Triều Hoàng hậu, đương nhiên không có sợ hãi. Nhưng nàng lại không có nghĩ qua, Nhiếp Thiên liền luyện đan sư công hội hội trưởng cũng dám giết, còn sẽ quan tâm một cái hoàng hậu chết sống sao. Muốn chết. Nhiếp Thiên trong mắt sát ý hiện lên, thân trên tuôn ra một đạo khủng bố kiếm ý, đáng sợ tử vong khí tức trên không trung tách ra, trực tiếp hướng về Vân Như thở. Giết đi qua. Ngươi Vân Như quá sợ hãi, nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự dám hạ sát thủ. Thực lực của nàng quá yếu, chỉ có thiên diễn cảnh, không chỉ nói ngăn lại Nhiếp Thiên kiếm quang, coi như là bị kiếm quang dư uy ảnh hưởng đến, cũng nhất định chết thảm tại chỗ. Thiên Lung Anh chính phát giác được trong kiếm quang đáng sợ khí tức, đúng là sợ tới mức ngây người. Ai dám động đến nàng? Nguy cấp một khắc, trong hư không lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Lập tức mênh mông quần quận khí thế quần quận mà xuống, đem Vân Như cùng Thiên Lung Anh chính bao phủ lại, thành công ngăn lại Nhiếp Thiên đoạt mệnh một kiếm. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức ánh mắt nhìn hướng trong hư không thân ảnh, cái kia trương gương mặt, lại là phi thường quen thuộc. Là ngươi. Người nọ cũng nhận ra Nhiếp Thiên bộ dạng, kinh kêu một tiếng, hiển lộ ra cực lớn kinh hoàng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút một éo, thật có chút chuẩn bị không kịp. Cái này đột nhiên xuất hiện cứu Vân Như mẫu tử người, dĩ nhiên là thiên giới đến sát thủ, Trương Viễn. Hắn thật không ngờ, lại có thể biết ở loại địa phương này gặp được người này. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, lúc trước cùng Trương Viễn cùng đi đến tu di thế giới, còn có hai người khác, một cái là thiên đế cảnh võ giả, bị Nhiếp Thu giết chết, một cái khác thì là phong ấn sư, cùng Trương Viễn cùng một chỗ trốn đi nha. Trương Viễn đảo tẩu thời điểm, đã đoạn một đầu cánh tay. Bất quá hiện nơi cánh tay đã khôi phục. Thiên giới đến sát thủ, rõ ràng luân lạc tới cho người khác làm hộ vệ sao. Nhiếp Thiên nhìn xem Trương Viễn, lạnh lùng ngượng ngập cười một tiếng, trong ánh mắt cực độ khinh miệt. Nếu như là lúc trước, Nhiếp Thiên có lẽ còn có thể kiêng kỵ đối phương một hai, nhưng là hiện tại, thực lực của hắn đã đạt tới thiên nhân cựu trọng, căn bản không sợ đối phương. Trương Viễn bị Nhiếp Thiên trêu tức, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng đem làm hắn cảm giác đến thứ hai thực lực, âm trầm sắc mặt biến thành hoảng sợ, run giọng nói, ngươi, thực lực của ngươi. Ngay tại không lâu trước khi, nhiếp thiên thực lực vẫn chỉ là thiên nhân ngũ trọng, giờ phút này vậy mà đã là thiên nhân cửu trọng, thực lực này tấn trước tốc độ, quá mức biến thái đi à. Trương tiên sinh, ngươi nhận thức người này. Vân Nhứ ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Trương Viễn rõ ràng cùng nhiếp thiên nhận thức. Trương Viễn là ở không lâu đi vào Thánh Quang Hoàng Thành, lúc ấy đã đoạn một đầu cánh tay, bị Vân Hàn cứu. Hắn chính là ta muốn giết người. Trương Viễn ánh mắt tỉnh táo lại, lóe ra lăng liệt hàn ý. Trương tiên sinh, cứu ta. Cái lúc này, Vân Hàn không biết nơi nào đến khí lực, đột nhiên mở miệng. Lại nói tiếp, hắn hay là Trương Viễn ân nhân, thứ hai đoạn tí, đứt tay, có thể tại như vậy nhanh đến trong thời gian khôi phục, đều là may mắn mà có hắn. Vân hội trưởng. Trương Viễn chứng kiến Vân Hàn đã là hấp hối, sắc mặt bá địa một bên, trầm giọng quát, thả hắn. Thả hắn. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói xong, nhiếp thiên quay người nhìn về phía Ly Dạ, âm lãnh địa nhổ ra một chữ, sắt. Ly Dạ không chút do dự, toàn thân tuôn ra một cổ mênh mông quần quận khí thế, muốn đem Vân Hàn triệt để diệt sát. Dừng tay. Vừa lúc đó, Vân Nhứ đột nhiên kinh kêu một tiếng, nghiêm nghị quát, ngươi nếu dám giết ta cha, muội muội của ngươi thì phải chết. Ừ. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, khoát tay ý bảo Ly Dạ chờ một chút, lập tức nhìn về phía Vân Nhứ, lập tức phát giác được không ổn, nặng nề mở miệng, ta cửu mọi người đâu. Trong chớp mắt, Nhiếp thiên đột nhiên phát giác được cự đại âm như khí tức, hắn thần thức tại Trương Viễn trên người cảm giác một chút, sắc mặt đột nhiên nhất biến, thứ hai vậy mà đã là thiên đế cửu trọng thực lực. Lúc trước Trương Viễn tại Gia Thiên trong kết giới bị hắn chặt đứt một đầu cánh tay, có lẽ không có nhanh như vậy tiểu khôi phục mới đúng, hơn nữa càng không khả năng đem thực lực đột phá đến thiên đế cảnh. Chẳng lẽ là Nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, trong óc xuất hiện bốn chữ, huyễn hoa huyết liên. Hắn thần thức cảm giác một chút, quả nhiên tại Trương Viễn trên người cảm giác đến huyễn hoa huyết liên khí tức. Lý Quý Giang đã từng nói qua, ký hoa cốc có huyễn hoa huyết liên, mà kỳ hoa cốc bị Vân Hàn khống chế lấy. Trương Viễn tất nhiên là hấp thu huyễn hoa huyết liên lực lượng, cho nên mới có thể đột phá đến thiên đế cảnh giới. Hơn nữa từ trên người hắn khí tức phán đoán, tuyệt đối không chỉ hấp thu một cây huyễn hoa huyết liên. Đáng giận. Nghĩ đến huyễn hoa huyết liên bị Trương Viễn dùng xong, nhiếp thiên trong nội tâm càng thêm tức giận, đó là hắn chuẩn bị lấy ra cứu Mặc Như Hi đồ vật. Không nên gấp gáp, ngươi lập tức có thể nhìn thấy nàng. Vân Như âm hiểm cười cười. Trong mắt âm hàn chi ý càng thêm đồng đặc. Lão sư, ta có một loại dự cảm bất hảo, có lẽ Hoàng Cung đã xảy ra chuyện. Ly Dạ phi thường thông minh, lập tức đoán xảy ra điều gì, trên mặt toát ra cực lớn lo lắng. Nhiếp thiên cường thế xông vào luyện đan sư công hội, nhưng là Thánh Quang Lão Tổ cùng Thánh Quang Hoàng Đế đều không có xuất hiện, cái này lại để cho Ly Dạ phi thường lo lắng. Hơn nữa gần đây một thời gian ngắn, hắn không có nhìn thấy Thánh Quang Lão Tổ. Thứ hai tựa hồ hư không tiêu thất. Ta biết nói. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập một vòng phẫn nộ huyết sắc. Nếu như Vân Nhứ cảm thương hại Nhiếp Vũ Nhu, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Nhiếp thiên, bổn hậu nói thiệt cho ngươi biết ta, muội muội của ngươi tại trên tay của ta, cái kia không thức thời vụ Thánh Quang Lão Tổ, đã ở trên tay của ta. Vân Nhứ thân ảnh khẽ động, trực tiếp hạ xuống tới, đúng là đi vào khoảng cách Nhiếp thiên chưa đủ 100 mét địa phương. Tinh tế ngũ quan run nhẹ nhẹ, lộ ra có chút vằn mèo. Quả nhiên, nhiếp thiên trong lòng hơi kinh hãi, hắn vừa rồi có đoán được cái gì, lại cũng không quá xác định, hiện tại Vân Nhứ tự ngươi nói đi ra, sự tình tiểu rõ ràng. Nhất định là Vân Nhứ lại để cho người bắt Thánh Quang Lão Tổ cùng Nhiếp Vũ Nhu, về phần ra tay bắt người người là ai, nhiếp thiên đã đoán được, nhất định là từ phía trên giới đến cái khác sát thủ, Nhâm Nhất Hàng. Hơn nữa nhiếp thiên dám đoán chắc, giờ phút này Nhâm Nhất Hàng thực lực cũng đạt tới thiên đế cảnh rồi, lại là hấp thu huyễn hoa huyết liên lực lượng. Tránh ra. Vừa lúc đó, một đạo nổi giận thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện. Đám người tự động tách ra, cho người nọ nhường đường. Nhiếp thiên quay người nhìn về phía người đến, không phải người khác, đúng là Nhâm Nhất Hàng. Mà sau lưng Nhâm Nhất Hàng, mấy cái hắc y liễu võ giả xuất hiện, bọn hắn trên tay áp lấy ba người, đúng là Thánh Quang Lão Tổ, Thu Linh Nhi, Nhiếp Vũ Nhu. Số tử, 1801. Chương 1022, trong chớp mắt. Nhu Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến Nhiếp Vũ Nhu thân ảnh, bi thương kêu sợ hãi. Nhiếp Vũ Nhu bị một gã hắc y rỉa võ giả để trong tay, toàn thân khí tức rất yếu, hấp hối. Mà một bên Thánh Quang lão tổ thảm hại hơn, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, đã là mệnh tại sớm tối. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, Thánh Quang lão tổ nguyên mạch đúng là bị phế sạch, kinh mạch toàn thân đều nứt vỡ, tùy thời cũng có thể chết mất. Nhiếp Thiên đại ca. Thu Linh Nhi hoàn toàn thanh tỉnh lấy, đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên, hô to một tiếng, khóc giống lên. Linh Nhi. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa trầm xuống, toàn thân huyết khí tuôn ra, hai mắt sung huyết, thân hình run rẩy, ngay cả mặt mũi khổng đều trở nên dữ tợn. Đã hơn một năm không có nhìn thấy Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi, lần nữa tương kiến, dĩ nhiên là bộ dạng này chẳng cảnh. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân máu tươi đều muốn sôi trào, trong miệng kịch liệt địa thở hổn hển, cả người nhìn về phía trên khủng bố cực kỳ. Linh Nhi, ngươi không muốn sợ, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Các ngươi nhất định không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo, nặng nề mở miệng, trong mắt lửa giận, coi như lập tức muốn tán phát ra. Nhiếp Thiên đại ca, Nhu Nhi nàng Thu Linh Nhi quay người nhìn đã hôn mê Nhiếp Vũ Nhu, ánh mắt khẩn trương run rẩy. Cứu muội. Mặc Như Hi cái lúc này cũng kinh kêu một tiếng, trong suốt song mâu bốc cháy lên đáng sợ tức giận. Vũ Nhu công chúa. Ly Dạ bỗng nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nhiếp Vũ Nhu nguyên lai là Nhiếp Thiên muội muội. Người vây xem bảy cái lúc này cũng sôi trào, rất nhiều người đã đoán ra chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Vân Như ánh mắt thời gian dần qua thay đổi. Ai có thể nghĩ đến, hoàng hậu rõ ràng lại để cho người đả thương Thánh Quang lão tổ, đây là mưu phản a. Đến lúc này, hết thể địa sự tình đều phi thường rõ ràng. Vân Hàn Vân Như phụ nữ, là Trương Viễn Nhâm nhất hàng chữa thương, lại để cho bọn hắn tăng lên tới thiên đế cảnh giới. Mà, sau thì là giúp bọn hắn cầm xuống Thánh Quang Thiên Triều. Theo Thánh Quang lão tổ thương thế phán đoán, hắn nhất định làm ra kịch liệt phản kháng, nhưng cuối cùng nhất lại không địch lại Nhâm Nhất Hàng. Nhiếp Thiên nhìn Nhâm Nhất Hàng một mắt, lập tức phát hiện, thứ hai quả nhiên đã là thiên đế cảnh thực lực. Mẫu hậu, đây là có chuyện gì? Cái lúc này, Thiên Lung Anh chính như ở trong ngộng mới tỉnh, la hoàng lên, ngươi tại sao phải tổn thương lão tổ? Thiên Lung Anh chính hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi bị trước mắt một màn đều dọa phát sợ rồi, lúc này mới kịp phản ứng. Vì cái gì? Vân Nhứ hỏi lại một tiếng, lập tức âm hiểm cười cười, nói ra, còn không phải là vì ngươi. Ngươi là Thánh Quang Thiên Triều Thái Tử, lão tổ lại một lòng thiên hướng cái kia tiểu tạp chủng, cứ theo đà này, về sau Thánh Quang Thiên Triều xuất hiện cũng không phải là hoàng đế, mà là nữ hoàng. Vân Nhứ nói xong. Ánh mắt tại Nhiếp Vũ Nhu trên người đảo qua, thập phần đoán độc. Cái này tiểu tạp chủng mười mấy năm trước không có chết, hiện tại cuối cùng muốn chết rồi. Mẫu hậu, người Thiên Lung Anh chính sững sờ tại nguyên chỗ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Phụ Hoàng. Ngươi có phải hay không đem Phụ Hoàng giết? Đương nhiên. Vân Nhứ cười lạnh một tiếng, nói ra, của ta hảo nhi tử, cha ngươi hoàng bất tử, ngươi như thế nào làm hoàng đế, chẳng lẽ còn phải đợi thượng mấy trăm năm sao? Ngươi đợi được rồi, mẫu hậu còn đợi không được. Ngươi đem Phụ Hoàng giết. Thiên Lung Anh chính thần sắc cứng ắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trở nên trống rỗng, giống như đã không biết trước mắt nữ nhân. Hắn là muốn làm hoàng đế, nhưng là chưa từng có nghĩ tới dùng loại phương thức này lên làm hoàng đế. Thiên Lung Anh chính vẻ mặt thống khổ, càng không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hết thể trước mắt. Thả ngươi. Vừa lúc đó, một tiếng nổi giận tiếng gầm gừ vang lên, Nhiếp Thiên không có công phu xem Vân Nhứ cùng Thiên Lung Anh chính gia đình luân lý, hắn phải cứu Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi. Thả ngươi. Vân Nhứ cười lạnh một tiếng, sắc mặt hiển hiện một vòng lâm trầm, lạnh lùng nói ra, tốt, ta khả dĩ thả ngươi, bất quá ta muốn một người đổi một người. Ngươi thả cha ta để lại một người, như thế nào đây? Không được, ta muốn ngươi đem các nàng hai cái đều thả. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm được tích thủy, trong thanh âm lộ ra cực hạn phẫn nộ. Trên tay hắn chỉ có Vân Hàn một người, hắn muốn dùng người này đi cứu ai? Nhiếp Vũ Nhu hay là Thu Linh Nhi? Đây không phải cái gì lựa chọn đề, đây là không có đáp án có thể chọn. Một cái đổi hai cái. Vân Nhứ cười lạnh một tiếng, ác độc cười cười, nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiếp Thiên đại ca, ta không sao, ngươi trước cứu Nhu Nhi. Cái lúc này, Thu Linh Nhi thanh âm vang lên, vẻ mặt khẩn cầu địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Chuyện của tôi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn làm sao có thể làm ra lựa chọn như vậy? Hắn đồng dạng đem Thu Linh Nhi cho rằng muội muội, lại làm sao có thể ở thời điểm này buông tha cho thứ hai? Tỉnh táo. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, bắt buộc mình nhất định muốn tỉnh táo. Ánh mắt của hắn tại lập tức trở nên kiên định, trong thần thức thần vân đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, đem trước mặt sở hữu tất cả khí tức đều cảm giác được rành mạch. Cái lúc này, trong đầu của hắn coi như xuất hiện một chương tất cả mọi người khí tức cảm giác đồ, mỗi người khí tức, thực lực, thậm chí nhất cử nhất động, đều bị hắn nhìn thấu triệt rõ ràng. Khống chế cửu muội cùng Linh Nhi hai người là thiên nhân thất trọng thực lực, thiên giới sát thủ là thiên đế nhất trọng thực lực, ta khả dĩ tại trong nháy mắt ra tay, khống chế những người này, mà còn lại uy hiếp là được trên bầu trời cái khác thiên đế cảnh võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua đi, trong nội tâm phân tích lấy. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ kỹ, đổi ai? Vân Như chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, cho rằng thứ hai đang tự hỏi, lạnh lùng cười cười, phi thường trào phúng. Như Hi, ngươi chú ý một người khác. Nhiếp Thiên lại là căn bản không để ý tới nàng, đột nhiên dẫn âm cho Mặc Như Hi. Mặc Như Hi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, con mắt chăm chú nhìn thẳng cao giữa không trung Trương Viễn. Lão sư, Ly Dạ phát giác được cái gì, ánh mắt không khỏi run lên. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như gió như điện, đúng là trên không trung lưu lại mấy đạo hư ảnh. Vân Như hai mắt lập lòe một chút, đúng là một chút không có kịp phản ứng. Tuyệt đối sợ run, khai mở. Nhiếp Thiên người trên không trung, hai cái đồng tử lập lòe một chút, một cổ tinh mang tuôn ra, lập tức một cổ khổng lồ tinh thần uy hiếp phóng xuất ra. Tinh thần uy hiếp, tại trong hư không vô hình địa bắt đầu khởi động, đúng là quỷ dị địa phân hóa thành ba cổ lực lượng, phân biệt đánh út về phía Nhâm Nhất Hàng cùng với khống chế Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi hai người. Nhâm Nhất Hàng đột nhiên kịp phản ứng, nhưng lại một cổ tinh thần áp bách hàng lâm, lại để cho linh hồn hắn run lên, tâm thần thất thủ. Nhâm Nhất Hàng sau lưng hai người, đồng dạng là chưa kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp tâm hồn thất thủ. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên thân ảnh như cuồng phong giống như bay vút đi qua, ngàn mét chi khoảng cách xa, đúng là trong nháy mắt liền đến, xuất hiện tại Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi bên người. Muốn chết? Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cao giữa không trung vang lên một tiếng giống to, Trương Viễn phát giác được Nhiếp Thiên muốn cứu người, lập tức thân ảnh khẽ động, sau lưng dâng lên một cái biển lửa, trong hư không một cổ bàng nhiên hỏa diễm khí thế, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Thiên đế cảnh võ giả ra tay, lập tức thiên địa run rẩy, không gian coi như đều muốn bốc cháy lên. Không cho phép tổn thương hắn. Mà đang ở Trương Viễn ra tay lập tức, trên mặt đất một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, lập tức một cái hỏa diễm phượng hoàng phóng lên trời. Số tử, 1831. Chương 1023, một chiêu miểu sát. Đám người nhìn xem đột nhiên phát sinh một màn, nhao nhao sửng sốt, không có người nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại đột nhiên ra tay. Nhiếp Thiên lần thứ nhất dùng loại phương thức này sử dụng tuyệt đối sợ run, đồng thời phóng thích tại ba người trên người. Tựa hồ tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn trong thần thức huyền đỉnh thần vân lại để cho tinh thần lực của hắn sinh ra nào đó kỳ diệu biến hóa, cảm giác của hắn lực đúng là tăng lên mấy lần không chỉ. Giờ phút này mỗi người khí tức đều bị hắn chính xác địa nắm giữ, giống như trong đầu của hắn xuất hiện một cái quỷ dị hình ảnh, tất cả mọi người khí tức đều cảm ứng ở đằng kia trên tấm hình. Nhiếp Thiên thân ảnh ngay lập tức tới, phát động tuyệt đối sợ run lại để cho Nhâm Nhất Hàng ba người lâm vào tâm thần thất thủ trạng thái. Hắn toàn thân bắt đầu khởi động khởi khổng lồ khí thế, liên tục vô tận lực lượng đem Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi bao vây lại. Mà vừa lúc này, cao giữa không trung nhưng lại biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Trương Viễn phát giác được Nhiếp Thiên muốn cứu người, lập tức ra tay, mà ở cùng một thời gian, Mặc Như Hi cũng động thủ. Nhiếp Thiên cứu người trước khi, đã cùng Mặc Như Hi bắt chuyện qua, làm cho nàng chú ý Trương Viễn. Trong hư không, Trương Viễn một trưởng chụp được, cuồn cuộn hỏa diễm tại trong không gian tàn sát bừa bãi, chung quanh ngàn mét ở trong trực tiếp biến thành một tòa lò luyện, không khí giống như cũng đã bốc cháy lên. Thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực. Đám người ánh mắt run rẩy, Trương Viễn quanh thân hỏa diễm chi hải phi thường cuồng bạo, nếu là nhìn kỹ lại, đúng là tràn ngập một tầng huyền diệu lực lượng, ẩn ẩn đang thay đổi thiên địa xu thế. Đó là thiên địa quy tắc chi lực, chỉ có thiên đế cảnh võ giả mới có thể vận dụng lực lượng. Mặc Như Hi thân ảnh phóng lên trời, sau lưng Phượng Hoàng chi rực triển khai, thậm chí có mấy chục thước chi cự, coi như xé rách hư không hỏa diễm lưỡi dao sắc bén. Ừ. Trương Viễn chứng kiến một đạo thân ảnh xông lại, ánh mắt đột nhiên run lên, đúng là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn theo Mặc Như Hi trên người cảm giác được một cổ dị thường cuồng bạo hỏa diễm chi lực, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy, thôn phệ hết thảy. Hắn hỏa diễm lực lượng tại Mặc Như Hi trước mặt vậy mà trực tiếp run rẩy lên, coi như cảm nhận được cực lớn uy hiếp, lại là hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Làm sao có thể? Trương Viễn trong lòng dũng khí kinh hãi chi ý, cái này là hắn lực lượng của mình, rõ ràng không cách nào khống chế, quá mức quỷ dị. Mặc Như Hi sau lưng phóng thích chính là hỏa hoàng chi diễm, chính là thượng cổ thần hoàng trong cơ thể thần hỏa, cơ hồ áp chế hết thể hỏa diễm thuộc tính lực lượng. Mà ngay cả lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh không thánh diễm cũng không có so cùng hỏa hoàng chi diễm so sánh với. Mặc Như Hi thân hình bay thẳng mà đến, quanh thân xuất hiện một cái hỏa hoàng hư ảnh, một đạo xích hồng hỏa diễm chi lực lăng không bay vút mà ra, coi như phá không lưới dao sắc bén, tuy nhiên khí tức nóng bỏng vô cùng, lại làm cho người theo đáy lòng cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Vâng! Hỏa diễm chi lực gào thét mà qua, Trương Viễn quanh thân biển lửa đúng là bị dễ như trở bàn tay nổ nát, hắn sắc mặt hoảng hốt, há to miệng lại không có thể phát ra nửa điểm thanh âm, cả người trực tiếp bị đốt phệ không còn, liền cặn bã đều không còn. Thiên giới sát thủ, thiên đế nhất trọng thực lực võ giả, như vậy chết thảm, thi cốt vô tổn. Cái này mọi người chứng kiến trên bầu trời một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, nhìn về phía Mặc Như Hi ánh mắt trở nên kiêng kỵ sợ hãi. Ngay tại Mặc Như Hi ra tay trước khi, những người khác căn bản không có để ý qua sự hiện hữu của nàng, cho rằng nàng chính là một cái bình thường nữ hài, tối đa rất xinh đẹp một điểm mà thôi. Nhưng là trước mắt một màn này lại để cho mọi người triệt để khiếp sợ, nguyên lai cái này xinh đẹp nữ hài thực lực cường hãn như vậy. Tựa hồ, Mặc Như Hi thực lực mạnh hơn Nhất Thiên. Ly Dạ chứng kiến Mặc Như Hi một chiêu miểu sát Trương Viễn, trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, vốn hắn đã phát giác được Nhiếp Thiên muốn làm gì, cũng đã chuẩn bị ra tay, lại không nghĩ rằng Mặc Như Hi trước hắn một bước. Trước khi hắn cũng không có quá nhiều địa chú ý Mặc Như Hi, giờ phút này đột nhiên phát hiện, thứ hai vậy mà thiên đế cảnh thực lực. Thiên đế cảnh võ giả, Ly Dạ phản ứng đầu tiên là không thể nào. Nhưng hắn nghĩ đến Mặc Như Hi là theo tại Nhiếp Thiên người bên cạnh, trong nội tâm liền thản nhiên rất nhiều. Ồ! Mặc Như Hi chứng kiến Trương Viễn bị chính mình một chiêu miểu sát, đại mi nhăn lại cũng phi thường kinh ngạc, nàng cũng không ngờ rằng, thứ hai rõ ràng như vậy không khỏi đánh. Mặc Như Hi có thể miểu sát Trương Viễn, ngoại trừ nàng bản thân thực lực đủ cường bên ngoài, cái khác trọng yếu nguyên nhân là Trương Viễn là hỏa thuộc tính võ giả, bị Mặc Như Hi hoàn toàn áp chế. Loại này áp chế là có tính chất hủy diệt, lại để cho Trương Viễn thực lực căn bản phát huy không đi ra. Mặc Như Hi ánh mắt nhìn hướng mặt đất, Nhiếp Thiên đã thành công cứu Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Nhiếp Vũ Nhu khí tức, tuy nhiên yếu ớt, cũng rất ổn định, chắc có lẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên đại ca. Thu Linh Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên, bi thống một tiếng, cũng nhịn không được nữa nước mắt, lên tiếng khóc lên. Như Hi, ngươi tới nhìn xem các nàng. Nhiếp Thiên nghe được Thu Linh Nhi tiếng khóc, lửa giận trong lòng càng hơn, nói với Mặc Như Hi một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, toàn thân sắc ý, bay lên. Ừ. Cái lúc này, Nhâm Nhất Hàng đã tỉnh lại, ánh mắt ngạc nhiên sững sờ, vừa rồi tại hoảng hốt tầm đó, hắn tựa hồ chứng kiến Trương Viễn bị một cổ hỏa diễm đốt phệ. Đem làm hắn xác định một màn này không phải hư ảo thời điểm, cả người mạnh mà cứng đờ, trong mắt toát ra cực lớn kinh hãi. Ngươi muốn giết ta. Sau một khắc, Nhâm Nhất Hàng cảm giác đến một cổ lạnh như băng sát ý ba lô bao khỏa tới, lại để cho cả người hắn có một loại rơi vào hầm băng cảm giác, ánh mắt của hắn run rẩy địa nhìn xem Nhất Thiên, trên mặt hoảng sợ tăng lên. Cái này cổ sát ý quá mạnh mẽ, lộ ra cực hạn lãnh huyết vô tình. Thiên giới sát thủ vậy sao? Nhiếp Thiên hai mắt sung huyết xích hồng, toàn thân tức giận tràn ngập thành ngập trời sát ý, đột nhiên gào thét bắt đầu, ta làm thịt ngươi. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, quanh thân kiếm ý ngưng tụ thành bảng nhiên bóng kiếm, kích động lấy quần cuộn sát phạt chi khí. Sắt. Sắc bén như kiếm thanh âm rơi xuống, thiêu đốt lên tinh không thánh diễm một kiếm ầm ầm rơi xuống, trong chớp mắt, không gian đột nhiên nhoáng một cái, thiên địa coi như đều muốn sụp đổ. Nhâm Nhất Hàng chứng kiến trên đỉnh đầu hỏa diễm cử kiếm rơi xuống, đúng là sửng sốt một chút, chờ hắn lại kịp phản ứng, cũng đã kém mảy may. cường giả giao chiến, sinh tử lập tức. Nhâm Nhất Hàng quanh thân khí thế ầm ầm mà lên, điều động bốn phía thiên địa quy tắc, muốn đối kháng đỉnh đầu đè xuống đoạt mệnh một kiếm. Nhưng là đáng tiếc, hắn đã chậm một bước. Đoạt mệnh một kiếm, tại hắn toàn thân khí thế ngưng tụ trước khi, trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm. Dung trời nổ mạnh, thiên địa rung rung, khổng lồ kiếm ý như ngập trời gợn sóng kích động khai mở, trên mặt đất xuất hiện đáng sợ vết rách. Nhâm Nhất Hàng thân ảnh trực tiếp bị kiếm ý nuốt hết, trên mặt đất lưu lại một đạo mấy ngàn thước chiều dài thật sâu khe rãnh, coi như địa chấn lưu lại đại địa bị thương. Ầm ầm mà ở phía xa, toàn bộ luyện đan sư công hội ầm ầm chấn động, đúng là không ngừng mà sụp đổ mà bắt đầu, nhấc lên trùng thiên trọc đục sóng. Làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, trực tiếp ngây người. Vô số ánh mắt chằm chằm vào Nhất Thiên, tất cả đều là bất khả tư nghị thần sắc, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Nhất Thiên một kiếm này, quá mạnh mẽ, không chỉ có trực tiếp diệt sát Nhâm Nhất Hàng, thậm chí liền hắn chung quanh mấy người cũng cùng một chỗ bị diệt sát. Kinh khủng nhất chính là, toàn bộ luyện đan sư công hội đều bị một kiếm này chấn đắc sụp xuống. Số tử, 1888. Chương 1024, tự hành phong ấn. Cực lớn trên quảng trường, hào khí tĩnh mịch nặng nề. Mọi người nhìn qua đạo kia cầm trong tay trường kiếm tóc bạc thân ảnh, thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Thiên đứng ở chỗ đó, quanh thân kiếm ý vẫn còn điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, trên mặt sát ý cũng không tiêu tán. Đột ngột đấy, hắn đột nhiên quay người, âm hàn ánh mắt trực tiếp tập trung tại Vân Nhứ trên người. Giờ phút này Vân Nhứ, vẻ mặt xinh đốc, hai cái đồng tử mở thật lớn, miệng cũng có chút mở ra, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trước mắt đột nhiên phát sinh hết thảy, quá mức rung động rồi, nàng hoàn toàn không có kịp phản ứng. Trương Viễn cùng Nhâm Nhất Hàng đều là thiên đế cảnh võ giả, như thế nào sẽ ở trong chớp mắt bị miểu sát. Toàn bộ thế cục chuyển biến được quá nhanh, nàng căn bản không cách nào tiếp nhận. Thay ngươi cắn người cẩu chết rồi, nên đến phiên ngươi. Nhiếp Thiên thanh âm trầm thấp, một bước bước ra, quanh thân rét lạnh khí tức tràn ngập trên không trung, sắc ý lang lang. Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi lâm vào hiểm cảnh, đều là trước mắt nữ nhân này một tay gây nên, hắn làm sao có thể buông tha cái này đầu sỏ gây nên. Ngươi không thể. Vân Nhứ đột nhiên cảm giác được một cổ hít thở không thông sát ý bao phủ tới, coi như không gian chung quanh đều dừng lại, bị sát ý chỗ cứng lại, miệng nàng môi rung động, thanh âm run rẩy không chỉ. Phúc! Không có đợi nàng nói xong, không trung đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm vang lên. Vân Nhứ cảm giác được cổ mát lạnh, một cổ lanh phong xuyên qua thân thể, nàng toàn thân sinh cơ, tại trong nháy mắt tầm đó đoạn tuyệt, thân hình run lên, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Chết hả? Đám người đột nhiên sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, bất khả tư nghị địa xem lấy thi thể trên đất. Thoáng qua tầm đó, Vân Nhứ bọn người toàn bộ chết mất, như thế hí kịch tính biến hóa, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được đầu mịt mờ, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Mẫu hậu. Vừa lúc đó, một tiếng gào khóc tiếng vang lên, đúng là Thiên Lung Anh Chính, một chút nhào vào Vân Nhứ trên thi thể. Mặc kệ Vân Nhứ làm cái gì, nàng cuối cùng đều là mẫu thân của Thiên Lung Anh Chính. Nhiếp Thiên nhìn Thiên Lung Anh Chính một mắt, toàn thân sát ý nhưng lại thu liễm bắt đầu. Thiên Lung Anh Chính đối với cả kiện sự tình cũng không biết rõ tình hình, cho nên Nhiếp Thiên không có giết hắn tất yếu. Lão sư, Ly Dạ đã đi tới, hắn đã trực tiếp đem Vân Hàn giết chết. Ly Dạ, tại đây giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên nặng nề nói ra, hắn không xác định Nhiếp Vũ Nhu tình huống như thế nào, cho nên muốn trước tìm một chỗ, hảo hảo kiểm tra một chút thứ hai thân thể. Ly Dạ nặng nề gật đầu, nói ra, lão sư, phủ đệ của ta ở này phụ cận, ta lại để cho người mang ngươi đi. Ly Dạ phi thường thận trọng, hết thể thậm chí nghĩ được rất chú đáo. Phụ thân. Lúc này, một đạo cũng không xa lạ gì thân ảnh xuất hiện, đúng là Ly U Liệt. Nhiếp Thiên cùng Ly U Liệt đã từng thấy qua, hơn nữa hai người còn đã giao thủ. U Liệt, mau tới quỳ lạy ngươi sư công. Ly Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Ly U Liệt ngạc nhiên sững sờ, cả buổi mới kịp phản ứng, không thể không quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, U Liệt bái kiến sư công. Hắn khả năng nằm ngộng cũng nghĩ không đến, lúc trước cái kia 3.000 tiểu thế giới thiếu niên, lại có thể biết là hắn sư công. Giờ phút này Ly U Liệt cũng hiểu được, vì cái gì lúc trước Nhiếp Thiên không cho thượng cổ long hồn giết hắn. Đón lấy, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, đem còn lại tàn cuộc giao cho Ly Dạ xử lý, liền đi theo Ly U Liệt đi vào cách phủ. Thi La, cửu muội không có việc gì chớ. Trong phòng, Nhiếp Thiên sắc mặt khẩn trương, trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn đã thay Nhiếp Vũ Nhu kiểm tra rồi một lần thân thể, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng quỷ dị chính là, Nhiếp Vũ Nhu khí tức phi thường yếu, hơn nữa thần thức cũng ở vào trạng thái hôn mê. Nhiếp Thiên không biết đây là có chuyện gì, liền lại để cho Thi La Ma Quân lại kiểm tra một lần. Thi La Ma Quân giờ phút này cũng là mày nhíu lại nhanh, sắc mặt khó coi, trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng, nàng nguyên linh nguyên mạch đều không có bất kỳ dị thường. Bất quá trong cơ thể nàng Thiên Lung Huyền Ấn tựa hồ nhận lấy nào đó kích phát, trở nên thập phần quỷ dị, tựa hồ đang tại tự hành phong ấn. Tự hành phong ấn. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không biết rõ Thi La Ma Quân là có ý gì. Đây là Thiên Lung phong ấn một loại ta bảo hộ thủ đoạn, tại đã bị nào đó uy hiếp thời điểm, theo thức tỉnh trạng thái nghịch chuyển là phong bế trạng thái. Thi La Ma Quân giải thích, nói ra, chính là vì như vậy, khí tức của nàng mới trở nên phi thường yếu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cái nghe nói qua huyền ấn thức tỉnh, chưa từng có nghe nói qua huyền ấn còn có thể tự hành phong ấn. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi, Thiên Lung huyền ấn tự hành phong ấn, cái này đối với cửu muội có cái gì nguy hại? Nàng hội có nguy hiểm tánh mạng sao? Không có nguy hiểm tánh mạng. Thi La lắc đầu, nói ra, bất quá huyền ấn phong bế về sau, nàng võ đạo thiên phú sẽ co giảm xuống, nguyên linh cùng nguyên mạch cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, có chỗ nhược hóa. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không có có nguy hiểm tánh mạng là tốt rồi, hỏi tiếp, Thiên Lung huyền ấn tự hành phong ấn về sau, còn có thể lần nữa thức tỉnh sao? Thi La Ma Quân mày nhăn lại, nói ra, trên lý luận khả dĩ, nhưng là lần nữa thức tỉnh độ khó rất lớn, nếu như không có đặc biệt cơ duyên, rất khó lần nữa thức tỉnh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút tâm trầm. Nhất định là Trương Viễn bọn người đối với Nhiếp Vũ Nhu làm cái gì, làm cho trong cơ thể nàng Thiên Lung huyền ấn tự hành phong ấn. Cũng may Nhiếp Vũ Nhu không có có nguy hiểm tánh mạng, thiên phú yếu một ít tiểu yếu một ít ta, dù sao nàng còn nhỏ, về sau có cơ hội lần nữa thức tỉnh Thiên Lung huyền ấn. Thi La, cửu muội lúc nào có thể tỉnh lại. Nhiếp Thiên cảm giác được Nhiếp Vũ Nhu thần thức ở vào trạng thái hôn mê, không khỏi lo lắng hỏi. Huyền ấn tự hành phong ấn sau khi chấm dứt có thể tỉnh lại, đại khái muốn 5 đến 10 ngày thời gian. Thi La Ma Quân nhẹ gật đầu, lập tức liền trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thoáng yên tâm không ít. Nhiếp Vũ Nhu thực lực bây giờ đã rất mạnh, vậy mà đạt đến thiên diễn cửu trọng. Phải biết rằng, nàng mới chỉ có 13 tuổi a. Nhiếp Thiên kiếp trước tại 10 lúc 3 tuổi, cũng không có thiên diễn cửu trọng tu vi. Cửu muội, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi lần nữa thức tỉnh Thiên Lung huyền ấn. Nhiếp Thiên nhìn xem còn tại trong hôn mê Nhiếp Vũ Nhu, thì thào nói một tiếng, liền nên rời đi trước. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại xem nhìn một cái Thu Linh Nhi, xác định thứ hai không có chuyện, hắn lại để cho Mặc Như Hy trước cùng Thu Linh Nhi, sau đó chính mình tắc thì là đã ra cách phủ, tiến đến Lý Quý Giang chỗ địa phương. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Lý Quý Giang cũ nát tiểu viện. Thiên sinh. Thu Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, không khỏi hô lớn một tiếng. Vừa rồi hắn đã chứng kiến luyện đan sư công hội chiến đấu, bất quá hắn nhớ kỹ Nhiếp Thiên giao cho nhiệm vụ của hắn, cho nên không dám ly khai, một mực canh giữ ở Lý Quý Giang bên người. Là trọng yếu hơn là, Thu Sơn tin tưởng Nhiếp Thiên thực lực, có thể ứng phó bất cứ địch nhân nào. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lần nữa nhìn thấy Lý Quý Giang về sau, liền không hề dừng lại, cùng thứ hai cùng một chỗ, tiến về trước Kỳ Hoa Cốc. Kỳ Hoa Cốc ở vào Thánh Quang Hoàng Thành đệ tam bên ngoài thành biên giới, tại một chỗ phi thường che giấu địa phương. Trên đường đi, Lý Quý Giang hiểu rõ đến luyện đan sư công hội chuyện đã xảy ra, cả người đều nhanh sợ ngây người. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đem Vân Hàn Đường Hải Phong bọn người giết chết. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện tại một mảnh sơn cốc bên ngoài. Hắn vẫn còn khoảng cách sơn cốc vài trăm mét địa phương, là được ngửi được một hồi đập vào mặt hương hoa. Số tử, 1898. Chương 1025, Kỳ Hoa Cốc. Băng Hỏa Long Thảo, Thú Vương Linh Nha, Thiên Tiên Bảo Căn, Kim Sư Quả, còn có Nhiếp Thiên đứng tại Kỳ Hoa Cốc bên ngoài, đột nhiên nói ra rất nhiều tên linh dược, sau đó ánh mắt của hắn quỷ dị địa run lên, tiết hầu nhấp nhô một chút, nói ra bốn chữ, Huyễn Hoa Huyết Liên. Cái này, làm sao có thể? Lý Quý Giang nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, kinh kêu một tiếng, cả người cương ngay tại chỗ, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem thứ hai. Nhiếp Thiên theo như lời những tên này, đúng là kỳ hoa cốc bên trong đích các loại kỳ hoa. Nhưng là bọn hắn bây giờ là đang tại kỳ hoa cốc vài trăm mét bên ngoài, chẳng lẽ Nhiếp Thiên con mắt có thể xuyên thấu hết thể hay sao? Hơn nữa Nhiếp Thiên hiển nhiên đối với mấy cái này kỳ hoa phi thường quen thuộc, hắn là người nào? Luyện đan sư hay là kỳ hoa đại sư? Lý Quý Giang đoán được đúng vậy, Nhiếp Thiên con mắt hoàn toàn chính xác có xuyên thấu năng lực, nhưng thứ hai lúc này cũng không có sử dụng tinh không chi nhãn. Nhiếp Thiên chỉ là toàn bộ bằng chung quanh hương hoa chi khí, sau đó trong óc xuất hiện các loại kỳ hoa đồ án, giống như hắn đã đặt mình trong đó đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi hắn cảm thụ hương hoa thời điểm, lại có thể đem sở hữu tất cả hương hoa một hơi phân biệt đi ra, sau đó trong óc liền xuất hiện kỳ hoa cốc bên trong cảnh tượng. Cái này Nhiếp Thiên nhất thời sửng sốt, thần sắc kinh ngạc. Cảm giác của hắn năng lực giống như đột nhiên tăng lên mấy lần không chỉ, trước kia thời điểm, hắn cũng có thể tại rất nhiều linh trong dược miễn cưỡng địa phân biệt ra được một ít linh dược khí tức, nhưng tuyệt đối không có khả năng như hiện tại dễ dàng như vậy. Lúc này cảm giác của hắn năng lực quả thực đã có bay vọt về chất, giống như chỉ cần thần trí của hắn bao phủ đi qua, trong óc liền xuất hiện một chương thần thức cảm giác hình ảnh. Hơn nữa cái này hình ảnh phi thường quỷ dị, không phải bình thường thị giác hình ảnh, mà là dựa theo cảm giác khí tức mà hình thành một bức họa mặt. Thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên trọn vẹn cứng ngắc mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, như cũng là vẻ mặt kinh hãi. Đọc truyện tại. Hắn nhớ rõ, ngay tại Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi gặp được nguy hiểm thời điểm, thần trí của hắn cùng huyền đỉnh thần vân tầm đó tựa hồ đã có nào đó huyền diệu dung hợp, về sau trong đầu của hắn liền sẽ xuất hiện loại này quỷ dị hình ảnh. Lý Lao, chúng ta đi vào trước đi. Nhiếp Thiên đệ xuống trong lòng rung động, ý bảo Lý Quý Giang tiến vào trong cốc. Lý Quý Giang nhìn qua lên trước mắt kỳ hoa cốc, thần sắc động dung, nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là hắn hao phí cả đời tâm huyết kiến tạo hoa cốc, lại bị Vân Hàn cướp đi, bây giờ có thể đủ trở lại hoa cốc, tâm tình đương nhiên kích động. Cái lúc này, mấy đạo thân ảnh theo kỳ hoa cốc chung đi tới, là thủ hộ kỳ hoa cốc võ giả cùng kỳ hoa cốc thợ tỉa hoa. Ngài là Nhiếp Thiên đại nhân. Trong đó một gã cầm đầu võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên, thanh âm run rẩy, cung kính địa hô một tiếng, thậm chí không dám ngẩng đầu. Tuy chỉ có ngắn ngủn nửa ngày thời gian, nhưng là Nhiếp Thiên diệt sát Vân Hàn sự tình đã truyền khắp toàn bộ Thánh Quang Thiên Triều. Hơn nữa tất cả mọi người đã biết nói, Thánh Quang Thiên Triều bởi vì Nhiếp Thiên đến, triệt để thời tiết thay đổi. Kỳ hoa cốc hết thể như cũ, từ hôm nay trở đi, Lý Lao Tiểu là kỳ hoa cốc cốc chủ, về sau kỳ hoa cốc hết thể, tất cả đều muốn nghe hắn. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, lập tức đột nhiên đề cao thanh âm, nói, đã nghe chưa? Âm trầm thanh âm rơi xuống, như sấm sét nổ vang tại trong lòng mọi người, lại để cho bọn hắn cảm giác được đến từ linh hồn sợ run, trong chớp mắt giống như là rơi xuống địa ngục, sợ hãi tuyệt vọng. Nhiếp Thiên cũng biết, Ly Dạ khẳng định đã cùng người nơi này bắt chuyện qua rồi, hiện tại hắn làm những này, chính là muốn cho những người này một cái uy hiếp. Ly Dạ là tâm tư kín đáo chi nhân, mọi sự thậm chí nghĩ phi thường chu đáo. Vâng. Tất cả mọi người kịp phản ứng, liên tục gật đầu đồng ý, vừa rồi trong nháy mắt đó tuyệt vọng, lại để cho bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên đáng sợ. Lý Lao, xin mời. Nhiếp Thiên khôi phục bình thản, cười nhạt một tiếng. Lý Quý Giang kích động được thân hình run rẩy, hình như là gặp được chính mình nhiều năm không thấy hài tử, trực tiếp nhào vào kỳ hoa cốc chung. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn nhìn nhau, đi theo tiến vào trong cốc. Hoa của ta. Lý Quý Giang đi vào kỳ hoa cốc ở bên trong, giống như điên, càng không ngừng kêu sợ hãi lấy, từng cái địa xem xét lấy kỳ hoa cốc bên trong đích các loại đóa hoa. Quả nhiên không hổ là kỳ hoa cốc. Nhiếp Thiên nhìn qua chung quanh cảnh tượng, không khỏi cảm thán. Kỳ hoa cốc ở bên trong, trăm hoa đua nở, khó phân gầm đám, ganh đua sắc đẹp, một mảnh sinh cơ giả rào. Thu Sơn biểu lộ cũng là có chút ít xinh ốc, tuy nhiên những này hoa hắn cơ bản cũng không nhận ra, nhưng là cái loại nảy bừng bừng sinh cơ cùng nồng đậm khí tức đã lại để cho hắn cảm thấy rung động. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, lần nữa cảm giác một lần kỳ hoa cốc khí tức, toàn bộ thiên địa xu thế tại trong đầu của hắn trải ra mở. Thật cường đại linh khí địa mạch. Nhiếp Thiên trong óc xuất hiện dưới mặt đất lớp quặng hình ảnh, nồng đậm thiên địa linh khí lại để cho ánh mắt của hắn run lên, sợ hãi thán phục một tiếng. Trách không được tại đây có thể thai nghén ra nhiều như vậy kỳ hoa, nguyên lai cốc ở dưới địa tầng bên trong đúng là một mảnh linh khí địa mạch. Nhiếp Thiên thoáng cảm giác một chút, kỳ hoa cốc linh khí địa mạch, so 3.000 tiểu thế giới chính là cái kia linh khí địa mạch càng thêm khổng lồ, thậm chí kéo dưới mặt đất mấy ngàn thước chi sâu, như là một cái linh khí không đáy, vĩnh viễn dùng không hết. Nơi đây rất tốt. Nhiếp Thiên hơi có chút kích động, loại địa phương này đủ để cho cửu giai linh tài thoải mái dễ chịu địa sinh trưởng. Lúc này Nhiếp Thiên trong nội tâm đã có chủ ý, chờ hắn trở lại thiên giới về sau, nhất định phải làm cho rất nhiều cửu giai linh tài, ngay tại kỳ hoa cốc trung bồi dưỡng. Đem kỳ hoa cốc chế tạo thành một cái đào tạo cửu giai linh tài căn cứ. Nhiếp Thiên đại nhân, mời đi theo ta. Cái lúc này, Lý Quý Giang rốt cục khôi phục bình tĩnh, đi vào Nhiếp Thiên bên người nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đi vào kỳ hoa cốc ở chỗ sâu trong, trước mắt xuất hiện một đầu thanh tịnh tiểu hồ. Nhiếp Thiên ánh mắt chạm đến đi qua, tại trong hồ nhỏ chỗ, một mảnh đỏ tươi lại để cho ánh mắt của hắn run rẩy lên. Trong hồ nước chỗ, nở đầy đỏ tươi như máu đóa hoa, xa xa nhìn lại, giống như là một đoàn bắt đầu khởi động ở trong nước xích hồng hỏa diễm. Huyễn hoa huyết liên. Nhiếp Thiên si ngốc địa hô lên mấy chữ, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Trước mắt cái này một mảnh huyễn hoa huyết liên, khoảng chừng hơn 10 gốc, hơn nữa nối thành một mảnh, cho người một loại rất mạnh thị giác trùng kích. Ai? Mà lúc này, Lý Quý Giang nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, vốn huyễn hoa huyết liên nở đầy hoa sen máu hồ, không nghĩ tới bây giờ chỉ còn lại có nhiều như vậy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nguyên tới nơi này vốn là một mảnh hoa sen máu hồ, xem ra Vân Hàn bọn người lãng phí không ít huyễn hoa huyết liên. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên đau lòng thì đau, huyễn hoa huyết liên thế nhưng mà mặc như hy cứu mạng đông hoa. Bất quá hiện tại cũng coi như quá muộn, nhiều như vậy huyễn hoa huyết liên, đầy đủ lại để cho mặc như hy tạm thời an toàn. Lý Lão, ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể lần nữa đào tạo ra huyễn hoa huyết liên? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi. Nửa năm tả hữu. Lê Lão than nhẹ một tiếng, xem lên trước mặt một mảnh kia xích hồng hỏa diễm, cảm giác được đau lòng. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, loại chuyện này hoàn toàn chính xác không thể sốt ruột. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, liền tạm thời ly khai, hắn chuẩn bị 3 tháng về sau lại đến kỳ hoa cốc. Trước hết để cho huyễn hoa huyết liên lại phát triển một thời gian ngắn. Mặc như hy thánh nhân là cấn 3 tháng về sau mới có thể phát tác, đến lúc đó Nhiếp Thiên tiểu không thể không đem sở hữu tất cả huyễn hoa huyết liên đều lấy đi, hy vọng Lý Quý Giang không muốn quá đau lòng. Số tử, 1906.